Chương 221 Ngô Minh đã dành vài ngày tiếp theo ở đầm lầy nhỏ này, anh ta đang điên cuồng học hỏi những kiến thức mà Trúc đã dạy anh ta về chất độc. Với khả năng học tập hiện tại và sự hiểu biết về nguyên khí của Ngô Minh, việc học những kiến thức khác nhau mà Trúc đưa ra cực kỳ nhanh chóng, ngay cả Trúc cũng được khâm phục không thôi. Vào ngày đầu tiên, Ngô Minh đã có thể sử dụng nguyên khí của mình để ngưng tụ một thẻ độc tố. Thẻ bài này không có sức tấn công thực tế, nhưng có thể cung cấp nguyên khí độc tố cho những độc tố tinh linh, như Trúc hoặc các độc vật khác. Nhưng anh ta có thể vừa học vừa chế tác loại thẻ này, ngay cả Trúc cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Ngày thứ hai, Ngô Minh học được cách chế tạo thẻ bài công kích xương mù độc. Loại thẻ bài này có thể dùng các loại độc thảo để chế tạo, nhưng đối với Ngô Minh hiện tại thì hoàn toàn không cần. Tự thân nguyên khí của anh ta cũng đã mang theo độc tố mãnh liệt, cho nên chỉ cần vận dụng nguyên khí liền có thể chế tạo loại thẻ này. Hiệu ứng công kích của loại thẻ phép này cũng khá ấn tượng, có thể trực tiếp ném ra để kích hoạt tạo thành một làn xương độc với phạm vi vài mét để tấn công địch nhân, bởi vì nồng độ độc tố trong cơ thể Ngô Minh rất cao nên cấp độ của thẻ độc tố do anh ta tạo ra đã đạt tới cấp 3, chính là thẻ xương mù độc cấp 3. Lần này, chính Trúc cũng bị chấn động, nó tuy là độc tố tinh linh, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể chế tạo ra thẻ xương mù độc cấp 2. Rõ ràng sức tấn công của xương mù độc cấp 3 vô cùng kinh người, sinh vật bình thường đạt tới nguyên khí cấp 3 nếu không cẩn thận sẽ ăn thiệt thòi, ngay cả nguyên khí cấp 4 cường giả cũng sẽ bị xương mù độc cấp 3 gây tổn thương. Học được cách chế tạo thẻ xương mù độc và có thể chế tạo thành thẻ nên Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm, hiển nhiên thẻ xương mù độc cấp 3 có thể coi là một trong những át chủ bài của anh ta. Nếu bây giờ gặp lại hắc sử và dạ tộc, chỉ cần dựa vào thẻ xương mù độc cấp 3 và những sủng vật của mình, Ngô Minh cũng đủ khả năng chiến một trận. Ngô Minh đã thành thạo hai phương pháp chế tạo thẻ độc của Trúc trong 2 ngày. Bước tiếp theo là chế tạo thẻ giải độc, cần nhiều loại thảo dược khác nhau, đồng thời Ngô Minh cũng nhờ Trúc hỗ trợ kiếm một số phương pháp chế tạo thẻ của các tinh linh nguyên tố khác. Thẻ giải độc và thẻ trị liệu là trọng tâm nghiên cứu của anh ta trong vài ngày tới. Đúng như tên gọi, thẻ giải độc là thẻ có thể loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, nhưng gia hỏa này chỉ có thể tạo ra thẻ giải độc cao nhất là cấp 2. Những gì Ngô Minh có thể học được chỉ là phương pháp chế tạo của thẻ giải độc cấp 2. Rõ ràng, điều này không thể thanh trừ độc tố ít nhất là cấp 3 trong cơ thể Ngô Minh. Trách không được ngày đó những tinh linh nguyên tố đã nói không có cách nào thanh trừ độc tố trong cơ thể mình. Nhưng vô luận như thế nào, nếu kiên trì sử dụng thẻ giải độc cấp 2, cũng có thể giảm bớt một lượng nhỏ độc tố lan tràn trong cơ thể, đối với Ngô Minh mà nói có còn hơn không? Đối với thẻ trị liệu lại là một thứ tốt, tất cả các loại thương tích đều có thể được chữa trị bằng thẻ trị liệu. Nghe nói ngay cả những người thủ hộ do các tinh linh nguyên tố khác điều khiển, cũng cần phải hái rất nhiều loại thảo dược quý hiếm, cho các tinh linh nguyên tố mới có thể học được, và chỉ có thể học công thức và phương pháp chế tác của thẻ trị liệu cấp 1. Nhưng đối với Ngô Minh, hoàn toàn không có vấn đề đó, Trúc giờ đã trở thành phụ tá của anh ta, để nó lấy công thức và phương pháp chế tác của thẻ trị liệu cấp 2 dễ, như trở bàn tay. Trong khoảng thời gian này, Ngô Minh ở Đông Cốc cũng tình cờ gặp một số người khác, những người này đều tránh né hoặc chế giễu anh ta khi họ nhìn thấy Ngô Minh, nhưng không nghĩ tới, địa vị của Ngô Minh so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Rốt cuộc, họ vẫn là người hầu của tộc dị giới tinh linh nguyên tố, còn mệnh danh người thủ hộ của bọn họ chỉ là những cái tên đẹp đẽ mà thôi. Về phần Ngô Minh, anh ta thu tinh linh nguyên tố làm tiểu đệ của mình, cho nên anh ta khinh thường so đo với những người này. Tiết Đại Phu cùng Đằng Băng thì Ngô Minh cũng đã từng gặp, Tiết Đại Phu thì không sao, nhưng Đằng Băng thì khác, có lẽ vì anh ta đã mạo danh Đằng Dịch nên vẫn có khúc mắc với Ngô Minh, khi gặp mặt cũng không nói lời nào. Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến Đằng Dịch cũng có thể đang cố gắng để cho em gái của mình học thẻ trị liệu cấp 1 sớm hơn, vì vậy anh ta đã thu thập một số loại thảo mộc quý hiếm cho cô ta. Đó là lý do tại sao anh ta đã bị những người như Hoàng Răng Cửa tính toán. Bất quá nói trở về, làm sao những người như Hoàng Răng Cửa đó có thể biết Đằng Dịch sẽ thu thập các loại thảo mộc quý hiếm, không thể biết được, trong đó có gì đó khó lường. Sau ngày thứ 5, Ngô Minh đã thành thạo công thức và phương pháp chế tạo thẻ độc tố, thẻ xương mù độc, thẻ giải độc và thẻ trị liệu. Điều này cũng khiến Ngô Minh tìm ra một cách khác để giảm tốc độ lan tràn. Độc tố trong cơ thể, chỉ cần không ngừng chế tạo thẻ độc tố cấp 3, như vậy độc tố trong cơ thể sẽ giảm bớt một chút thẳng đến cuối cùng toàn bộ biến mất. Đương nhiên, đây không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được, nhưng qua nỗ lực mấy ngày nay, độc tố trong cơ thể Ngô Minh đã giảm bớt, tướng mạo bị độc tố hủy diệt cũng đã hồi phục. Cả thẻ giải độc và thẻ trị liệu đều có thể được tạo thành thẻ cấp 2, nhưng ngoài thẻ xương mù độc, thẻ giải độc và thẻ trị liệu đều yêu cầu nhiều loại thảo dược khác nhau, mà thứ này chuẩn bị nhiều một chút khẳng định sẽ tốt hơn, vì vậy Ngô Minh định ra ngoài hái một ít thảo dược. Nếu nhân loại khác muốn rời khỏi Đông Cốc thì phải xin phép các tinh linh nguyên tố khác, nhưng Ngô Minh thì không cần. Trúc thu xếp xong thì anh ta thực nhẹ nhàng liền ra khỏi cốc, không chỉ như thế, gia hỏa Trúc này cũng là hóa thành một tấm thẻ trộm đi theo Ngô Minh rời đi. Theo như lời của nó đã đưa cho Ngô Minh thẻ sinh mạng của mình, vì vậy nó sẽ đi theo Ngô Minh mọi lúc mọi nơi, vạn nhất Ngô Minh một đi không trở lại thì nó thảm rồi. Ngô Minh không quay lại khách sạn Long Đồ Đằng, vì đã nghe nói Đằng Băng đã rời Đông Cốc một ngày trước đó, tuy nói Ngô Minh rất muốn đi cảm tạ Khoan Ca, Tam Béo và Khỉ Gầy một chút, chẳng qua hiển nhiên trở về lúc này là không sáng suốt, vì thế Ngô Minh đi qua vùng ngoại vi của Đông Cốc, chuẩn bị tự mình đào một số loại thảo dược, và tiếp tục luyện tập kỹ năng chế tạo thẻ giải độc và thẻ trị liệu. Bằng cách này, nếu có cơ hội sẽ tìm thấy công thức của thẻ giải độc và thẻ trị liệu cấp 3 trong tương lai, có thể tạo ra thẻ cấp 3, việc loại bỏ chất độc trong cơ thể lúc đó sẽ không khó. Muốn hái dược thảo, ít nhất phải bắt đầu học tri thức dược thảo. Đây cũng là nhu cầu cấp bách hiện tại của Ngô Minh để bù lại tri thức. Trước kia ở trong rừng rậm Nguyệt Lâm, Ngô Minh ngay cả khi gặp phải cũng không biết giá trị của thảo dược quý hiếm. Nhưng bây giờ thì khác, thông qua trong khoảng thời gian này học tập tri thức thảo dược, hơn nữa anh ta còn mang theo độc tố tinh linh trúc, tuyệt đại bộ phận thảo dược chỉ cần gặp được là không thoát khỏi bàn tay của anh ta. Toàn bộ Nguyệt Lâm bây giờ dường như là một trang trại trồng trọt thảo dược khổng lồ. Ngô Minh chỉ loanh quanh trong Đông Cốc vài giờ, mà túi thảo dược anh ta mang theo đã đầy hơn một nửa, trong số đó có một số loại thảo dược tương đối hiếm, như ngưng huyết thảo, ngưng lộ hoa, nguyên khí tinh quả, những thứ trước đây không đáng giá trong mắt Ngô Minh, giờ phút này đã trở thành bảo vật. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có động tĩnh, ngay sau đó có hai nhóm người chạy lại hướng này, dường như bị người phía sau đang đuổi giết. Ngô Minh đang đứng ở đây vừa vặn bị những người này gặp phải, vừa nhìn thấy Ngô Minh thì đám người đang chạy phía trước cũng lập tức dừng lại. Là ngươi? Có người nói nhỏ giọng nói, Ngô Minh nhìn thấy người này là Đằng Băng, bên cạnh Đằng Băng còn có Khoan Ca, Tam Béo và Khỉ Gầy. Hiển nhiên, đám người Khoan Ca cũng biết Đằng Dịch thật sự đã chết, người trước mặt chỉ là giả cho nên bọn họ đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Minh, trầm mặc không nói. Khoan Ca ngay sau đó đã phản ứng lại và vội vàng nói, đi thôi, những người đó đang đuổi theo. Vừa dứt lời, một mũi tên trong rừng bắn tới, sát thân thể Khoan Ca đâm xuống đất, một giọng nói cất lên, muốn chạy sao? Các ngươi có thể chạy đi sao? Các huynh đệ, bao vây bốn tên trong khách sạn Long Đồ Đằng này, một người cũng không tha. Theo tiếng nói, hơn chục người xông tới, tất cả đều cầm vũ khí, và hai trong số họ thậm chí còn triệu hồi hai sủng vật. Ngô Minh thấy người vừa nói chuyện là Hoàng Răng Cửa, hơn nữa đám người Hoàng Răng Cửa vây quanh người phụ nữ đã mắng Đằng Băng, ở giữa Đông Cốc. Đằng Dịch bị đám người Hoàng Răng Cửa tính kế, mà bọn họ cùng người phụ nữ đó là một đám người, điều này rõ ràng đã giải thích được vấn đề. Mà Ngô Minh lúc này cũng nhớ tới, Trúc từng nói ở Đông Cốc, sự cạnh tranh giữa những thủ hộ nhân loại do tinh linh làm chủ rất là khốc liệt, nói chung một số phương pháp vận dụng nguyên khí cao cấp, tạp sách và thẻ bài đều sẽ được giao cho người thủ hộ nhân loại tốt nhất trong số họ, và Đằng Băng và người phụ nữ đó cùng một tinh linh quản lý. Khi Ngô Minh nghĩ đến điều này, trong lòng anh ta đã thông suốt, có khi người này còn đáng sợ hơn cả quái vật, muốn nói so đấu tâm nhãn cùng thủ đoạn, những người ở khách sạn Long Đồ Đằng này, bao gồm Đằng Băng hiển nhiên đều kém quá xa đối phương, không phải là đối thủ ngang tầm. Những người này biết mối quan hệ giữa Đằng Dịch và Đằng Băng và họ biết Đằng Dịch có ý định giúp em gái mình thu thập thảo dược, vì vậy đã âm thầm tính kế để giết Đằng Dịch. Mà lần này đánh giá cũng là bị tính kế, phải biết rằng nơi này đã vượt qua phạm vi khống chế của Đông Cốc, nếu ở chỗ này bị người xử lý thật là thần không biết quỷ không hay. Thật tiếc vì vận may của đối phương không được tốt lắm, lại gặp phải chính mình. Ngô Minh không có thiện cảm với những người tàn nhẫn và xảo trá như vậy, Ngô Minh thích cảm giác đoàn kết như người một nhà của người Long Đồ Đằng. Hoàng Răng Cửa nhìn thoáng qua Ngô Minh, lập tức ánh mắt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn chính là hận thấu xương Ngô Minh. Vào ngày tuyển chọn Đông Cốc, hắn đã nhận định Ngô Minh đã ăn cắp lá của hắn, nếu không phải đối phương quấy rối, hắn đã sớm có thể đi vào Đông Cốc, trở thành nhân thượng nhân. Thuyên tỷ, đây là gã quái dị mà ta đã nói với tỷ, giao tiểu tử này cho ta, dám cướp lá cây của ta, nếu không phải do ngươi thì lần trước ta vào Đông Cốc làm đại gia, hôm nay phải đòi lại món nợ này. Hoàng Răng Cửa nhìn chằm chằm, trong tay cầm một khảm đao sắc bén, dẫn theo một sủng vật chó săn. Không vội, tiểu tử quái dị này cũng rất thú vị. Lúc trước giả làm Đằng Dịch suýt chút nữa ta cũng bị hắn lừa. Hắn ta được độc tố tinh linh ở Đông Cốc lựa chọn, ta nghĩ hắn ta chắc hẳn đã thu được rất nhiều thứ tốt, ít nhất cũng có mấy thẻ bài, nói không chừng nhận được một thẻ bài độc tố. Lát nữa thu thập xong nha đầu thúi Đằng Băng này rồi xử lý tiểu tử kia, gặp chúng ta ở đây coi như vận khí hắn không tốt. Người phụ nữ tên là Thuyên Tỷ nở nụ cười quyến rũ, tuy rằng dáng vẻ không tồi, nhưng ở trong mắt Ngô Minh xem ra thật không thể chịu nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rõ ràng Thuyên Tỷ này là trưởng nhóm, xem ra vận mệnh của Ngô Minh đã được định sẵn chỉ trong một câu nói. Ngô Minh nghe vậy liền thầm nói những người này chém gió không sợ rớt lưỡi, Mặc dù chính mình trúng độc, nguyên khí bị áp chế về trình độ thức tỉnh giả cấp 1, nhưng đối phó mười mấy người này cũng dễ như trở bàn tay. Đằng Băng lúc này bị đuổi theo vừa lau mồ hôi trên trán, lạnh lùng nói với đám người Thuyên tỷ, ngươi phải đối phó chính là ta, ta lưu lại, ngươi muốn làm gì thì làm, nhưng các ngươi phải để cho những người khác rời đi, bao gồm cả người này. Đằng Băng nói xong chỉ vào Ngô Minh. Điều này khiến Ngô Minh khá bất ngờ, anh thầm nói Đằng Băng tuy còn rất trẻ nhưng dám đảm đương trọng trách, rõ ràng tính toán tự mình gánh vác để tìm lối thoát cho người khác, rốt cuộc là ở nơi hoang dã này họ hoàn toàn không thể trốn thoát. Lúc này, Thuyên tỷ và đám người Hoàng Răng Cửa đều nhìn nhau, sau đó cười và mắng to Đằng Băng là ngây thơ, nhưng ngay sau đó Ngô Minh cũng phát ra tiếng cười khiến những người khác ngạc nhiên. Ngươi cười cái gì? Đằng Băng cũng là muốn cứu mạng ngươi, ngươi không báo ơn, còn cùng bọn họ cười nhạo. Tam Béo lúc này trừng mắt mắng, hắn đang gắt gao nắm lấy một thanh đao, trên người vẫn còn một số vết máu rõ ràng là còn sót lại từ trận chiến vừa rồi. Thuyên tỷ và đám người Hoàng Răng Cửa cười là chuyện bình thường, nhưng Ngô Minh cũng cười khiến hắn không thể hình dung ra được. Chưa kể đến Tam Béo, ngay cả Khoan Ca và Khỉ Gầy cũng tức giận nhìn Ngô Minh, nhưng họ hiểu nhầm Ngô Minh. Anh ta cười, thứ nhất là đang cười Thuyên tỷ và đám người Hoàng Răng Cửa, thứ hai, thực sự là cười Đằng Băng ngây thơ. Nha đầu này thật là ngây thơ, ta đương nhiên phải cười. Cho dù ngươi có nguyện ý lưu lại, bọn họ cũng không buông tha cho các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra ngay từ đầu những người này, không có ý định để cho ai rời đi sao? Hơn nữa, ca ca ngươi Đằng Dịch hơn phân nửa cũng là bị bọn họ hại chết. Ngô Minh nói câu cuối cùng, cho dù là Đằng Băng hay đám người Hoàng Răng Cửa đều sững sờ. Cái gì? Ngươi nói là ca ca của ta là? Đằng Băng lập tức vội vàng hỏi, Thuyên tỷ và Hoàng Răng Cửa đều có biểu hiện cổ quái. Hiển nhiên không hiểu tại sao gã quái dị này lại biết chuyện đã xảy ra. Ngô Minh chỉ đơn giản chậm rãi giảng thuật những gì mình biết, nguyên nhân gây ra là do đối phương muốn giành giật tài nguyên ở Đông Cốc, đồng thời phòng ngừa Đằng Dịch giúp muội muội của mình tìm thảo dược, vì vậy tính kế để cho Đằng Dịch vào xào huyệt lục đầu mãng. Chuyện Ngô Minh từ từ kể ra, tuy rằng đại bộ phận đều là anh ta suy đoán, nhưng cho người ta cảm giác phảng phất như anh ta tận mắt chứng kiến. Thuyên tỷ cùng Hoàng Răng Cửa đều trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên Ngô Minh hoàn toàn nói đúng. Lúc này, một tên thuộc hạ bên cạnh Hoàng Răng Cửa thất thanh nói, ta dựa vào, tiểu tử này đã nhìn thấy hết rồi sao? Sao lại biết chúng ta làm chuyện này? Không nghi ngờ gì nữa, lời nói của Ngô Minh đã được xác nhận. Lập tức, vô luận là Đằng Băng, hay là Tam Béo Khoan Ca bọn họ đều phẫn nộ nhìn Thuyên tỷ và đám người Hoàng Răng Cửa, nguyên lai từ lúc bắt đầu đối phương đã tính kế. Đặc biệt là Đằng Băng, lúc này hai mắt cô ta đỏ hoe nhìn chằm chằm Thuyên tỷ và đám người Hoàng Răng Cửa, bàn tay trắng nõn của Đằng Băng đã nắm chặt run rẩy. Chứng tỏ cô ta đang cực kỳ tức giận. Không ngờ, gã quái dị này đúng là biết nhiều chuyện, cái tên Đằng Dịch kia đã nói với ngươi trước khi chết đúng không? Hừ, tên đó cũng là một kẻ ngốc, hắn sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì vì muội muội, nói cho hắn biết về địa điểm những loại thảo dược quý hiếm, không ngờ tên ngốc này thật sự chạy tới, không có đầu óc, đáng chết. Nhưng Đằng Băng ngươi thật sự có thể nhẫn a, biết ca ca mình đã chết, còn có tâm tư ở Đông Cốc cùng ta cướp đoạt tài nguyên, cũng thật đủ máu lạnh. Thuyên tỷ nói với vẻ giễu cợt. Như thể à ta không hề cảm thấy áy náy với những gì mình đã làm. Ta giết ngươi. Đằng Băng lúc này đã hoàn toàn phẫn nộ rồi, liền rút ra hai thẻ bài không chút do dự kích hoạt, một thẻ bài biến thành một ít mạn đằng sắc nhọn đâm vào Thuyên tỷ, một thẻ khác hóa thành một đạo lưu quang chui vào một cái cây trên mặt đất. Trong tích tắc, cái cây này phát triển nhanh chóng và trở thành một sủng vật thụ nhân cao hơn 1 mét, dùng hai nhánh cây có gai làm vũ khí, tấn công đám người Hoàng Răng Cửa. Giết ta. Thật nực cười, Đằng Băng, ta muốn xem ngươi giết ta như thế nào. Thuyên tỷ cười lạnh, đồng thời lấy ra hai thẻ bài để kích hoạt, một cái cũng là mạn đằng sắc nhọn, một cái cũng triệu hồi thụ nhân cao 2 mét, nhìn vào thực lực rõ ràng là mạnh hơn nhiều so với thụ nhân được Đằng Băng triệu hồi. Hai mạn đằng lập tức siết chặt vào nhau, công kích lẫn nhau, sủng vật thụ nhân của Đằng Băng hiển nhiên kém hơn Thuyên tỷ rất nhiều, lại rơi vào thế bất lợi trong giao tranh. Tuy rằng lúc này Đằng Băng cực kỳ phẫn hận, nhưng một chút biện pháp đối phó với đối phương đều không có. Tam Béo, Khoan Ca và Khỉ Gầy cũng tiến tới hỗ trợ, nhưng họ đều bị đám người Hoàng Răng Cửa ngăn cản. Xét về thực lực và quân số thì Tam Béo, Khoan Ca bọn họ không có ưu thế nên ngược lại bị đối phương ép tới không thở nổi. Các người đi tóm lấy tiểu tử đó trước, đừng để hắn chạy mất. Hoàng Răng Cửa lúc trước nhìn chằm chằm Ngô Minh, hiện tại đã ra lệnh cho vài người của mình. Mấy người đó lập tức vây quanh Ngô Minh, một đám cười lạnh không ngừng. Ngô Minh bất đắc dĩ lắc đầu, anh ta đã định ra tay rồi. Trong thời gian ngắn đám người Đằng Băng có thể cầm cự được một lúc, nhưng nhất định sau một thời gian dài sẽ gặp phiền toái. Đằng Băng thì còn tốt, nhưng Tam Béo, Khoan Ca bọn họ không tồi, Ngô Minh tự nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Nhìn thấy mấy người xông tới, Ngô Minh không cần suy nghĩ, trực tiếp lấy ra chiến phủ bộ tộc quét ra, Dưới nguyên khí kinh người tác động, một người trực tiếp bị chém làm hai nữa, huyết nhục bay tứ tung, những người còn lại bị đòn trầm trọng cuốn đi, bay như đạn pháo đập vào một đại thụ cách đó hơn chục mét. Lần này, tất cả mọi người đều choáng váng. Bọn họ ngừng chiến đấu, đều là trừng to đôi mắt trợn mắt há mồm ngơ ngác nhìn Ngô Minh, hiển nhiên chỉ một chiêu đã đánh ngã ba bốn người, loại thực lực này quả thực không thể tin được. Vào lúc này, Ngô Minh đang xách chiến phủ bộ tộc với nụ cười trên môi, trong khi những người khác nhìn anh như thể họ nhìn thấy một yêu quái. Thuyên tỷ không phải kẻ ngốc, nhìn thoáng qua đã có thể nhìn ra được Ngô Minh đang giả heo ăn thịt cọp, ả ta cũng mù mịt không nhận ra đối phương là nhân vật lợi hại như vậy. Ngươi là ai? Thuyên tỷ hỏi lớn, lần đầu tiên cảm thấy mình thất sách, ả ta chợt nhận ra trước đây hình như mình bỏ sót rất nhiều chi tiết. Đối phương đã nhìn thấy đằng dịch, sắp chết nhưng đằng dịch đã bị con lục đầu mãng giết chết. Ả ta biết loại quái vật một khi gặp được con mồi chính là không chết không ngừng, sao còn có thể buông tha đối phương. Mà người trước mắt đã nhìn thấy đằng dịch, tức là lúc đó con lục đầu mãng không trực tiếp giết đằng dịch. Vậy tại sao con lục đầu mãng lại không giết người, là thất thủ, hay là bị người ngăn trở? Hơn nữa, người này xuất hiện không nói chuyện, đã có bản lĩnh này tại sao lại ẩn danh trà trộn với nhóm người long đồ đằng, giả làm đằng dịch, tại sao lại giả làm người khác? Điều này là hoàn toàn không hợp với lẽ thường, hơn nữa những người có thể vào đông cốc đều là những người được các tinh linh nguyên tố xác định là có tiềm năng, nhưng những người được các tinh linh nguyên tố lựa chọn chắc chắn sẽ bị tâm linh khống chế. Sau khi bị tâm linh khống chế, thì trên cổ tay sẽ có một dấu ấn nguyên khí tương ứng với tinh linh nguyên tố. Nhưng ả ta lúc này mới chú ý tới người trước mặt không có dấu ấn trên cổ tay. Hơn nữa, Nguyệt Lâm cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là bên ngoài phạm vi Đông Cốc, nơi đó tràn lan các loại yêu thú, người này lại dám một mình du hành, lại còn bình tĩnh như vậy. Có quá nhiều nghi vấn, nhưng trước đây mình hoàn toàn sơ sót, bây giờ bình tĩnh lại xem xét mới phát hiện ra những sơ hở này. Hơn nữa hôm nay ả ta nhìn kỹ đối phương, sắc mặt bị độc tố tàn phá của đối phương quả thực có chút cải thiện, nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ đường nét của đối phương. Thuyên tỷ càng nhìn càng cảm thấy đối phương rất giống một người, nhưng ả ta không thể nhớ đó là ai. Lúc ả ta đang trầm tư, bên kia hoàng răng cửa đã có phản ứng, tên này rõ ràng không thông minh và mưu mô như Thuyên tỷ, nhìn thấy Ngô Minh giết mấy tên thuộc hạ của mình chỉ bằng một chiêu, hắn liền chủ quan nghĩ rằng duyên cớ là cái rìu trong tay của đối thủ. Điều này không trách hắn, chiến phủ bộ tộc trông rất phong cách, hình dáng tuy thô cuồng nhưng dù sao nó cũng là vũ khí cấp 2, phẩm chất lại là màu xanh lam, nguyên khí ẩn chứa trên đó chắc chắn không kém. Lúc này, Hoàng Răng Cửa nhìn chiếc chiến phủ bộ tộc trong tay Ngô Minh, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Tiểu tử, ngươi thực không tồi a, có thể kiếm được vũ khí lợi hại như vậy. Nhưng dù vũ khí của ngươi có lợi hại đến đâu thì ngươi vẫn chỉ có một mình. Đưa cho ta cái rìu đó, nói không chừng tâm tình ta tốt có thể thả tiểu tử ngươi một con đường sống. Hoàng Răng Cửa liếm môi nói. Ngược lại, Ngô Minh nghe được thì khá bất đắc dĩ. Hoàng Răng Cửa này thật sự là hàng cực phẩm, đến bây giờ còn không nhìn ra được thực lực của mình, còn ngây thơ cho rằng đó là do vũ khí của mình. Đối với loại người này, Ngô Minh không có gì để nói, chỉ là nhàn nhạt nói. Muốn? Lại đây lấy. Hoàng Răng Cửa đại hỉ, hắn đã bắt đầu ảo tưởng, chờ khi mình lấy được vũ khí kia lập tức đem tiểu tử này đánh chết, về sau hắn thực lực đại trướng thì ở nơi tụ tập, cũng có thể có địa vị cao hơn và có quyền lên tiếng. Cứ như vậy, chẳng phải là muốn cái gì có cái đó sao, đồ ăn, nữ nhân đều không phát sầu, chẳng phải là giống như thần tiên tiêu dao tự tại. Lúc này, Ngô Minh cười lạnh bàn tay, trong tay có thêm một thẻ bài, ngay sau đó sinh vật cấp 3, xâm lâm nhuyễn trùng, được Ngô Minh triệu hồi. Trong khoảng thời gian này xâm lâm nhuyễn trùng không có gì để ăn, hôm nay có thứ rác rưởi như vậy thì xâm lâm nhuyễn trùng có thể ăn ngon, Ngô Minh tự nhiên không có phản đối. Xâm lâm nhuyễn trùng là sinh vật cấp 3, hiện tại đã gần đến thể trưởng thành, vừa xuất hiện hình dáng to lớn, mấy người nhát gan lập tức sợ tới mức đái trong quần, sụi lơ trên mặt đất. Hoàng Răng Cửa trừng lớn hai mắt, tay chân run lên, chưa kịp nói chuyện xâm lâm nhuyễn trùng đã há mồm hút, một luồng sóng cực lớn quét ra trực tiếp bị xâm lâm nhuyễn trùng hút vào trong miệng, sau đó nuốt xuống. Ta đã nhớ hắn là ai, hắn chính là tội phạm truy nã đã bị Hắc Ngục Thành treo giải thưởng. Lúc này, Thuyên tỷ vốn đang nhìn chằm chằm Ngô Minh đột nhiên hét lên. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngô Minh đã trải qua mấy ngày ở Đông Cốc, bằng cách liên tục tạo ra thẻ bài sương mù độc cấp 3 tiêu hao độc tố trong cơ thể, đồng thời sử dụng thẻ giải độc, tuy rằng độc tố trong cơ thể chưa được đào thải, nguyên khí vẫn bị đè ép xuống thức tỉnh giả cấp 1, nhưng đốm độc trên mặt đã ít đi nhiều. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng nếu bị người có tâm nhìn thấu, vẫn có thể thấy được vài phần hình dáng. Mà Thuyên tỷ rõ ràng là một người rất gian xảo, trí nhớ còn tốt hơn nữa, ả ta luôn cảm thấy Ngô Minh, rất quen thuộc chợt nghĩ bức ảnh trên huyền thưởng lệnh gián, ở nơi tụ tập của bọn họ không phải, là cùng người này rất giống sao. rồi càng xem càng thấy giống, cuối cùng rốt cuộc ả ta nhận định kẻ trước mặt mình là tội phạm đã bị Hắc Ngục Thành treo giải thưởng tội phạm bị truy nã. Mà cùng lúc đó, Ngô Minh đã triệu hồi một con Xâm Lâm Nhuyễn Trùng nuốt lấy Hoàng Răng Cửa. Khi nhìn thấy cảnh này, ả ta lập tức đào tẩu không chút do dự. Thuyên tỷ tuyệt đối là nhân tinh, ả ta là phụ nữ có thể trở thành đại tỷ của đám người Hoàng Răng Cửa, không chỉ dựa vào thực lực mà còn có các loại thủ đoạn cùng đầu óc. Không nói đến cái khác, ả ta biết về Xâm Lâm Nhuyễn Trùng, đó là sinh vật cấp 3. Người có thể triệu hồi sinh vật cấp 3 Xâm Lâm Nhuyễn Trùng sao, có thể là người bình thường được. Chưa kể đến mười mấy người của ả ta, gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần cũng không đủ để đối phương giết chết. Hơn nữa, người có thể khiến Hắc Ngục Thành treo giải thưởng làm sao có thể là người thường. Hắc Ngục Thành là địa phương nào? Nhân loại ở trong Nguyệt Lâm không ai không biết, ngay cả Nguyệt tộc cùng dạ tộc hùng mạnh, cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng trước mặt hắc sử của Hắc Ngục Thành. Mặc dù có Đông Cốc chấn giữ ở đây, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nếu thật sự động thủ, thì các tinh linh của Đông Cốc không phải là đối thủ của Hắc Ngục Thành. Cho nên biết đối phương là người bị Hắc Ngục Thành treo huyền thưởng lệnh, Thuyên tỷ không chút nào cao hứng, ả ta chỉ có sợ hãi và chỉ muốn chạy trốn. Chỉ cần ả có thể trốn thoát, sau đó có thể đi đến mật báo cho Hắc Ngục Thành, và phần thưởng đủ để làm cho thực lực của ả ta tăng vọt. Hơn nữa ả ta cũng dùng một chiêu bảo hiểm, đó là ả ta vừa hét lên đối phương là tội phạm đang bị truy nã của Hắc Ngục Thành. Phải biết ở đây có hơn chục người, khi ả ta hét lên thì mọi người đều biết, lúc đó mọi người sẽ cùng nhau trốn thoát, để giữ bí mật thì đối phương nhất định phải giết người diệt khẩu, tức là phải đuổi theo, chỉ cần đối phương lo được cái này mất cái khác, thì chính mình sẽ có cơ hội rất lớn để chạy ra một đường sinh cơ. Có thể nói, trong mắt Thuyên tỷ, tính mạng của người khác không liên quan gì đến ả ta, chỉ cần ả có thể trốn thoát. Tuy nhiên, dù Thuyên tỷ tuy rằng thập phần khôn khéo, thủ đoạn cùng phản ứng cũng mau. Thực tế là sau khi ả ta hét xong thì những người đi cùng cũng sợ hãi bỏ chạy, không phải do lời nói của ả ta nổi lên hiệu quả. Lời nói của ả ta chỉ có Ngô Minh nghe, chính Xâm Lâm Nhuyễn Trùng mới thực sự khiến những người đó sợ hãi. Uy thế sinh vật cấp 3 há là trò đùa. Chỉ là Thuyên tỷ vẫn đánh giá thấp Ngô Minh, ả ta cho rằng muốn trốn là có thể thoát được sao? Làm sao mà Ngô Minh có thể để ả ta trốn thoát, nhất là khi đối phương đã nhận ra anh ta? Ngô Minh trực tiếp điểm ra tạp sách và triệu hồi cả A Mỗ và Trúc Độc. Ngô Minh ra lệnh cho chúng, đó là giết kẻ đào tẩu, một người cũng không tha. Xâm Lâm Nhuyễn Trùng động tác nhanh nhất, vài người vừa định đào tẩu, đã bị nó vồ tới, chỉ trong chớp mắt đã có 4-5 người bị nó nuốt chửng, còn A Mỗ thì lao ra nhanh như chớp giết chết 2 người. Còn Trúc Độc thì đuổi theo hướng Thuyên tỷ đào tẩu, ả ta vừa mới chạy không đến 100m đã bị đuổi tới, nhìn đến đuổi theo thế nhưng là một tinh linh nguyên tố, Thuyên tỷ sợ tới mức trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tinh linh nguyên tố đại nhân, ta là người thủ hộ của An Ni đại nhân. Theo mật ước giữa các tinh linh trong tộc, ngài không thể giết ta. Đúng rồi, người thủ hộ của ngài đã đắc tội Hắc Ngục Thành, chỉ cần đem hắn giao ra liền có thể đi đến Hắc Ngục Thành nhận thưởng. Vì mạng sống, Thuyên tỷ chỉ có thể dập đầu. Ả ta tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng đối mặt một tinh linh nguyên tố, thì ả ta biết chính mình căn bản không có chút nào phần thắng, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào quỷ biện. Trong số các tinh linh nguyên tố ở Đông Cốc, thực sự có một mật ước không thể động thủ với người thủ hộ của nhau, và ả ta cũng tin rằng Ngô Minh là người thủ hộ bị tinh linh nguyên tố này khống chế, chỉ cần nói với tinh linh nguyên tố đối phương là tội phạm truy nã quan trọng của Hắc Ngục Thành, tin tưởng nó cũng sẽ không thờ ơ. Chỉ cần tinh linh nguyên tố này sẵn sàng giúp đỡ bản thân, thì ả ta vẫn có thể được cứu, thậm chí lợi dụng lực lượng Đông Cốc phản kích đối thủ cũng không phải không thể. Nhưng sau đó, Trúc, người được ả ta đặt nhiều hy vọng đã nói một đoạn khiến ả ta choáng váng, và hoàn toàn tuyệt vọng. Trúc cười gian một tiếng, lão đại trong miệng nó đã được Ngô Minh dạy cho nó. Lập tức nó mở miệng phun ra một đám sương mù độc, tức thì bao trùm lấy Thuyên tỷ. Dưới sương mù độc tố, sắc mặt ả ta lập tức trở nên tái đi, dường như không thở nổi. Hơn nữa ở dưới độc tố, ả ta chỉ cảm thấy toàn thân phẳng phất như có ngàn vạn con kiến cắn xé, muốn kêu to cũng không ra tiếng. Chỉ trong chốc lát, làn da ả ta liền bắt đầu hòa tan, trở nên huyết nhục mơ hồ, sau đó cuộn mình trên mặt đất co giật, sau đó hoàn toàn bất động. Sức mạnh của độc tố tinh linh là độc tố công kích, độc tố của Trúc rất đặc biệt. Tuy không mạnh bằng 2 độc tố trong cơ thể Ngô Minh, nhưng sức mạnh của nó chắc chắn không phải thứ mà thức tỉnh giả cấp 1 bình thường có thể chống lại sau khi trúng độc. Toàn thân đau đớn dữ dội, da thịt và nội tạng sẽ bị ăn mòn. Có thể nói cái chết kiểu này rất thê thảm, chẳng qua đối với loại người như Thuyên tỷ này, lại là gieo gió gặt bão. Trong vòng chưa đầy 1 phút, mười mấy người đào tẩu đều bị giết, Ngô Minh không có động thủ, toàn bộ đều là Xâm Lâm Nhuyễn Trùng, A Mỗ cùng Trúc xuống tay. Nơi này duy nhất không nhúc nhích chính là Đằng Băng, Tam Béo cùng Khoan Ca bọn họ, chẳng qua giờ phút này bọn họ cũng đang trợn mắt há mồm, rõ ràng là họ không ngờ kẻ biến dạng này lại lợi hại như vậy. Lúc này ánh mắt bọn họ nhìn về phía Ngô Minh cũng tràn đầy sợ hãi, nhưng Đằng Băng thì khá hơn một chút, cô sững sờ khi nhìn thấy chút độc tố tinh linh, có thể thấy rõ ràng là độc tố tinh linh này và người đó, không phải như mối quan hệ giữa người khác và tinh linh, rốt cuộc cô ta chưa từng thấy con người ra lệnh cho tinh linh chiến đấu. Ở Đông Cốc, địa vị của tinh linh cao hơn con người rất nhiều, làm sao có thể tuân theo mệnh lệnh của con người. Rõ ràng vừa rồi cô không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trúc và Thuyên Tỷ, nếu không cô cũng sẽ kinh hãi như Thuyên Tỷ. Chỉ là cô ta vẫn dùng nghi thức của Đông Cốc để cúi đầu trước Trúc và nói, Đằng Băng, người thủ hộ của An Ni đại nhân, gặp qua tinh linh đại nhân. Nếu là bình thường, Trúc nhất định sẽ bày ra tư thái mà tinh linh nguyên tố nên có, nhưng bây giờ nó không dám, chưa kể Ngô Minh đã làm chủ thể sinh mệnh của mình. Chính là A Mỗ, nếu chọc cho gia gia này không cao hứng, chính nó kết cục cũng không tốt được. Vì vậy, Trúc vội vàng nói, không có chi, cô là người thủ hộ của An Ni đúng không? Nhớ rõ, chuyện hôm nay không được phép nói ra, nếu không. Nó muốn nói vài câu uy hiếp Đằng Băng, nhưng khi nhìn thấy A Mỗ huy động móng vuốt với nó, ngay lập tức không dám nói chuyện. Cảnh tượng này càng khiến Đằng Băng bị chấn động, nhưng cô ấy không hỏi thêm câu nào nữa. Trên thực tế, cô đã tin những gì Ngô Minh nói ngay từ lúc mới vào Đông Cốc. Chỉ vì ca ca của cô chết để tìm các loại thảo dược quý hiếm cho cô thực sự không thể vượt qua rào cản này trong lòng. Thậm chí bây giờ cô thực sự muốn hỏi người trước mặt, người rất cường đại, tại sao lúc đó người lại không cứu ca ca ta? Chẳng qua cô ta cũng biết, đối phương không phải không cứu, là cứu không được. Trong lòng miên man suy nghĩ một lát, mới hướng về phía Ngô Minh nói, cảm ơn ngươi. Ngô Minh cười, anh biết Đằng Băng suy nghĩ như thế nào, nhưng loại chuyện này chỉ có thể để cô tự mình khai thông, không ai khác có thể giúp được cô ta. Hiện tại thân phận của anh ta đã bị Đằng Băng và Tam Béo biết, đương nhiên Ngô Minh sẽ không giết bọn họ, tuy rằng Ngô Minh giết rất nhiều người, nhưng anh ta cũng lạm sát người vô tội một cách bừa bãi, càng không cần nói đến Tam Béo. Cùng Khoan Ca bọn họ lúc trước đối đãi với mình khi giả mạo Đằng Dịch, không tồi, ân oán phân minh, đây là phong cách sống thường ngày của Ngô Minh. Lúc này, anh ta điểm vào tạp sách, sau đó lấy ra một số thẻ. Mọi người, để tránh sự truy sát của Hắc Ngục Thành nên ta đã mai danh ẩn tích. Về việc mạo danh Đằng Dịch cũng chỉ là hiểu lầm. Nhưng dù sao thì các ngươi cũng đã giúp ta, đây là một vài thẻ bài cho các ngươi. Và ta muốn nói, Đông Cốc tuy rằng không tồi nhưng dù sao cũng là dị tộc, nếu có cơ hội các ngươi có thể rời khỏi Nguyệt Lâm này, đến địa phương thuộc về nhân loại, dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này lo lắng đề phòng. Ngô Minh nói xong thì vung tay, mấy tấm thẻ liền bắn ra rừng ở trong tay của Đằng Băng, Tam Béo và những người khác. Và khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh đột nhiên cảm thấy một cổ nguyên khí dao động, lập tức vui vẻ nói một câu bảo trọng. Lập tức nhảy lên lưng Xâm Lâm Nhuyễn Trùng, nháy mắt liền biến mất ở trong rừng rậm. Tam Béo cùng những người khác nhìn về phía Ngô Minh đang rời đi, vẫn chưa định thần lại. Anh ta đưa cho chúng ta một vài thẻ bài, để ta xem chúng là thứ gì. Khoan Ca rốt cuộc cũng lớn tuổi nên buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng khi nhìn thấy những thẻ bài trong tay anh ta lập tức kêu lên. Giọng điệu của câu cuối cùng đều thay đổi. Đối với bọn họ, sủng vật cấp 2 đơn giản là thứ mà họ thậm chí không dám nghĩ tới, vào lúc này, sủng vật này lại nằm trong tay họ. Ngô Minh lúc này đứng ở trên lưng con Xâm Lâm Nhuyễn Trùng lao tới Tử Vong Thụ Khanh. Biến động nguyên khí cảm thấy vừa rồi là tin vui đối với Ngô Minh, dao động đến từ quả trứng khổng lồ, nói cách khác, quả trứng hút vô số nguyên khí của Ngô Minh, sau đó lại sử dụng hồi sinh vong linh lên quả trứng khổng lồ, bây giờ nó sắp nở ra, việc quả trứng khổng lồ nở ra là một sự kiện lớn đối với Ngô Minh. Giờ đây, Ngô Minh cũng đã tìm ra cách để áp chế hai loại độc tố cực mạnh và đáng sợ trong cơ thể mình, việc trục xuất nó ra ngoài chỉ còn là vấn đề thời gian. Ít nhất vào ngày nữ thần mặt trăng buông xuống, Ngô Minh có 8 phần nắm chắc có thể khôi phục thực lực, càng là có thể dùng thẻ bài sương mù độc cấp 3 uy lực cường đại công kích đối phương, nhưng Ngô Minh vẫn còn thiếu chiến lực có thể trực tiếp chiến đấu với địch nhân nguyên khí cấp 4. Không nghi ngờ gì nữa, quả trứng khổng lồ bí ẩn đó đã trở thành niềm hy vọng của Ngô Minh. Điều mà Ngô Minh có thể chắc chắn là quả trứng khổng lồ nở ra ít nhất cũng là sinh vật đạt tới đỉnh sinh vật cấp 3, và đây là ước tính thận trọng nhất. Theo quan điểm của Ngô Minh, quả trứng khổng lồ có khả năng cao là sinh vật cấp 4. Cơ sở để suy luận dựa trên kích thước của quả trứng khổng lồ và nguyên khí đáng sợ chứa trên đó. Bây giờ sau hơn 10 ngày, quả trứng khổng lồ cuối cùng cũng sắp nở, Ngô Minh đương nhiên rất phấn khích, cưỡi Xâm Lâm Nhuyễn Trùng nhanh chóng đến được đoạn đường mà mình đào lúc trước, đi vào từ đây sẽ nhanh hơn, nếu không thì để cho Xâm Lâm Nhuyễn Trùng đào lại sẽ mất rất nhiều thời gian. Tìm thấy lối vào được che giấu, Ngô Minh xua tan Xâm Lâm Nhuyễn Trùng đi thẳng vào trong. Không lâu sau khi Ngô Minh đi vào lối đi dẫn đến Tử Vong Thụ Khanh, một người đàn ông mặc đồ đen, áo giáp đen với thanh kiếm đen cực lớn trên lưng xuất hiện ở chỗ này. Nếu người khác nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là hắc sử đáng sợ của Hắc Ngục Thành. Nơi đây có dấu vết hoạt động của sinh vật khổng lồ, vừa đến đây thì mọi dấu vết đột nhiên biến mất không thấy tăm tích. Chỉ có một khả năng, sinh vật khổng lồ là sủng vật của ai đó, và hắn đã xua tan sủng vật. Hắc Sử đứng cảm ứng một hồi, sau đó tự lẩm bẩm. Mọi người đều biết Hắc Sử là tồn tại đã đạt tới nguyên khí cấp 4, nguyên khí cảm ứng tự nhiên cường hãn vô cùng. Sau đó, Hắc Sử nhìn quanh một lúc, lối vào đường hầm được cỏ che khuất rất nhanh đã bị phát hiện. Nhìn thấy lối vào đường hầm này, Hắc Sử lập tức cười lạnh một tiếng. Giống với đường hầm được con kiến sử dụng đã trốn thoát khỏi Nguyệt tộc 10 ngày trước, là cùng một sinh vật đào ra, có thể đào loại đường hầm này phải là sinh vật cấp 3, xâm lâm nhuyễn trùng. Tốt, không thể tưởng tìm được lại chẳng phí công phu, lần trước tiểu tử trốn thoát, lần này ta xem hắn chạy trốn như thế nào. Hắc Sử nở một nụ cười quái dị, sau đó lấy ra một tấm thẻ đen để kích hoạt nó. Ngay sau đó, một con rết đen to như một thùng nước, dài khoảng chục mét xuất hiện, Hắc Sử ra lệnh, rết đen lập tức chui vào trong thông đạo, Hắc Sử theo sát phía sau. Ngô Minh lúc này không biết tung tích của mình đã bị bại lộ, dùng tốc độ nhanh nhất trở lại, bây giờ Tử Vong Thụ Khanh đã trở thành vườn sau của Ngô Minh. Người đầu tiên chào đón Ngô Minh là Răng Hàm. Khi Ngô Minh rời đi một thời gian trước, anh ta đã để Răng Hàm ở bên dưới chăm sóc quả trứng khổng lồ. Dù sao thì quả trứng khổng lồ này là hy vọng hiện tại của Ngô Minh, không thể để xảy ra vấn đề. Trên quả trứng khổng lồ vào lúc này không ngừng toát ra nguyên khí chấn động, những vong linh tình cờ xuất hiện đều cuộn mình, trong góc tối run bần bật không dám xuất hiện, rõ ràng là rất sợ vật bên trong quả trứng khổng lồ này. Không nói đến những vong linh này, ngay cả Răng Hàm cũng vậy. Phải biết cơ thể mà Răng Hàm ký sinh là một ma cà rồng sinh vật cấp 3. Ngay cả Răng Hàm cũng sợ như vậy nên Ngô Minh bây giờ chắc chắn 90% rằng bên trong quả trứng khổng lồ là một sinh vật đã đạt tới nguyên khí cấp 4. Bất kể là sinh vật gì, chỉ cần đạt tới nguyên khí cấp 4 đều là trợ lực cường đại. Tiếp theo, Ngô Minh chỉ đơn giản là ngồi cạnh quả trứng khổng lồ và đợi nó nở ra. Thời gian trôi qua, Ngô Minh cũng không có làm gì khi ngồi ở đây, anh ta đột nhiên phát hiện nguyên khí tràn ra. Từ quả trứng khổng lồ thật sự có thể trục xuất hai loại độc tố trong cơ thể. Phát hiện này, Ngô Minh trực tiếp đứng lên, sau đó chậm rãi tiến đến gần quả trứng khổng lồ như đánh bạc. Giờ phút này, Ngô Minh không sợ quả trứng khổng lồ sẽ đột nhiên hút đi nguyên khí trong cơ thể mình như trước, cho nên lúc này từ trong quả trứng khổng lồ không có hấp lực, thay vào đó là xuất ra nguyên khí. Khi lòng bàn tay của Ngô Minh chạm vào bề mặt của quả trứng khổng lồ, anh ta lập tức biết mình đã đoán đúng, hấp lực đáng sợ trên quả trứng khổng lồ đã biến mất. Nhưng vào lúc này nguyên khí vô tận lại đang tràn ra, Ngô Minh cảm thấy độc tố trong cơ thể mình đang hòa tan rất nhanh, cũng chỉ trong chốc lát đã đạt hiệu quả liên tục chế tác ra thẻ sương mù độc cấp 3, ở Đông Cốc mấy ngày nay. Dĩ nhiên Ngô Minh khá là hưng phấn, mặc dù năng lượng độc tố trong cơ thể có thể dùng để tạo ra thẻ sương mù độc cấp 3, nhưng nó đã triệt tiêu thực lực ban đầu của anh ta. Hiện tại, thẻ sương mù độc cấp 3 trong tay anh ta đã đủ dùng rồi, cho nên có thể loại bỏ sớm một chút độc tố trong cơ thể là tốt nhất. Lúc này, Ngô Minh chỉ đơn giản là đặt cả hai tay lên quả trứng khổng lồ. Nguyên khí trên quả trứng khổng lồ vẫn còn đang không ngừng tràn ra. Ngô Minh không biết quả trứng khổng lồ đã ở trong Tử Vong Thụ Khanh bao nhiêu năm, có thể là hàng trăm năm, cũng đã hấp thu nguyên khí mấy trăm năm. Giờ phút này liền tính là tràn ra một ít cũng không tính là gì, và loại nguyên khí tràn ra này có khả năng xuyên thủng trói buộc của vỏ trứng. Vài phút sau, phần lớn độc tố trong cơ thể Ngô Minh đã được nguyên khí tràn ra từ quả trứng khổng lồ thanh trừ. Thực lực của anh ta đã khôi phục đến cấp độ thức tỉnh giả cấp 2. Ngô Minh lúc này mới cảm giác được cái gì, lập tức nhìn về phía bên kia, nơi đó một bóng người mặc quần áo đen và áo giáp đen đã xuất hiện. Khặc khặc, không thể tưởng được, thật là không thể tưởng được, con kiến ngươi trốn ở trong Tử Vong Thụ Khanh này, thảo nào toàn bộ Nguyệt Lâm chúng ta đều không tìm được ngươi. Phát ra một tiếng cười quái dị chính là gã Hắc Sử kia, giờ phút này hắn không coi ai ra gì tiến đến, dường như không sợ rễ cây chung quanh có thể hấp thu nguyên khí. Nói cho cùng, Hắc Sử này đã là siêu cấp nguyên khí cấp 4, Ngô Minh có thể thấy được hắc giáp kia nhất định không phải tầm thường, nói không chừng liền có năng lực cách trở nguyên khí trôi đi. Ngô Minh cũng vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Hắc Sử này, may mà chỉ có một Hắc Sử, nếu có ba người như lần trước thì Ngô Minh dù có thủ đoạn thông thiên, cũng khó có thể đối đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Sử nhìn thấy quả trứng khổng lồ. Cái này, đây là trứng rồng, làm sao có thể có trứng rồng ở đây? Đúng rồi, tương truyền Nguyệt Lâm từng có rồng sinh sống từ rất lâu. Không ngờ lời đồn đại là thật, nhưng quả trứng rồng này tràn đầy tử vong nguyên khí, hẳn là đã sớm chết không có khả năng nở lại được, làm sao bây giờ lại xảy ra chuyện này? Hắc Sử này dường như coi Ngô Minh là không khí, hoặc là chắc chắn hắn ta có thể dễ dàng giết chết Ngô Minh, nên bây giờ hắn ta khá tự tin, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta. Đúng rồi, nhất định là ngươi có một tấm thẻ quý hiếm có thể hồi sinh sủng vật của mình. Tốt. Tốt lắm, nếu thứ tốt loại này bị bổn sử bắt gặp, đó chính là đồ vật của bổn sử, đạt được sủng vật long tộc, liền tính là ở Hắc Ngục Thành ta cũng có thể tăng lên địa vị cùng quyền lực. Hắc Sử cười lạnh nói, sau đó nhìn về phía Ngô Minh vươn tay rút đại kiếm màu đen sau lưng. Hắc kiếm vừa ra, lập tức toát ra sát khí đáng sợ, Ngô Minh đồng tử cũng co rụt lại, thầm nói kiếm tốt, hắc kiếm trong tay Hắc Sử hiển nhiên so với cùng bạo chi nhận anh ta dùng lúc trước còn tốt hơn, nếu dùng kiếm này thi triển ra tam thức kiếm khí, như vậy uy lực sẽ như thế nào? Ngô Minh biết mình bị Hắc Sử này theo dõi tới đây, vậy thì chuyện này không thể tốt được, có thể nói không phải ngươi chết chính là ta vong. Hiện tại, tuy rằng Ngô Minh đã khôi phục đến trình độ thức tỉnh giả cấp 2, nhưng đối mặt với nguyên khí cấp 4 Hắc Sử cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cũng may, lần này Ngô Minh khác với lần trước, hiện tại tuy nói anh ta vẫn chưa phải là đối thủ của Hắc Sử này, nhưng nhất định phải trì hoãn một chút thời gian để quả trứng khổng lồ nở ra. Ngô Minh không do dự nữa, trực tiếp lấy ra ba thẻ sương mù độc cấp 3 ném hết ra ngoài, ngay sau đó ba thẻ sương mù độc cấp 3 nổ tung, tạo thành ba vùng sương mù độc có thể bao phủ một phạm vi hơn 30 mét, ngay lập tức bao phủ lên Hắc Sử đó. Cùng lúc đó, Ngô Minh triệu hồi cả A Mỗ và Trúc Độc Tố, nó vừa xuất hiện lập tức biết Ngô Minh đang chuẩn bị liều mạng, và đối thủ là Hắc Sử của Hắc Ngục Thành. Mặc dù trong lòng run lên, nhưng gia hỏa Trúc cũng biết đây không phải là lúc nói nhảm, lập tức hóa thành một quang đoàn màu lục đậm xuyên vào một cây nấm tử thần cao bằng người, ngay sau đó, nấm tử thần bắt đầu biến hóa, sinh ra hai xúc tua mạn đằng mang theo gai nhọn, bứt khỏi mặt đất cùng một lúc lao về phía Hắc Sử bị bao phủ trong sương mù độc tố. Đây là cách các tinh linh chiến đấu, chúng nó bản thể chiến lực rất kém cỏi, nhưng lại là có thể dựa vào các thực vật khác để chiến đấu, đặc biệt Trúc là độc tố tinh linh, nó bám vào trong độc tố thực vật thì chiến lực càng cường hãn. Hắc Sử không ngờ Ngô Minh lại có những thủ đoạn như vậy, một lúc vô ý đã bị sương mù độc bao phủ. Mặc dù mặc áo giáp cường đại, nhưng hút vào một tia độc khí cũng lập tức cảm nhận được đầu váng mắt hoa, mũi hầu đau nhức, đi tìm chết. Trong nháy mắt, Hắc Sử phẫn nộ, liền thấy hắn nắm áo choàng màu đen trên người bỗng nhiên vung lên, một cỗ cuồn phong lập tức thổi ra, lập tức sương mù độc bị nó thổi đi gần hết. Theo sau hắn huy động đại kiếm trong tay trực tiếp thi triển ra một đạo kiếm kỹ, một đạo liệt hỏa kiếm khí mãnh liệt tràn ra, mang theo uy thế vô địch chém về phía Trúc vừa mới vọt tới. Kiếm kỹ của Hắc Sử cực nhanh, chỉ với một nhát kiếm, cây nấm độc mà Trúc sở hữu đã bị chém thành hai khúc. Nguyên tố tinh linh của Đông Cốc, ngươi cũng định chống lại Hắc Ngục Thành của ta sao? Tốt, chỉ vì chuyện này mà Đông Cốc của ngươi sẽ bị hủy diệt. Hắc Sử nói xong, duỗi ra một ngón tay, ngay sau đó, từ phía sau hắn bỗng nhiên lao ra một rết khổng lồ dài 10 mét nhào, tới hướng Ngô Minh. Ngô Minh nhìn thoáng qua đã biết con rết khổng lồ chắc chắn là sinh vật cấp 3, anh ta không ngần ngại triệu hồi Xâm Lâm Nhuyễn Trùng. So đấu sủng vật, Ngô Minh chưa bao giờ sợ ai cả. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không còn nghi ngờ gì nữa về thực lực của gã Hắc Sử này, chỉ cần vài chiêu là Trúc đã buộc phải rút lui. Sau đó hắn ta bước ra lao thẳng về phía Ngô Minh. Được nửa đường, A Mỗ bay tới tấn công vào cổ họng của Hắc Sử bằng những móng vuốt sắc nhọn, nhưng Hắc Sử đã phản ứng rất nhanh, hắn ta rũ chiếc áo choàng của mình. A Mỗ dường như đã va phải bên ngoài một bức tường, trực tiếp bị văng ra xa hơn 10 mét. Con kiến ngươi cũng có một số thủ đoạn, không chỉ có thể khống chế một tinh linh nguyên tố, mà còn có một thạch tượng quỷ ngàn năm tuổi, ngươi thật là có vận may rắm chó, bất quá cho dù ngươi có may mắn thế nào thì cũng là, kết cục bị ta sẽ chém chết. Bây giờ, ta sẽ lấy đi tay chân của ngươi, tước đi quyền sở hữu quả trứng khổng lồ này, chậm rãi khảo vấn ngươi về sự tình tộc Hoàng Kim. Hắc Sử lời còn chưa dứt, đại kiếm, trong tay đã vẽ ra một đạo hỏa diễm kiếm khí chém thẳng đến hai chân Ngô Minh. Ngô Minh đồng dạng cũng là một cao thủ kiếm thuật, đương nhiên có thể thấy kiếm kỹ mà Hắc Sử này thi triển không thua kém gì tam thức kiếm khí của anh ta, hơn nữa ở một điểm nào đó thậm chí lực công kích còn mạnh hơn. Đối mặt với kiếm kỹ này, Ngô Minh hiện tại có thể nói là không có biện pháp chống đỡ. Tuy nhiên, Ngô Minh đã không né tránh, bởi vì trước khi đối thủ sử dụng kiếm kỹ của mình, Ngô Minh đã nhìn thấy lớp vỏ của quả trứng khổng lồ bị nứt ra. Gần như trong khoảnh khắc, Ngô Minh đã cảm nhận được sự thần phục và thân cận mà sinh vật trong quả trứng khổng lồ truyền đến. Cảm giác này rất kỳ diệu, nó hoàn toàn là một cảm ứng nguyên khí. Vào lúc vỏ trứng vỡ tan, một móng vuốt khổng lồ duỗi ra và chặn đường hỏa diễm kiếm khí của Hắc Sử chém tới Ngô Minh. Một tiếng nổ lớn, thanh kiếm lớn màu đen mang theo ngọn lửa hừng hực trực tiếp bị chặn lại. Theo nhận định của Ngô Minh, ngay cả một chiếc xe bọc thép cũng có thể dễ dàng bị kiếm khí này chém thành hai đoạn, nhưng nó không thể làm gì được móng vuốt nhô ra khỏi quả trứng khổng lồ. Quái vật gì, sử tử? Hắc Sử vô cùng cường đại, ngay cả trong tầng thứ nguyên khí cấp 4 cũng thuộc hàng xuất sắc. Hắn lập tức vô cùng tức giận khi thấy móng vuốt to lớn kia chặn đường kiếm của mình. Sau đó không lùi mà tiến lên, thu hồi thanh kiếm hung hăng chém từ trên xuống dưới. Thanh kiếm này còn mang theo hỏa diễm kiếm quang hung mãnh, kiếm quang dài hơn 3 thước, ngay cả không khí cũng bị thiêu đốt biến dạng, uy lực gấp đôi đòn công kích vừa rồi. Ngô Minh đồng tử co rụt lại, thầm nói đây mới chính là thực lực khủng bố nguyên khí cấp 4, một kiếm như vậy e rằng ngay cả thực lực của mình thời kỳ đỉnh phong cũng không chống lại được. Bất quá lúc ấy không được, chưa chắc hiện tại không được. Ngô Minh bây giờ thực lực xa không theo kịp hắc sử này, nhưng nói đến sủng vật, anh ta đã đi trước một bước rồi. Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, ý niệm của Ngô Minh vừa động, quả trứng khổng lồ lập tức vỡ tan, một bóng đen to lớn trực tiếp lao ra từ trong đó, chặn trước cơ thể Ngô Minh với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chặn đường kiếm cường đại cho anh ta. Bang! Hỏa diễm kiếm quang khổng lồ vỡ tan ngay lập tức. Ngọn lửa tràn ngập phun ra như những con rắn bốc lửa, mặt đất lập tức bị chia cắt ra hơn chục vết. Những bộ xương khô héo và những cây nấm tử thần cũng bị ngọn lửa đốt thành tro, có thể thấy thanh kiếm của hắc sử hung mãnh như thế nào. Chỉ là đạo kiếm quang của hắn ta đã bị phá vỡ, và kẻ phá vỡ đạo kiếm quang là sủng vật mới của Ngô Minh, được nở ra từ quả trứng khổng lồ. Lúc này, ngọn lửa tiêu tán, hắc sử cũng lui về phía sau mấy bước, vẫn đứng nhìn chằm chằm phía trước. Chờ cho đến khi hắn ta nhìn thấy đó là loại sinh vật nào, lập tức sắc mặt của hắn đại biến, cốt long, hóa ra là một con cốt long. Vậy mà lại là một con cốt long đã đạt tới nguyên khí cấp 4. Ở trước mặt Ngô Minh là một con cốt long cao hơn 3 mét, và dài hơn 7 mét xuất hiện ở đó. Con cốt long là một con quái vật được tạo ra, bởi hoàn cảnh đặc thù sau cái chết của một sinh vật long hệ, tuyệt đối thuộc về sinh vật khác loại, và điều kiện để tạo ra một con cốt long rất đặc biệt, nhìn thấy một con ở đây hắc sử tự nhiên kinh hoàng. Khoảnh khắc tiếp theo, có một ánh mắt cực kỳ tham lam trong con ngươi của hắn ta. Con kiến, ngươi thật là may mắn. Hiện tại ta cho ngươi chuyển giao quyền sở hữu con cốt long này cho ta, ta liền để cho ngươi an toàn rời đi, thế nào? Hắn sửa lại tư thái lúc trước đưa ra giọng điệu thương lượng, hiển nhiên trong mắt hắn con cốt long đã đạt tới nguyên khí cấp 4 này giá trị quá lớn. Đối với câu trả lời của Ngô Minh, nó rất đơn giản và rõ ràng. Cốt long, giết hắn. Ngô Minh lạnh lùng nói, lúc nãy không có cốt long, Ngô Minh vẫn dám chống lại hắc sử này, càng không cần phải nói hiện tại có đủ tự tin. Giọng nói vừa chấm dứt, con cốt long to lớn sải cánh lao lên nhanh chóng, miệng rồng to lớn hung hăng cắn xé. Với tốc độ này, ngay cả hắc sử cũng không kịp phản ứng, hắn ta vội vàng lui về phía sau nhưng hiển nhiên vẫn chậm một bước, tuy rằng không bị hàm răng sắc bén cắn trúng, nhưng lại bị đuôi cốt long quất bay đi như một viên đạn pháo, trực tiếp cày lên mặt đất tạo ra một khe rãnh thật lớn. Ngô Minh không thể tham gia vào trận chiến giữa nguyên khí cấp 4, bất quá không quan hệ, anh ta nhìn ra được hắc sử tuy vô cùng cường đại, nhưng cũng không phải là đối thủ của cốt long cấp 4. Thành thật mà nói, quả trứng khổng lồ này là do sinh vật loại rồng tạo ra, Ngô Minh cũng đã đoán được ở mức độ nào đó, nhưng anh ta không ngờ một con cốt long thật sự có thể nở ra trong quả trứng khổng lồ này. Thứ này, ngay cả kiếp trước là tồn tại mà Ngô Minh thậm chí chưa từng nghe nói qua, anh ta cũng biết con cốt long này vừa mới nở còn chưa ở trạng thái đỉnh phong, nếu không đã xử lý xong gã hắc sử kia. Hắc sử bị quất bay lúc này mới chật vật bò dậy khỏi mặt đất. Lần đầu tiên gặp mặt trước đó đã bị Ngô Minh hạ độc, tuy rằng tạm thời dùng thực lực nguyên khí cấp 4 áp chế, bây giờ hắn lại bị đuôi cốt long quất bay đi bị trọng thương, độc tố bên trong không còn có thể áp chế, thương tích càng thêm trầm trọng. Điều quan trọng nhất là cốt long cường đại này hoàn toàn vượt quá dự đoán của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, hắc sử biết mình không phải là đối thủ của cốt long, liền xoay người bỏ chạy, phản ứng cực nhanh làm người tặc lưỡi, mà Ngô Minh đã đề phòng từ rất lâu, đối thủ vừa động thì Ngô Minh đã ra lệnh cho con cốt long phát tới. Cốt long vỗ hai cánh nhanh nhẹn đuổi kịp hắc sử chỉ trong hai nhịp thở, như một cơn gió khiến hắn ta kinh hãi, quay lại đâm một nhát kiếm, thế nhưng lại bị cốt long một ngụm cắn lấy mũi kiếm, cổ vung một cái đại kiếm liền bị ném bay ra ngoài, sau đó con cốt long một chảo đập xuống, với một lực đạo đủ để xé rách không khí đập mạnh vào người hắc sử. Phát thông một tiếng, mặt nạ trên mặt hắc sử trực tiếp bị chấn động rơi xuống, một ngụm máu trộn lẫn nội tạng phun ra ngoài. Mặc dù vậy, hắc sử này vẫn còn sống, nguyên khí của hắn hiển nhiên mạnh hơn người thường rất nhiều. Ngô Minh lúc này cũng nhìn thấy hắc sử thật sự tức giận, hóa ra là một con quái vật hình người có vảy trên mặt, bộ dáng hung ác, lúc này một đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm anh ta. Con kiến, nếu như ngươi không dựa vào con cốt long này, làm sao có thể làm bị thương ta? Hắc sử điên cuồng gầm lên, nhưng dù có dãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của rồng. Nhìn thấy điều này, Ngô Minh đã biết con cốt long của mình mạnh đến mức nào. Ít nhất là trong số sinh vật cấp 4 cũng là hàng đầu. Thậm chí Ngô Minh cảm thấy, liền tính là Khô Lâu Vương cũng chưa chắc địch nổi một đầu cốt long này, nhiều nhất là kẻ 8 lạng người nửa cân, không sai biệt mấy. Khoảnh khắc tiếp theo, suy nghĩ của Ngô Minh chuyển động, con cốt long đột nhiên nhào tới, đè hắc sử xuống đất, sau đó há to miệng lớn chỉ còn xương và răng, hung hăng xé rách cánh tay cầm thẻ bài của hắc sử. máu văng tung tóe, cánh tay gãy nát bị cốt long ném ra xa hơn 10 thước, hắc sử gào thét muốn nói, móng vuốt cốt long khẽ nhấn một cái liền nghe tiếng xương vỡ vang lên, trực tiếp giết chết hắc sử. Ở cấp độ nguyên khí thứ tư, hắc sử hầu như có thể đi ngang, trong nguyệt lâm lại dễ dàng bị con cốt long giết chết, hiển nhiên, cho dù cả hai đều ở cấp độ nguyên khí thứ tư, nhưng thực lực cũng có sự chênh lệch. Ngay khi hắc sử chết, con rết khổng lồ mà hắn triệu hồi trước đó không lâu cũng bị giết. Ngô Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi con cốt long của anh ta có vẻ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thật ra Ngô Minh biết rất rõ con cốt long đã bị thương khi chống lại hỏa diễm kiếm khí đầu tiên của hắc sử. May mắn thay, con cốt long này khác với những sủng vật khác, nó có thể hấp thụ nguyên khí của Ngô Minh bất cứ lúc nào để hồi phục thương tích và chiến đấu, nếu không, phải mất một thời gian mới có thể giết được gã hắc sử này. Con cốt long được cấu tạo hoàn toàn bằng xương và một cỗ tử vong nguyên khí bao quanh, trông giống như một làn xương đen không ngừng quấn quanh cơ thể. Lúc này trên đầu con cốt long có một vết nứt, chính là trước đó vì ngăn lại hỏa diễm kiếm khí của hắc sử mà lưu lại. Rõ ràng, kiếm kỹ của đối thủ không tầm thường. Ngô Minh lúc này đã bị hấp thu hết một phần nguyên khí, sắc mặt trở nên tái nhợt, cũng may có huyết thanh nên uống liền hai ngụm để khôi phục. Tiếp theo Ngô Minh liền nở nụ cười. Lần này, anh ta đã kiếm được rất nhiều thứ tốt. Với cốt long cấp 4, Ngô Minh đã có khả năng trực tiếp đối đầu với Dạ Thành, ít nhất cũng không hề có biện pháp như trước. Chỉ cần anh ta khôi phục lại thực lực bằng vào kiếm khí tam thức, cốt long cấp 4, xâm lâm nhuyễn trùng và trúc độc tinh linh, thì giải cứu Lý Hạ thì không phải không có khả năng. Tiếp theo, Ngô Minh vươn tay chộp lấy, hóa cốt long thành một tấm thẻ bài của sinh vật cấp 4 hiển nhiên rất đẹp, chữ của sinh vật cấp 4 trên đó nhất định rất bắt mắt. Sau đó Ngô Minh thu dọn chiến trường. Trước hết, Ngô Minh cầm lấy đại kiếm của sứ giả, thoạt nhìn vui mừng khôn xiết. Thanh đại kiếm màu đen này hóa ra là một vũ khí cấp 4, có phẩm chất màu xanh lam và độ cứng 5 điểm đáng sợ. Nó được làm bằng một loại hắc tinh thiết quý hiếm, cực kỳ sắc bén. Dù là cấp độ hay phẩm chất thì nó cũng mạnh hơn rất nhiều so với cuồng bạo chi nhận mà Ngô Minh đã sử dụng trước đây. Ngô Minh cầm chuôi kiếm vung vẫy vài cái, càng lúc càng vừa lòng, trước mắt chính mình đang cần vũ khí. Đại kiếm này vừa lúc thích hợp cho mình sử dụng. Ngoài hắc tinh đại kiếm, hắc giáp cùng áo choàng đen mà hắc sử mặc cũng là một món trang bị rất tốt, đặc biệt là áo choàng đen. Ngô Minh từng nhìn thấy hắc sử dùng áo choàng này phóng ra áp lực gió để phân tán độc tố và để chống lại đòn tấn công của A Mỗ. Ngô Minh đã tự mình dùng thử, chỉ cần quán trú nguyên khí, áo choàng có thể cứng rắn như thiết, nếu vận dụng thích đáng đích xác có thể vừa công vừa thủ. Có điều đây không phải là thu hoạch lớn nhất của Ngô Minh. Trên cánh tay rách nát của hắc sử, Ngô Minh tìm thấy một tạp giới. Tạp giới này chỉ toàn một màu đen, tuy chất lượng và độ hiếm không bằng khô lâu vương tạp giới, nhưng những thứ tốt đẹp bên trong vẫn khiến Ngô Minh vô cùng thích thú. Chưa kể các loại thẻ, chỉ riêng thẻ nguyên khí đã có 300-400 thẻ, thậm chí còn có thẻ nâng cấp cấp 2 và cấp 3, chưa kể cấp 2, có tới 5 thẻ nâng cấp cấp 3. Điều khiến Ngô Minh phấn khích nhất là anh ta tìm thấy một thẻ lĩnh ngộ kiếm kỹ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Như có câu nói, không ai có thể làm giàu nếu không gặp vận may. Đây là sự thật, nếu chỉ cần làm theo từng bước thì làm sao có thể nhận được hàng trăm thẻ nguyên khí. Chưa kể còn có những thẻ nâng cấp dùng để nâng cấp cho sinh vật. Với những thẻ nâng cấp này, Ngô Minh có thể cải thiện thực lực của mình thêm vài bậc, ít nhất là nâng A Mỗ lên nguyên khí cấp 3. Và thẻ lĩnh ngộ kiếm kỹ trong tạp giới của hắc sử là thứ tốt có thể nâng cao chiến lực của Ngô Minh. Kiếm kỹ, hỏa diễm kiếm kỹ, thẻ kỹ năng đặc biệt, cần lĩnh ngộ. Không cần hỏi, thẻ kỹ năng này nhất định là kiếm kỹ mà hắc sử vừa thi triển. Ngô Minh đã thấy được uy lực khủng bố, cho dù là cốt long cũng đã bị thương, nếu thay vào sinh vật cấp 4 bình thường, nói không chừng sẽ bị một kiếm giết chết. Thử tốt như vậy Ngô Minh cũng không ngại nhiều, hiện tại anh ta đã có kế hoạch đưa cho A Mỗ thẻ nâng cấp 3, để cho A Mỗ dùng thẻ này nâng cấp nguyên khí cấp 3. Ngoài ra, bản thể của Răng Hàm vẫn là sinh vật cấp 1, Ngô Minh còn có ý định nâng cấp cho bọ ký sinh trên cơ thể Răng Hàm, có thể trong tương lai Răng Hàm có thể ký sinh thành sinh vật cường đại hơn. Đương nhiên khoản đầu tư này là cần thiết. Sau khi sắp xếp những điều này, Ngô Minh trực tiếp kích hoạt thẻ lĩnh ngộ và bắt đầu lĩnh ngộ hỏa diễm kiếm kỹ này. Lĩnh ngộ hỏa diễm kiếm kỹ này rõ ràng là khó hơn kiếm khí tam thức, đó là pháp tắc vận dụng nguyên khí, hỏa diễm kiếm kỹ yêu cầu hỏa nguyên. Ngô Minh từ lâu đã biết trong tân thế giới có rất nhiều loại nguyên khí, hiện tại anh ta đã biết, có hỏa nguyên, thủy nguyên, linh nguyên, tử vong nguyên khí và độc tố nguyên khí. Những nguyên khí này được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Muốn lĩnh ngộ hỏa diễm kiếm kỹ phải chuyển đổi nguyên khí trong cơ thể thành hỏa nguyên. Điều này khác với quá trình chế tạo thẻ nguyên tố hỏa. Đối với thẻ nguyên tố hỏa Ngô Minh, chỉ cần sử dụng nguồn lửa để chế tác thành thẻ nguyên khí. Mà anh ta muốn thi triển hỏa diễm kiếm kỹ, thì tiêu hao thể hỏa nguyên tố thì chưa đủ, phải học cách chuyển hóa nguyên khí thành hỏa nguyên. May mắn thay, sau khi Ngô Minh sử dụng thẻ lĩnh ngộ này, giống như lần trước lĩnh ngộ kiếm khí tam thức, anh ta lập tức tiến vào một không gian đầy hỏa diễm. Những gì có thể thấy ở đây đều là những hỏa diễm cuồn cuộn, không giống như lần trước cần dùng kiếm kỹ để giết những con quái vật đó. Lần này những gì Ngô Minh phải làm là kiên trì trong không gian lĩnh ngộ đầy hỏa diễm này. Chỉ khi ở trong không gian hỏa diễm mới có thể lĩnh ngộ được bản chất của hỏa diễm và biến nguyên khí của chính mình thành hỏa nguyên. Mặc dù Ngô Minh biết điều này, nhưng chân chính thực hiện mới nhận ra nó khó khăn như thế nào. Hỏa diễm ở đây cũng giống như thật chất, ngay từ đầu chỉ có thể chống lại bằng chính nguyên khí của mình, bằng không sẽ bị thiêu chết trong nháy mắt. Ngô Minh hiện tại không có việc gì khác, liền chuyên tâm lĩnh ngộ. Chỉ là lĩnh ngộ hỏa nguyên, nói dễ hơn làm. Không biết đã qua bao lâu, Ngô Minh cảm thấy nguyên khí trong cơ thể đã cạn kiệt, không còn sức chống cự được hỏa diễm xâm nhập, da thịt bắt đầu bỏng rát nhưng anh ta vẫn kiên trì. Anh ta đột nhiên nghĩ muốn lĩnh ngộ được hỏa nguyên, như vậy chống đỡ một cách mù quáng hiển nhiên không có tác dụng gì, bởi vậy Ngô Minh không còn chống đỡ nữa mà để hỏa diễm tự thiêu cháy chính mình. Người bình thường chịu đựng thống khổ như vậy e rằng khó kiên trì, chỉ trong thời gian ngắn, mặc dù Ngô Minh đã suy đoán ra được một ít bí quyết lĩnh ngộ hỏa nguyên, nhưng loại thống khổ này đã khiến anh ta khó có thể chịu đựng. Ngô Minh đương nhiên không biết loại này lĩnh ngộ này được chia thành từng cấp độ, chủ nhân trước của thẻ bài này Hắc Sử cũng tiến vào không gian lĩnh ngộ này, kết quả là hắn kiên trì đến trình độ Ngô Minh, hiện tại mới lĩnh ngộ cảnh giới tầng thứ nhất hỏa nguyên liền lui ra ngoài. Mà như vậy đã đủ để cho hắn thi triển hỏa diễm kiếm kỹ công kích địch nhân. Chỉ có điều lần này, Ngô Minh ngoan cường hiển nhiên hơn hẳn Hắc Sử, tuy rằng rất thống khổ nhưng anh ta vẫn nhất định cắn răng kiên trì tới cùng. Làn da bị thiêu hủy, cơ bắp cùng mạch máu cũng bị thiêu rụi, thậm chí đến cuối cùng ngay cả xương cũng kêu ken két. Dưới tình huống bình thường, lẽ ra Ngô Minh không thể nhịn được lâu như vậy, nhưng không biết vì sao Ngô Minh dường như luôn cảm thấy trên trán có một cỗ dao động kỳ lạ để cho anh ta kiên trì, đến bây giờ. Chẳng lẽ, tác dụng của dấu hôn vẫn còn? Ngô Minh tự nhủ, trong lòng dâng lên một tia phấn khích. Giờ phút này, Ngô Minh không còn cảm giác được sự tồn tại của thân thể mình. Ngoài đau đớn vô tận nhưng tư duy của anh ta vẫn còn rõ ràng, nhưng cho tới bây giờ, hiểu biết của anh ta về hỏa nguyên đã đạt tới cấp độ khủng bố tầng thứ tư. Chỉ là Ngô Minh vẫn kiên trì như cũ. Nếu Hắc Sử bị giết nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ kinh hãi, thậm chí còn nghi ngờ Ngô Minh là yêu quái còn kinh khủng hơn hắn, bằng không làm sao có thể kiên trì đau đớn lâu như vậy. Để lĩnh ngộ được hỏa nguyên, ngay cả trong số các Hắc Sử của Hắc Ngục Thành, những chiến binh mạnh nhất cũng chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ tư. Nhưng bây giờ Ngô Minh đã lĩnh ngộ tới tầng thứ 5. Giờ phút này, Ngô Minh đã quen dần với thống khổ do hỏa diễm thiêu đốt, dường như anh ta cũng đã chạm tới bản nguyên chân chính của hỏa nguyên, nhưng vừa mới lĩnh ngộ được tầng thứ 5, đang muốn tiếp tục khám phá thì đột nhiên toàn bộ không gian lĩnh ngộ sụp đổ, Ngô Minh lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại oanh tạc bay ra ngoài. Sau khi mở mắt ra, Ngô Minh phát hiện mình vẫn còn nguyên vẹn ngồi trên mặt đất, nhìn thời gian Ngô Minh, kinh ngạc phát hiện hơn 10 ngày nay mình đã ở trong không gian lĩnh ngộ đầy hỏa diễm. Kỳ thật, Ngô Minh hoàn toàn không cảm thấy thời gian trôi nhanh, lúc này cảm thấy vô cùng thư thái, anh ta biết nguyên khí trong cơ thể đã chuyển hóa thành hỏa nguyên. Điều làm cho Ngô Minh kỳ quái là anh không học bất kỳ kiếm kỹ nào trong không gian lĩnh ngộ, ngược lại chỉ lĩnh ngộ hỏa nguyên mà thôi. Và khi loại lĩnh ngộ này đạt đến tầng thứ 5, thì thần thức của mình đã bị đẩy khỏi không gian lĩnh ngộ. Có lẽ nào mình chỉ được phép lĩnh ngộ hỏa nguyên tầng thứ 5? Nhìn thẻ lĩnh ngộ trong tay, nó đã hóa thành tro bụi bay đi. Ngô Minh biết đây chắc chắn không phải là một thẻ lĩnh ngộ kiếm kỹ thông thường, và phải có những lý do khác dẫn đến gián đoạn đột ngột khi anh ta lĩnh ngộ hỏa nguyên, đến tầng thứ 5. Cụ thể như thế nào thì anh ta cũng không biết, nhưng chắc chắn những chỗ tốt mà lĩnh ngộ này mang lại cho anh ta không còn có thể được mô tả là tốt để hình dung nữa. Những điểm độc trên mặt Ngô Minh hầu như không nhìn thấy, bằng cách chuyển hóa thành hỏa nguyên, chất độc trong cơ thể dần dần được thanh trừ dưới sự bào mòn của hỏa nguyên, chúng tan ra như tuyết gặp ánh nắng gay gắt. Độc tố khiến Ngô Minh khốn đốn lúc này đã bị nguyên khí hỏa diễm dập tắt hoàn toàn. Đây là niềm vui bất ngờ, sau khi các chất độc trong cơ thể được đào thải, Ngô Minh không chỉ trở lại như ban đầu. Hơn nữa, nguyên khí bị trấn áp cũng đã khôi phục ngang với thức tỉnh giả cấp 3, thậm chí còn được cải thiện rất nhiều. Ánh nguyệt của nguyệt tộc từng nói với Ngô Minh sau khi đạt đến nguyên khí cấp 3, muốn tiếp tục đề cao thì phải tiến vào một địa phương gọi là nguyên khí bí cảnh để tự mình lĩnh ngộ thăng cấp. Không biết cụ thể. Nhưng anh ta cảm nhận được hiện tại đã đạt tới cực hạn nguyên khí cấp 3, cùng với hỏa nguyên trong cơ thể, nếu gặp lại chiến binh cấp 4 của dạ tộc đã từng truy sát anh ta 2 lần, Ngô Minh cũng cảm thấy mình tuyệt đối có thể cùng đối phương liều mạng. Hỏa nguyên có thể xua tan độc tố, xem như giải quyết khốn cảnh hiện tại cho Ngô Minh. Chẳng trách lúc trước ta ném ra 3 thẻ sương mù độc đều không làm gì, được Hắc Sử kia. thì ra đối phương có thủ đoạn đặc biệt áp chế độc tố. Ngô Minh nghĩ đến lúc trước mình dùng thẻ sương mù độc để tấn công hắc sử, nhưng đối phương chỉ bị thương nhẹ, nếu không phải về sau bị cốt long tấn công, sát thương do sương độc gây ra thậm chí không đáng kể. Không hề nghi ngờ, tác dụng của hỏa nguyên này rất mạnh, ít nhất sau khi chuyển hóa thành hỏa nguyên sẽ không cần lo lắng trúng độc. Ngô Minh tin tưởng, nếu bây giờ bị độc tố đen của quái trùng khổng lồ bắn trúng lần nữa, anh ta cũng không cần lấy nấm tử thần để lấy độc trị độc, chỉ cần sử dụng hỏa nguyên của mình để ngăn chặn độc tố. Từ trên mặt đất ngồi dậy, Ngô Minh vươn tay nắm lấy hắc tinh đại kiếm của hắc sử, lập tức vận dụng hỏa nguyên. Một khắc tiếp theo trên thân kiếm có tiếng nổ vang, lập tức hỏa diễm cuồng bạo bùng lên. Ngô Minh lập tức vung kiếm chém về phía một tảng đá trước mặt. Bùm! Tảng đá vỡ tan ngay dưới nhát chém của hỏa diễm kiếm quang. Nhiều tảng đá bị hỏa diễm hừng hực làm tan chảy và biến dạng. Về mặt uy lực, hỏa diễm kiếm khí của Ngô Minh chắc chắn mạnh hơn gấp mấy lần so với hắc sử. Thưa ngài, ngài thực sự lĩnh ngộ được hỏa nguyên. Hơn nữa trình độ lĩnh ngộ cao như vậy, ngài thật sự là một thiên tài. Một thiên tài như ngài hiếm thấy ngay cả trong Á Luân Tác Lạc, đệ tứ nguyên khí thế giới. Đúng lúc này, Trúc Độc bay đến và gửi cho anh ta một lời tâng bốc. Trúc chắc chắn là một kẻ xuất chúng nhất trong số các tinh linh nguyên tố, gia hỏa học hỏi mọi thứ nhanh hơn bất kỳ ai khác. Không có gì ngạc nhiên khi nó không phổ biến trong các nguyên tố tinh linh, đặc biệt nó lại là một độc tố tinh linh. Theo ý của nó, đi theo Ngô Minh thì tốt hơn là ở lại Đông Cốc. Đặc biệt nhìn thấy Ngô Minh còn có thể giết chết hắc sử của Hắc Ngục Thành, nó càng thêm phấn khích. Ngô Minh thầm nói, nếu Trúc này là người, với tài hùng biện này nó nhất định có thể xâm nhập vào thành viên quản lý của thành phố Sư Tử. Sau hơn 10 ngày, A Mỗ và Răng Hàm cũng đã được thăng cấp nguyên khí cấp 3. Ngô Minh nhìn thấy sau khi A Mỗ thăng cấp nguyên khí cấp 3 thì ngoại hình cũng đã có một số thay đổi, nanh vuốt càng thêm sắc bén, trên người cũng có một số hoa văn cổ quái, và A Mỗ còn có một khả năng tấn công khác, đó là nó có thể phóng ra đột kích địa thứ để tấn công kẻ thù, và thứ mà A Mỗ thi triển là đột kích địa thứ đạt đến phép thuật cấp 2. So với A Mỗ, sự thay đổi của Răng Hàm không quá rõ ràng. Bọ ký sinh trên cơ thể của Răng Hàm cũng đã được thăng cấp nguyên khí lên cấp độ thứ 3, nhưng bọ ký sinh giống như Trúc, không phải là một chủng tộc dựa vào cơ thể để chiến đấu, sức mạnh của nó nằm ở ký sinh. Sau khi tăng lên cấp độ nguyên khí thứ 3, tin rằng Răng Hàm có thể ký sinh những sinh vật cao cấp và cường đại hơn. Ở trong tử vong thụ khanh 10 ngày, Ngô Minh cũng không biết trên mặt đất đang xảy ra chuyện gì nên định ra ngoài xem thử. Đương nhiên lần này hoàn toàn khác lần trước. Lần trước thân mang kịch độc bị hạ xuống thức tỉnh giả cấp 1, có thể nói là phải lẩn trốn khắp nơi. Nhưng lần này Ngô Minh nhất định có thể chiếm được ưu thế cho dù có chạm trán với Nguyệt tộc, Dạ tộc, thậm chí là Hắc sử. Sau khi lấy được con cốt long trong quả trứng khổng lồ và đã lĩnh ngộ chuyển hóa hỏa nguyên, Ngô Minh thậm chí còn lên kế hoạch trực tiếp giết đến Dạ Thành giải cứu Lý Hạ. Tuy nhiên, Ngô Minh biết sức chiến đấu đỉnh cao của Dạ Thành là 12 chiến sĩ dạ tộc nguyên khí cấp 4. Tuy cốt long rất cường đại, nhưng đồng thời đối đầu với 12 chiến sĩ dạ tộc nguyên khí cấp 4, cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Đương nhiên, chính diện cường công không được thì Ngô Minh có thể lẻn vào. Chỉ cần có thể xác định vị trí hiện tại của Lý Hạ, anh ta có thể chắc chắn mạnh mẽ mang nàng đi. Ở một nơi nào đó trong Nguyệt Lâm, một người đàn ông mặc đồ đen và áo giáp đen, mang theo một thanh kiếm màu đen. Đang chạy về phía trước, người đàn ông này là Ngô Minh mặc y phục của Hắc Sử. Bây giờ dung mạo đã khôi phục, giải thưởng của Hắc Ngục Thành, vẫn còn nên Ngô Minh mặc vào y phục của Hắc Sử để che giấu tai mắt, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ. Nơi mà Ngô Minh đến là Dạ Thành của Dạ tộc, hiện tại thực lực của anh ta đã tăng lên rất nhiều, tự thân chuyển hóa hỏa nguyên và lấy được cốt long cấp 4. Đương nhiên, anh ta đến Dạ Thành để tìm cơ hội để giải cứu Lý Hạ. Đi được nửa đường, Ngô Minh đột nhiên dừng lại. Tuy rằng anh ta vẫn là thức tỉnh giả cấp 3, nhưng bởi vì chuyển hóa hỏa nguyên, nên cảm giác lực của anh ta có thể so sánh với cao thủ nguyên khí cấp 4. Vừa rồi anh ta cảm giác được có người tới trước mặt. Ngô Minh không hề né tránh, chỉ điều chỉnh hô hấp sau đó chậm rãi đi về phía trước không nói lời nào. Ngay sau đó một đám chiến binh dạ tộc đã nhanh chóng chạy tới trước mặt anh ta. Ngày nay, Ngô Minh cũng có thể dễ dàng phân biệt giữa dạ tộc và nguyệt tộc, mặc dù không thể nhìn ra họ từ bề ngoài, nhưng có thể phân biệt được với những phụ kiện họ đeo trên người. Một đội 16 dạ tộc chiến binh trên người đeo đúng là vật phẩm trang sức bán nguyệt màu đen. Bọn họ hiển nhiên là đang lo lắng, dẫn đội chính là hai chiến binh dạ tộc đã đạt tới nguyên khí cấp 3, lúc này nhìn thấy Ngô Minh trước mặt nên bọn họ sôi nổi dừng lại. Gặp qua Hắc Sử đại nhân. Sau khi nhìn thấy y phục của Ngô Minh, những chiến binh dạ tộc này lập tức coi Ngô Minh là Hắc Sử, từng người một đứng ở nơi đó cúi đầu chào. Nghi thức của dạ tộc rất tao nhã, nếu không biết những thủ đoạn của dạ tộc này rất tàn nhẫn và độc ác với con người, thật sự sẽ bị tướng mạo của bọn họ lừa gạt. Ngô Minh từ lâu đã biết ở Nguyệt Lâm, Hắc Mục Thành có thân phận vô cùng đặc biệt, dù là Hắc tộc hay Nguyệt tộc, đều phi thường tôn kính Hắc Sử, thậm chí có thể nói là kinh sợ. Điều làm cho Ngô Minh vui mừng chính là đối phương thật sự không có nghi ngờ. Lúc này anh ta đã chuyển hóa hỏa nguyên nên từ trong cảm nhận nguyên khí, cũng sẽ không phát hiện ra manh mối. Ngô Minh không nói chuyện chỉ là gật đầu, anh ta biết Hắc Sử đều trầm mặc ít lời, nói nhiều ngược lại cũng không tốt. Chiến binh dạ tộc dường như biết phản ứng của Ngô Minh, hắn vội vàng nói, Hắc Sử đại nhân, ta còn có chuyện quan trọng, xin cáo lui trước. Nói xong liền mang theo người tiếp tục đi, lúc này Ngô Minh lại là đem thanh âm đè thấp mở miệng nói, sao lại hoảng loạn như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Đối phương dùng ngôn ngữ chung của Á Luân Tác Lạc ở đệ tứ nguyên khí thế giới, Ngô Minh cũng hỏi bằng ngôn ngữ tương tự. Chiến binh dạ tộc sững sờ hiển nhiên không muốn trả lời, nhưng nghĩ đến tác phong nhất quán của Hắc Sử, đắc tội đối phương tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt, hắn vẫn cúi đầu và nói, hồi báo Hắc Sử đại nhân. Dạ tộc ta lúc trước tìm được một vị thần tử đã đào tẩu, chúng ta đang đuổi bắt. Trái tim của Ngô Minh nhảy lên khi nghe thấy điều này, thầm nghĩ có lẽ Lý Hạ đã trốn thoát. Lúc này, anh ta trầm giọng hỏi, thần tử, trốn đi lúc nào? Mặc dù chiến binh dạ tộc nguyên khí cấp 3 đang buồn bực, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời, đồng thời nghĩ thầm Hắc Sử này quản quá rộng, này rõ ràng là sự tình bên trong dạ tộc, thế nhưng cũng tính toán nhúng tay. Chỉ là hắn không dám nói những lời này, nếu không, theo phong cách của Hắc Sử, nói không chừng lập tức đem hắn giết chết. Ngô Minh đương nhiên không quan tâm đối phương nghĩ như thế nào, vì giả làm Hắc Sử nên tận dụng thân phận của này, sau khi suy nghĩ xong lập tức nói, bổn sử vừa lúc không có việc gì, liền cùng các ngươi đi bắt người. Đây căn bản không phải thương lượng, mà là ở cưỡng bách, những chiến binh dạ tộc thất thần nhìn nhau nhưng không thể làm gì hơn, Hắc Sử vô cùng cường đại, ngay cả những trưởng lão của dạ tộc cũng sẽ phải nhún nhường khi nhìn thấy bọn họ, không dám trái lời. Chiến binh dạ tộc cũng là người khôn khéo, biết mình nếu từ chối vào lúc này sợ là đối phương sẽ tức giận, vội vàng nói, nếu Hắc Sử đại nhân nguyện ý hỗ trợ tự nhiên là tốt nhất, thần tử đào tẩu rất có thực lực, nếu có Hắc Sử đại nhân hỗ trợ, ta tin nàng dù có mọc thêm cánh cũng không thoát được. Ngô Minh nói xong cũng không nói thêm câu nào. Chiến binh dạ tộc không có lựa chọn nào khác ngoài việc dẫn dắt đội tiến về phía trước. Tốc độ của các chiến binh dạ tộc cực kỳ nhanh, nhưng sau khi Ngô Minh lấy lại thực lực thì tốc độ cũng không chậm. Sở dĩ anh ta muốn đi theo những chiến binh dạ tộc này là bởi vì sợ vị thần tử chạy trốn chính là Lý Hạ. Nếu là nàng thì sẽ không gì tốt hơn, Ngô Minh trực tiếp sẽ mang nàng đi. Nếu theo dõi những chiến binh dạ tộc này một cách bí mật, khó có thể đảm bảo chúng sẽ không phát hiện ra, thà dùng thân phận của Hắc Sử mà ngang nhiên đi theo chúng, có cho vàng bọn chúng cũng không dám phản kháng. Rõ ràng, cách làm của Ngô Minh quá bá đạo, nhưng nó cũng phù hợp với phong cách làm việc thường ngày của Hắc Sử. Theo sau những chiến binh dạ tộc này, Ngô Minh xuyên qua giữa khu rừng rậm, sau hơn nửa giờ Ngô Minh ngẩn người, thầm nghĩ những chiến binh dạ tộc này đã tiến vào phạm vi của Đông Cốc. Ngô Minh không nói lời nào, chỉ đi theo. Chẳng mấy chốc đội chiến binh dạ tộc này đã tới một nơi tụ tập của nhân loại mà Ngô Minh khá quen thuộc, hóa ra là khách sạn Long Đồ Đằng nhất thời. Ngô Minh cũng có chút ngây người, thầm nghĩ làm sao chiến binh dạ tộc lại đuổi tới nơi này. Vào lúc này, có rất nhiều chiến binh dạ tộc xung quanh khách sạn Long Đồ Đằng, thậm chí còn có hai chiến binh dạ tộc mặc áo giáp nguyên khí cấp 4 cưỡi trên báo đen. Có thể là bọn họ nhìn thấy hai chiến binh dạ tộc này đã đạt tới nguyên khí cấp 4, đội ngũ chiến binh dạ tộc mang theo Ngô Minh xem như đã tìm được chỗ dựa, lập tức tiến lên hành lễ, đem tình huống trình bày. Chẳng mấy chốc, hai chiến binh dạ tộc đã đạt tới nguyên khí cấp 4 hơi sửng sốt, mà đi về phía Ngô Minh. Vào lúc này, Ngô Minh nhìn thấy đã có hàng trăm chiến binh dạ tộc vây quanh khách sạn Long Đồ Đằng, có hai người nguyên khí cấp 4, ít nhất là 12 người nguyên khí cấp 3, còn lại là nguyên khí cấp 2 và cấp 1. Cổ lực lượng này chắc chắn không phải thứ mà khách sạn Long Đồ Đằng có thể địch lại. Mà lúc này đối phương vừa chống cự, đương nhiên không phải phàm nhân trong khách sạn Long Đồ Đằng, mà là tinh linh nguyên tố Đông Cốc. Theo như những gì Ngô Minh có thể thấy, có 4 người trên đại thụ đang đứng đó, trong 4 người trên đại thụ, có 2 người cũng đã đạt tới nguyên khí cấp 4, 2 người còn lại là nguyên khí cấp 3. Ngoài ra, Ngô Minh đảo mắt thì nhìn thấy Đằng Băng, Khoan Ca cùng Tam Béo bọn họ. Trừ cái này ra, Đông Cốc tinh linh nguyên tố một phương có rất nhiều bức tường phòng thủ làm bằng mạn đằng có gai. Bất kỳ sinh vật nào tiếp cận sẽ bị mạn đằng công kích. Bàn về năng lực phòng ngự, tinh linh nguyên tố Đông Cốc tuyệt đối không yếu. Ngô Minh nhìn thấy điều này cũng nghi hoặc không thôi, thầm nghĩ chỉ có 10 ngày, làm sao có thể xảy ra biến hóa như vậy? Chẳng lẽ là thần tử trốn vào khách sạn Long Đồ Đằng? Nếu đã như vậy thì tại sao Đông Cốc lại không giao người, mà tình nguyện tham gia vào một trận chiến lớn như vậy, quả thật không thể hiểu nổi. Theo hiểu biết của Ngô Minh, thân phận của thần tử chỉ có quan hệ với Nguyệt tộc và Dạ tộc, với phương thức xử sự của tinh linh Đông Cốc, bọn họ không nên ở trong vũng nước đục này. Nhưng hiện tại bọn họ không chỉ nhúng nước, nhưng có vẻ như họ tính toán cùng dạ tộc liều mạng. Ngô Minh biết, nơi này nói không chừng còn có ẩn tình khác. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hai chiến binh dạ tộc đã đạt nguyên khí cấp 4 cũng lần lượt đi tới chào Ngô Minh. Đội trưởng thủ vệ dạ tộc là Dạ Minh và Dạ Chân, gặp qua Hắc Sử đại nhân. Ngay cả tộc nhân dạ tộc nguyên khí cấp 4 cũng rất coi trọng Hắc Sử, bởi vì phía sau Hắc Sử là Hắc Ngục Thành, có 27 cao thủ nguyên khí cấp 4. Ngô Minh gật đầu, trầm giọng nói, chuyện gì vậy? Lời ít mà ý nhiều, Ngô Minh sẽ không nhiều lời vô nghĩa, như vậy dễ dàng lòi đuôi, nhưng sự tình trước mắt anh ta cần thiết phải hiểu rõ. Chiến binh dạ tộc cấp 4 tên là Dạ Minh cung kính nói, nhưng sau khi nói xong vẻ mặt thay đổi, có chút nghi hoặc nhìn về phía Ngô Minh. Ngô Minh biết ngay đối phương hẳn là đã nhận thấy mức độ nguyên khí của mình. Nhận thức của các chiến binh dạ tộc nguyên khí cấp 4 không hề tầm thường, cũng chính là sự bất cẩn của Ngô Minh. Tuy rằng Ngô Minh không còn sợ hãi những chiến binh dạ tộc này, nhưng nếu như bị nhìn thấu này thì sẽ gặp không ít phiền toái. Ngô Minh lập tức phản ứng nhanh, lập tức hừ lạnh một tiếng, phóng ra hơi thở chuyển hóa hỏa nguyên. Trong nháy mắt, Ngô Minh khí thế bạo trướng, thứ mà anh ta lĩnh ngộ trong không gian lĩnh hội chính là hỏa nguyên cấp 5. Phải biết ngay cả Hắc Sử cường giả nhất Hắc Ngục Thành cũng chỉ lĩnh ngộ được cấp 4, cấp 3, tuy rằng trước mắt Ngô Minh chỉ là nguyên khí cấp 3, nhưng dưới khí thế bạo trướng lại áp đảo hai chiến binh dạ tộc nguyên khí cấp 4. Hai chiến binh dạ tộc nguyên khí cấp 4 lập tức kinh hãi, bọn họ gần Ngô Minh nhất, thậm chí còn cảm nhận được hỏa nguyên hùng hậu, lập tức là sợ tới mức lui về phía sau vài bước, sắc mặt tái nhợt, thân mình càng cúi thấp. Nhìn thấy hai chiến binh dạ tộc cấp 4 bị chấn áp, Ngô Minh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngô Minh không biết mình vừa phát ra hỏa nguyên hoàn toàn khiến cho hai chiến binh dạ tộc không dám nghi ngờ gì nữa, hơn nữa những chiến binh dạ tộc này đã từng nhìn thấy nhiều hắc sử, nhưng không có hắc sử nào có khí thế hỏa nguyên như vậy. Hai người thậm chí đã ngấm ngầm khẳng định, hắc sử trước mặt nhất định không thấp trong Hắc Ngục Thành, có thể xếp vào top 10, thậm chí là 5 cao thủ hàng đầu. Về phần tại sao trước kia hắc sử giống như nguyên khí cấp 3, rất có thể là đối phương cố ý ẩn tàng nguyên khí. Hai tên chiến binh dạ tộc thầm nói may mắn vừa rồi không có hành động vô lễ, nếu không thì hối hận cũng không kịp. Hơi thở của Ngô Minh vừa rồi rõ ràng đã làm chấn động tinh linh nguyên tố Đông Cốc. Mặc dù Đông Cốc thuộc về thế lực lớn thứ tư trong Nguyệt Lâm, nhìn như không chịu Hắc Ngục Thành ảnh hưởng. Nhưng trên thực tế nếu thật sự động thủ, các tinh linh nguyên tố của Đông Cốc sẽ không bao giờ dám đắc tội Hắc Ngục Thành lúc này. Một tinh linh cũng từ trong khách sạn Long Đồ Đằng bay ra dừng lại trước mặt Ngô Minh, nói, Hắc Sử đại nhân, đừng nghe lời của dạ tộc, chúng ta không có giam giữ bất kỳ thần tử nào ở đây. Phong cách làm việc của Đông Cốc luôn là người không phạm ta không phạm người, nhưng lần này dạ tộc khinh người quá đáng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tinh linh nguyên tố nói chuyện này, Ngô Minh đã từng nhìn thấy nó trước đây khi ở Đông Cốc. Tinh linh nguyên tố này là thủ lĩnh của tinh linh nguyên tố khác, sinh vật dị tộc đạt tới nguyên khí cấp 4. Nói bậy, chúng ta có người rõ ràng nhìn thấy thần tử đào tẩu tiến vào nơi tụ tập nhân loại này. Muốn chúng ta rút lui cũng dễ thôi, chỉ cần để chúng ta vào trong lục soát, nếu không tìm được tự nhiên dạ tộc chúng ta sẽ rút về. Dạ Minh lúc này lạnh lùng nói, tuy rằng thực lực của Đông Cốc không yếu, nhưng cũng không thể so với dạ tộc bọn họ. Không được, chúng ta không tín nhiệm dạ tộc. Tinh linh tộc thẳng thừng từ chối. Xem ra nếu không phải có hắc sử cường giả Ngô Minh, hai bên tất nhiên sẽ một lời không hợp vung tay đánh nhau. Ngô Minh lúc này mới nhanh chóng suy nghĩ, từ thông tin trong miệng trong dạ tộc suy đoán ra, thần tử trốn thoát rất có thể là Lý Hạ, nếu là nàng ta và thực sự đang trốn trong khách sạn Long Đồ Đằng, thì đây là một cơ hội tuyệt vời. Nghĩ đến đây, Ngô Minh nói, chuyện này đơn giản, tinh linh nguyên tố các ngươi không tin tưởng dạ tộc, vậy để ta đi kiểm tra. Khi nghe nói hắc sử định đích thân kiểm tra, cả dạ tộc và tinh linh nguyên tố đều sửng sốt, thầm nghĩ chuyện này không hợp với tính cách của hắc sử. Phái hắc sử xưa nay không có lợi thì không dậy sớm, không có chỗ tốt bọn họ tuyệt đối sẽ không đi làm. Hôm nay đây là làm sao vậy, mặt trời mọc từ đằng Tây. Nhưng chẳng bao lâu, dạ tộc lại mừng thầm, dù mục đích của hắn sử là gì, nếu hắn đi tìm nhất định sẽ tìm được ẩn thân của thần tử. Hơn nữa ở trong tối, giữa dạ tộc và hắc ngục thành quan hệ rất tốt, giữa Đông Cốc và dạ tộc, hắc sử đại nhân khẳng định sẽ trợ giúp dạ tộc. Ngô Minh nói xong, liền trực tiếp đi tới khách sạn Long Đồ Đằng, mặc kệ những người khác có đồng ý hay không, đám tộc nhân dạ tộc đều cho rằng hắc sử đang giúp bọn họ, cho nên tự nhiên sẽ không ngăn cản. Trong lúc nhất thời, tinh linh nguyên tố cũng không tìm được lý do, chỉ một thoáng Ngô Minh đã xuyên qua các tinh linh nguyên tố bước vào khách sạn Long Đồ Đằng. Lúc này, nhân loại trong khách sạn Long Đồ Đằng đã tụ tập bên ngoài, tất cả đều có vẻ lo lắng, Ngô Minh đã ở đây 3 ngày nên đều nhận ra hầu hết mọi người ở đây. Chẳng mấy chốc, Ngô Minh nhìn thấy Đằng Băng, Khoan Ca, Tam Béo và Khỉ Gầy, bọn họ lúc này đều lộ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên là bọn họ không nhận ra chính mình. Ngô Minh đi ngang qua họ, nhưng đột nhiên dừng lại, anh nhìn thấy một người mặc vải, nhưng khoác áo choàng đang nấp sau Đằng Băng và những người khác. Người này cúi đầu nhìn không ra bộ dáng, nhưng xét dáng người thì nhất định là một nữ tử, dung mạo rất tuấn tú. Quan trọng nhất là, Ngô Minh thấy dáng người này rất giống Lý Hạ. Nhưng cũng chỉ rất giống mà thôi. Ngô Minh trong lòng vừa động, cũng không có vạch trần, lại là bất động thần sắc giả vờ nhìn xung quanh, rồi bước ra ngoài dưới ánh mắt khó hiểu của Đằng Băng và những người khác. Theo nhận định của họ, vị hắc sử này chắc chắn đã phát hiện ra người phụ nữ đang ẩn nấp phía sau, vì cái gì không có vạch trần. Ngô Minh đương nhiên sẽ không giải thích, sau khi bước ra khỏi khách sạn Long Đồ Đằng, anh ta lạnh giọng nói với người của dạ tộc. Không có thần tử ở trong đó, các ngươi có thể rời đi. Người của dạ tộc đột nhiên ngẩn người, muốn nói cái gì, kết quả Ngô Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không dám nói cái gì nữa, chỉ có thể mang theo người bỏ chạy. Đây là biểu hiện của thực lực, nếu không phải có Hắc Ngục Thành hùng hậu đứng sau hắc sử, bọn họ không thể nào rời đi như thế này. Nhưng hiện tại bọn họ không dám phản bác, không ai ở trong Nguyệt Lâm mà không biết các hắc sử đều là cực kỳ ương ngạnh và phi lý, thực sự chọc giận bọn họ thì hậu quả không thể tưởng tượng. Nhìn các chiến binh dạ tộc rút lui, tinh linh nguyên tố cũng có chút ngây người, nhưng Ngô Minh biết tính cách những tinh linh nguyên tố này, Trúc từng nói thân tộc của nó là loại không liên quan gì đến mình liền cao cao, tại thượng, chúng nó chỉ cần bảo vệ tốt địa bàn Đông Cốc này là được, hơn nữa rất là tín nhiệm người thủ hộ chúng nó. Nói cách khác, có một người bên ngoài đang trốn trong khách sạn Long Đồ Đằng, nhưng trên thực tế những tinh linh nguyên tố này có thể hoàn toàn không biết. Khi nguy cơ giải trừ, Ngô Minh cũng không có nhiều lời nhanh chóng rời đi. Khi đến vùng đất vắng người thì cởi bỏ bộ quần áo và áo giáp màu đen, thu thanh kiếm vào thẻ rồi cất đi. Sau đó, anh lẻn vào khách sạn Long Đồ Đằng trong chiếc áo choàng bóng tối. Lúc này, mọi người ở đây đều kinh hồn chưa định, nhưng cũng may nguy cơ đã được giải trừ. Trong phòng của Đằng Băng lúc này có vài người đang đứng, Khỉ Gầy đang canh cửa để chắc chắn rằng không có ai ở bên ngoài, còn Đằng Băng, Khoan Ca và Tam Béo thì lạnh lùng nhìn người phụ nữ mặc áo choàng trước mặt. Vì ngươi, vừa rồi thiếu chút nữa xảy ra đại sự. Ngươi nói ngươi biết người bị Hắc Ngục Thành truy nã và ngươi cũng biết anh ta tên là Ngô Minh. Nếu ngươi nói dối chúng ta về chuyện này, chúng ta nhất định sẽ giao ngươi cho dạ tộc. Đằng Băng lạnh lùng nói, trên mặt vẫn lộ ra vẻ sợ hãi. Tiểu Băng, lần này ngươi quá lỗ mãng, tự tiện thu lưu một người không rõ lai lịch như vậy, lại còn có thiếu chút nữa rước lấy phiền toái. Cũng may cuối cùng có tinh linh nguyên tố ra mặt, hơn nữa hắc sử không tìm thấy cô ta, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Hơn nữa cô ta chưa chắc thật sự nhận thức Ngô Minh. Vào lúc này Khoan Ca lên tiếng, anh ấy rõ ràng suy xét chu đáo, nói lên sự tình cũng hợp lý. Đúng vậy, mặc dù Ngô Minh tốt với chúng ta và đã cứu chúng ta, người phụ nữ này chưa chắc là lời nói thật, cũng may hiện tại đã giải trừ nguy cơ. Các ngươi không biết, vừa rồi lúc hắc sử tiến vào ta thiếu chút nữa đái trong quần, cũng may hắn cái gì cũng đều không có phát hiện. Tam Béo ngây ngô cười. Không, hắc sử hẳn là đã tìm được, nhưng ta không biết tại sao hắn không chỉ ra. Hắc sử luôn hành động kỳ quái, chúng ta không cần thiết suy đoán. Bây giờ, ngươi đem những gì ngươi biết đến đều nói ra, nếu ngươi thật là bằng hữu Ngô Minh, chúng ta đây có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi một mạng, bằng không. Đằng Băng nói xong liền lắc nắm đấm uy hiếp en, ta thật sự biết Ngô Minh, ta không có nói dối ngươi. Nữ tử mặc áo choàng cởi bỏ áo choàng trên đầu, lúc này lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, phải nói, nữ nhân này rất đẹp, hơn nữa vẻ mặt chân thành. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói lạnh lùng. Ngươi nói là biết ta, nhưng ta không biết ngươi. Vừa dứt tiếng, một bóng người thoáng hiện ra ngoài cửa, làm cho Khỉ Gầy đang canh cửa sợ hãi suýt chút nữa hét lên. Là ngươi, En Nhân. Đằng Băng và Tam Béo lập tức nói, hiển nhiên người xuất hiện chính là Ngô Minh. Anh ta lẻn vào khách sạn Long Đồ Đằng và phát hiện ra tình hình nơi đây. Rõ ràng, lần trước Ngô Minh cứu Đằng Băng và những người khác, hơn nữa giết sạch Thuyên Tỷ và bọn Hoàng Răng Cửa, đồng thời đưa cho bọn họ rất nhiều thẻ bài. Cho nên cảm nhận về Ngô Minh của bọn họ thay đổi rất nhiều, nếu không có Ngô Minh, bọn họ có lẽ đã chết sớm. Lần này đến lượt người phụ nữ đột ngột chạy trốn đến đây, chỉ vào bức ảnh đưa ra phần thưởng nói rằng, cô ấy biết người trên và cô ấy là bạn với anh ta, vì vậy đám người Đằng Băng đã liều mình bảo vệ người phụ nữ này. Họ muốn trả ơn Ngô Minh. Về điều này, Ngô Minh khá cảm kích, Đằng Băng và Tam Béo bọn họ đều là những người đáng giá kết giao. Tuy rằng lúc trước có một chút hiểu lầm, nhưng trải qua một chuyện trước đây thì hiểu lầm đã sớm tan thành mây khói, đặc biệt là Đằng Băng càng cảm kích Ngô Minh, nếu không phải Ngô Minh mang về di ngôn ca ca cô ta, đến bây giờ cũng không biết nguyên nhân chết của ca ca. Cho nên Ngô Minh trực tiếp xuất hiện, bởi vì sau khi người phụ nữ cởi áo choàng, anh ta mới nhận ra hoàn toàn không phải là Lý Hạ, mà là một người phụ nữ chưa từng thấy qua. Lúc này đám người Đằng Băng cũng biết người phụ nữ lừa bọn họ, lập tức nổi giận, đến nỗi Ngô Minh có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào. Thì ngược lại bọn họ không cảm thấy gì, rốt cuộc lúc trước Ngô Minh biểu hiện ra thực lực quá mức cường hãn, ngay cả sinh vật cấp 3 đều có, con có cái gì làm không được? Ngô Minh xua tay, ngăn Tam Béo và những người khác hỏi, sau đó nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nói cho ta biết, ngươi là ai? Tại sao ngươi nói biết ta? Còn nữa làm sao ngươi biết tên ta? Người phụ nữ nhìn Ngô Minh một lúc, sau đó mới nói, ngươi là Ngô Minh phải không? Như Hạ Tỷ đã nói, là một nam nhân rất bản lĩnh. Ngô Minh biết người phụ nữ này nhất định phải biết Lý Hạ, nếu là Lý Hạ nói cho cô ta về sự tình của mình thì mọi chuyện đều sáng tỏ. Sau đó, người phụ nữ cười với đám người đằng băng và nói, ta xin lỗi, trước đây ta không nói thật, nhưng cũng là để bảo vệ bản thân, nhưng những gì ta nói không phải tất cả đều là dối trá. Nói xong lại hướng về Ngô Minh nói, tự giới thiệu một chút, ta tên Đỗ Mai, giống như Hạ Tỷ cùng là thần tử bị khống chế ở Dạ Thành. Chuyện của ngươi chính là Hạ Tỷ nói cho ta, bởi vì ta có một ít thủ đoạn nên tìm được một cơ hội, cho nên trốn thoát. Trước khi đi Hạ Tỷ nhờ ta truyền lời nếu gặp được ngươi, khuyên ngươi mặc kệ nàng, nói ngươi cứu không được nàng. Ngô Minh nghe xong lại là cười lạnh một tiếng nói, có thể được cứu hay không, không phải do ngươi định đoạt, nàng ta bị nhốt ở đâu. Còn nữa, ngươi trốn đi như thế nào? Ngô Minh cảm thấy người phụ nữ này rất có tâm kế nên giọng điệu không được thân thiện. Ta nói rồi, ta có thủ đoạn của ta, chỉ là thủ đoạn này không thể nói cho ngươi. Về phần Hạ Tỷ, nàng vẫn còn ở Dạ Thành, ta tự mình trốn thoát đã là một may mắn lớn, nhưng căn bản không có khả năng mang theo những người khác. Đỗ Mai dường như cũng nhìn ra được suy nghĩ của Ngô Minh, vì vậy cô ta giải thích. Ngừng một chút, cô ta tiếp tục, ở đó ta có mối quan hệ tốt nhất với Hạ Tỷ, nàng ấy đã nói rất nhiều về ngươi, có điều thật lòng ta khuyên ngươi, với thực lực bây giờ của ngươi không thể cứu Hạ Tỷ, nàng ta không cho ngươi cứu vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi bất quá chỉ là thức tỉnh giả cấp 3. Ở Dạ Thành có hàng trăm tộc nhân dạ tộc đã đạt đến nguyên khí cấp 3. Thậm chí còn có hơn chục cường giả nguyên khí cấp 4. Chênh lệch thực lực giữa ngươi và bọn họ quá lớn, căn bản chính là châu chấu đá xe. Nghe vậy, Ngô Minh mỉm cười, nếu là trước đây thì Đỗ Mai này không nói sai. Nhưng giờ thì khác rồi, anh ta đã chuyển hóa hỏa nguyên của mình và có được một con cốt long cấp 4. Cho dù có xông vào Dạ Thành, anh ta cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên làm ra một hành động khiến tất cả mọi người im lặng, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên nói, nếu đã tới thì liền hiện thân đi, lén lút tính là thứ gì. Ngô Minh vừa mới nói xong, cửa ra vào truyền đến một tiếng cười lạnh. Rất giỏi, không ngờ trong số nhân loại đê tiện lại có người nhạy bén như ngươi. Ta nghe Dạ Không đã từng nói qua, có một nhân loại lúc trước lẻn vào Dạ Thành giết không ít chiến binh dạ tộc, người đó là ngươi đúng không? Một bóng người nhanh chóng vụt tới, là chiến binh dạ tộc cấp 4 trước đó. Dạ Minh, hóa ra tên này đã trở lại. Vừa nhìn thấy đối phương, Ngô Minh đã biết rõ dạ tộc nhất định không muốn cứ như vậy buông tha, cho nên trên mặt ngoài rút lui, đồng thời Dạ Minh này bí mật lẻn vào trong khách sạn Long Đồ Đằng. Với thực lực nguyên khí cấp 4 của Dạ Minh, muốn tiến vào nơi tụ tập của nhân loại là điều cực kỳ dễ dàng, đối phương phải có thứ gì đó tương tự như áo choàng bóng tối, có thể ẩn nấp thân hình cùng khí tức, như vậy liền có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào, coi như là tinh linh nguyên tố cũng sẽ không phát giác. Không thể không nói, những người dạ tộc rất khôn khéo. Nhìn thấy Dạ Minh bước vào, Đằng Băng và Tam Béo đều chấn động, Khoan Ca cùng Khỉ Gầy phản ứng nhanh lập tức hét lên, cố gắng thu hút sự chú ý của những người khác. Bất quá Dạ Minh cũng không ngăn cản, hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Khoan Ca cùng Khỉ Gầy như một ngốc tử. Chủng tộc cấp thấp chính là chủng tộc cấp thấp. Ta đã bố trí sẵn một thẻ trận bên ngoài căn phòng này, để che giấu tất cả hơi thở và âm thanh bên trong, các người hô rách cuống họng cũng vô dụng. Ta biết thần tử trốn thoát hẳn là đang trốn ở đây, hiện tại xem ra đúng là như vậy. Dạ Minh lạnh giọng nói, hiện tại hắn tự hồ đối với phản ứng của mọi người mà phán đoán. Trên thực tế, hắn là cường giả nguyên khí cấp 4, muốn đối phó những người này trong phòng có thể nói dễ như trở bàn tay. Thẻ trận, ngay cả Ngô Minh cũng lần đầu tiên nghe thấy, nhưng anh ta biết Dạ Minh không có nói dối. Đỗ Mai cũng tái mặt, rõ ràng là cô không ngờ người dạ tộc sẽ dùng phương thức này quay trở lại. Giờ phút này, cô ta thầm hối hận lúc trước không lập tức đào tẩu, nếu bị dạ tộc bắt lại, muốn trốn lần nữa thì khó như lên trời. Nàng tuy tự phụ có một chút thủ đoạn, nhưng đối mặt với thực lực tuyệt đối có thể nói không có chút cơ hội nào. Nguyên khí cấp 4 cường đại nàng phi thường rõ ràng, cho dù là tất cả mọi người ở đây dốc sức liều mạng, cũng không đủ để đối phương giết. Lúc này, Ngô Minh cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước nói với đám người Đằng Băng, các người đem người phụ nữ kia lui ra, giao tên này cho ta. Đằng Băng và Tam Béo tuyệt đối tin tưởng Ngô Minh. Lập tức kéo Đỗ Mai ra xa, người sau nhìn vô lực không biết nên khóc hay cười, cô cảm thấy Ngô Minh có chút kiêu ngạo. Ngay cả thức tỉnh giả cấp 3 cũng chỉ là nguyên khí cấp 3, cho dù mười mấy nguyên khí cấp 3 hợp lực, cũng không phải là đối thủ nguyên khí cấp 4. Bất quá cô ta thật sự cười không nổi, cô ta hiểu rõ hơn ai hết hậu quả của việc bị bắt lại. Cô không cười, nhưng Dạ Minh bên kia lại nở nụ cười, Người sau nhìn chằm chằm Ngô Minh lại lắc đầu nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Ta mượn loài người các ngươi một câu, chính là không sợ gió chớp đầu lưỡi. Ta cũng không phải dạ không, hắn hai lần giết ngươi đều để cho ngươi chạy thoát, ngay cả băng tiễn cũng bị ngươi tránh được. Nhưng trong thể trận ta sắp đặt, ngươi có chấp cánh cũng không thoát được, cho nên ta giết ngươi trước, sau đó giết những con kiến khác. Dạ Minh nói xong, hắn ta nở một nụ cười dữ tợn, hóa ra là không có triệu hồi bất kỳ sùng vật nào, chỉ lấy ra một thanh đoản kiếm hình chiếc lá tạo hình ưu mỹ phóng tới. Đoản kiếm mỏng như cánh ve sầu, nhưng rõ ràng cực kỳ sắc bén, khi nó lướt qua không khí như thể lướt trên mặt nước, tạo ra một đạo dấu vết rõ ràng. Nhìn thấy điều này, Ngô Minh biết đây không phải là một vũ khí bình thường. Lần này, anh ta tính toán đối mặt với một cường giả nguyên khí cấp 4. Ngô Minh không có ý định triệu hồi ra cốt long, không gian ở đây quá nhỏ, thân hình khổng lồ của cốt long khó có thể bộc lộ hết ra ngoài. Hơn nữa, Ngô Minh sau khi chuyển hóa hỏa nguyên, cảm thấy được thực lực của mình đã được nâng lên rất nhiều, tuy rằng vẫn là nguyên khí cấp 3, nhưng chưa hẳn không thể đối kháng cùng nguyên khí cấp 4. Huống hồ, muốn nói vũ khí tốt, Ngô Minh cũng có. Sau một khắc, Hắc Tinh đại kiếm đã được Ngô Minh thực thể hóa nắm trong tay. Cũng không lui về sau mà là đón đối phương một kiếm hoành trảm tới. Kiếm này, Ngô Minh cư nhiên vận dụng hỏa diễm kiếm kỹ. Cái gọi là hỏa diễm kiếm kỹ không có kiếm thức đặc thù, cùng kiếm khí tam thức bất đồng, chúng chỉ ra chỉ thêm hỏa nguyên vào nhát chém thông thường. Có thể nói đây là một thủ đoạn cực kỳ đơn giản, nhưng càng đơn giản lại càng bất phàm. Đại kiếm trong tay Ngô Minh lúc này bốc lên một cỗ liệt diễm, bộc phát ra kiếm khí cực nóng ầm ầm xuất hiện, sắc mặt Dạ Minh đối diện lập tức cuồng biến. Khi nhìn thấy đại kiếm trong tay Ngô Minh, hắn lập tức nhận ra đó là Hắc Tinh đại kiếm, mà chỉ có Hắc Sử mới có thể sở hữu, hơn nữa đối phương thi triển rõ ràng là hỏa diễm kiếm kỹ. Tại sao có thể như vậy? Đây là Hắc Sử đại nhân. Dạ Minh kinh hô một tiếng nhưng hắn không kịp nói chuyện, bởi vì này lưỡi kiếm mang theo liệt diễm đã chém qua, vũ khí trong tay hắn là liệt thiên nhận, một loại vũ khí sắc bén đến nỗi có thể xé rách không khí, nhưng loại vũ khí này sợ nhất loại vũ khí nặng giống như Hắc Tinh đại kiếm. Dạ Minh phản ứng không chậm, lập tức dừng thế công ném một thẻ từ trong tay ra để kích hoạt, ngay sau đó trong tay hắn xuất hiện một mộc thuẫn cực lớn. Cùng lúc đó, đại kiếm của Ngô Minh đã chém vào mộc thuẫn. Đây là một cái khiên bằng gỗ rồi đen, so với sắt thép còn cứng rắn hơn, con kiến ngươi không thể chém vỡ được. Nói đi, ngươi làm sao có thanh kiếm của Hắc Sử đại nhân? Dạ Minh tức giận mắng một tiếng, bất quá Ngô Minh căn bản mặc kệ đối phương, cánh tay vận lực rót hỏa nguyên vào đại kiếm, chỉ nghe vang lên một tiếng giòn tan. Mộc thuẫn to lớn trên tay Dạ Minh trực tiếp bị nghiền nát thiêu đốt. Khi Dạ Minh sơ suất thì một cánh tay đã bị chém đứt lìa, mà ở giữa không trung, cánh tay đứt bị hỏa nguyên kiếm khí đốt thành tro bụi, ngay cả mảnh bột phấn đều không có rơi xuống. Dạ Minh kêu thảm một tiếng, miệng vết thương của hắn không có đổ máu cũng do bị liệt diễm phong bế miệng vết thương, nhưng cho dù như vậy hắn cũng vô cùng đau đớn, trong nội tâm hoảng sợ. Đối phương rõ ràng chỉ là nguyên khí cấp 3, nhưng tốc độ và lực lượng cũng không thua gì mình. Điều đáng kinh ngạc hơn là đối phương thực sự có thể vận dụng hỏa diễm kiếm kỹ. Dạ Minh không phải là không biết, hắn ta biết khó khăn như thế nào để chuyển hóa nguyên khí trong cơ thể, đối phương vậy mà làm được. Một nguyên khí cấp 3 liều mạng cùng nguyên khí cấp 4, thậm chí còn chiếm thượng phong, Dạ Minh đã biết mình gặp phải đối thủ kinh khủng bực nào. Chẳng lẽ lúc trước ngươi giả danh Hắc Sử sao? Dạ Minh không ngốc, chỉ là suy nghĩ một chút liền tìm ra mấu chốt, nếu như là thật sự Hắc Sử, tuyệt đối không có khả năng không phát hiện được thần tử chạy trốn. Ngươi không phải ngu ngốc, đúng vậy, nói thật với ngươi, ngay cả nguyên chủ của thanh kiếm này, Hắc Sử mà ngươi gọi cũng bị ta giết chết, ngươi lại là cái thá gì? Ngô Minh nói, lúc này đang cầm trong tay thanh đại kiếm, trên người khí thế như cầu vồng, nhưng chính anh ta, cũng không ngờ rằng với Hắc Tinh đại kiếm cùng chuyển hóa hỏa nguyên trong cơ thể, vậy mà có thể liều mạng cùng một dạ tộc nguyên khí cấp 4, thậm chí còn bị chém đứt cánh tay của đối thủ. Nói cách khác, anh ta tuy hiện tại chỉ là nguyên khí cấp 3, nhưng anh ta đã có thực lực tranh phong cùng nguyên khí thứ 4. Bây giờ anh ta đã có thế thượng phong, Ngô Minh cũng không định nương tay, không đợi đối phương trả lời lại dùng đại kiếm lao về phía trước, Dạ Minh đành phải ứng chiến. Mộng cực cảnh. Dạ Minh biết mình gặp phải đối thủ cực kỳ cường đại, vội vàng kích hoạt thẻ bài cấp 3. Ngay sau đó, một cỗ màu đen đậm đặc trào ra, trong nháy mắt bao phủ căn phòng. Phía sau, Đằng Băng bọn họ dĩ nhiên là trợn tròn mắt đều nhìn không thấy bất luận cái gì, như thể họ bị bịt mắt. Không tốt, đây là thẻ phép đặc hữu của dạ tộc. Đỗ Mai kinh hô một tiếng, nhưng vào lúc này, một ngọn lửa chói mắt đột nhiên bùng lên phía trước, sau đó nhìn thấy một đạo kiếm quang xẹt qua, kế tiếp là một tiếng hét thảm. Hắc ám rút đi như thủy triều, mà ở trước cửa phòng, Dạ Minh sắc mặt tái nhợt, thân hình như bị tách ra làm đôi ngã xuống đất, vô cùng thê thảm. Trong tay hắn vẫn đang cầm liệt thiên nhận, nhưng lúc này, cường giả dạ tộc nguyên khí cấp 4 đã vong mạng, chết không nhắm mắt. Phía đối diện, Ngô Minh cúi người, trên ngực có vết thương từ trên xuống dưới sâu thấu xương, vừa rồi bị Liệt Thiên Nhận cách không chém ra. Có thể nói vừa rồi khá nguy hiểm, Ngô Minh đã dốc toàn lực, dùng ưu thế của Hỏa Nguyên cùng Hắc Tinh Đại Kiếm, tuy rằng cuối cùng giết chết Dạ Minh nhưng anh ta cũng bị thương. Ngô Minh biết, Dạ Minh mặc dù là nguyên khí cấp 4, nhưng thực lực của hắn cũng chỉ là nguyên khí cấp 4 thấp nhất, mình thắng được như vậy là may mắn, nếu như gặp phải đối thủ lợi hại hơn, nếu không dựa vào cốt long chỉ bằng thực lực bản thân, thật đúng là không nhất định có thể thắng. Cũng may cuối cùng chính mình đã giết chết đối thủ, sau trận chiến này Ngô Minh cũng có hiểu biết mới về thực lực hiện tại của mình, bản thân hiện tại đủ để giết chết cường giả nguyên khí cấp 4 bình thường, nhưng nếu như gặp phải đối thủ lợi hại hơn vậy thì không được. Nhưng nếu như phối hợp cốt long, A Mỗ cùng Trúc, Ngô Minh tin rằng, ngay cả khi phải đối mặt với 4 hoặc 5 nguyên khí cấp 4 cùng một lúc, anh ta vẫn có cơ hội chiến thắng. Ngô Minh lúc này lấy ra một ít thẻ trị liệu, vũ khí trong tay Dạ Minh rất lợi hại, không có trực tiếp chém trên người mình. Nhưng nếu ở cự ly gần mà bị chém như thế này, đánh giá mình bây giờ cũng đã chết. Tác dụng của thẻ trị liệu vô cùng tốt, nhưng Ngô Minh cũng phải dùng 4 hoặc 5 thẻ mới có thể cầm máu, và làm liền sẹo vết thương. Phía sau Đằng Băng, Đỗ Mai đám người giờ phút này mới phản ứng được, tất cả đều kinh hãi, đặc biệt là Đỗ Mai. Cô ta hiểu rõ hơn ai hết chiến binh dạ tộc cấp 4 cường đại, tại Dạ Thành chính là tồn tại đứng đầu, hơn nữa là một trong những cường giả khống chế vận mạng dạ tộc, một tồn tại bất khả chiến bại như vậy đã bị Ngô Minh giết chết. Mà Ngô Minh chỉ là nguyên khí cấp 3, giết Dạ Minh nguyên khí cấp 4 là chuyện không thể tin được, nhưng lại là sự thật, nếu có người nói cho cô ta biết, cô ta nhất định sẽ không tin, nhưng hiện tại đã không thể không tin điều đó. Bởi vì đó là những gì cô ta tận mắt chứng kiến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi Ngô Minh sử dụng thẻ trị liệu, anh ta bước tới cầm lấy vũ khí trong tay Dạ Minh. Vũ khí này rõ ràng là được ghép lại với nhau. Lưỡi kiếm dường như là một kim loại được hình thành tự nhiên, quả nhiên nó mỏng như cánh ve sầu, tay cầm được thêm vào ở phía sau. Ngô Minh biết rõ uy lực vũ khí này tự nhiên là muốn thu lại. Ngoài ra, Ngô Minh cũng tìm thấy một chiếc tạp giới bình thường từ ngón tay của Dạ Minh. Tạp giới là một vật chứa có dung lượng lớn hơn nhiều so với tạp sách, mặc dù tạp giới của Dạ Minh kém xa so với Khô Lâu Vương tạp giới, hơn nữa còn kém hơn tạp giới của Hắc Sử. Nhưng dù xấu hay kém thì nó vẫn là một tạp giới, ngay cả một tạp sách quý hiếm cũng không có giá trị bằng một tạp giới thông thường. Nếu thứ này được đem ra đấu giá ở Sư Thành, ước tính rằng nó sẽ có giá cao ngất trời, khả năng lưu trữ một số lượng lớn thẻ là vô giá. Cho nên loại chuyện tốt này Ngô Minh cũng không chê nhiều. Sau khi Ngô Minh rót nguyên khí vào trong tạp giới, anh ta khẽ mỉm cười, mặc dù số lượng thẻ trong tạp giới của Dạ Minh kém hơn nhiều so với Hắc Sử, nhưng cũng không ít, các loại thẻ nguyên khí khác nhau có gần 100 thẻ và nhiều thẻ sinh vật, Ngô Minh cũng nhìn thấy một số thẻ đặc biệt. Thẻ trận, lẽ nào là thẻ trận mà tên này sắp đặt ở bên ngoài? Ngô Minh tự nhủ, anh ta thực sự tò mò về thẻ trận này, tại đây có cuộc chiến ghê gớm, ngay cả gian phòng cũng sắp bị hủy đi mà bên ngoài dĩ nhiên là không chút nào hay biết, quả nhiên là thần kỳ. Ngô Minh nhìn qua, trong tạp giới Dạ Minh không có nhiều thẻ trận, hơn nữa còn có một thẻ lĩnh ngộ trận pháp sư cấp 1, hiển nhiên thứ này chính là mấu chốt để lĩnh ngộ thẻ trận. Ngươi vậy mà có thể giết chết chiến binh nguyên khí cấp 4 của dạ tộc. Đỗ Mai từ phía sau lúc này chỉ có thể cảm thán, dưới cái nhìn của cô ta, nguyên khí cấp 4 là tồn tại bất khả chiến bại, Ngô Minh này không ngờ thoáng chốc đã giết chết. Nàng tự nhiên nhìn không ra, Ngô Minh trên thực tế thắng được thập phần may mắn. Nếu như không phải lĩnh ngộ được tầng thứ 5 Hỏa Nguyên, nếu không phải Hắc Tinh Đại Kiếm là tứ cấp vũ khí chiếm được thể tích ưu thế, như vậy thua rất có thể là Ngô Minh. Đỗ Mai lúc này mới đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng tiến lên nói, ngươi có thể giết chết chiến binh dạ tộc cấp 4, có thể thật sự cứu được Hạ Tỷ, nhất định phải cứu nàng ấy, thần tử nếu như không bị thần linh phụ thể mà nói, đến lúc đó cũng chắc chắn phải chết, mà coi như là bị thần linh phụ thể bản thân thần trí cùng ý thức, cũng sẽ bị gạt bỏ, ta cũng là bởi vì như thế mới liều chết đào tẩu, ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể cứu Hạ Tỷ. Mấy câu nói đó, Đỗ Mai nói phi thường kích động, hiển nhiên bởi vì chứng kiến Ngô Minh, đơn giản đánh chết Dạ Minh chiến binh nguyên khí cấp 4, cho nên trong lòng cô ta có một tia hy vọng. Ngô Minh có thể thấy được cô ta không giả bộ một chút nào, hiển nhiên cùng Lý Hạ có quan hệ chân thành, sở dĩ lúc trước cô ta nói như vậy là vì cô ta cho rằng mình không thể thành công. Nhưng bây giờ thấy mình giết Dạ Minh, cho nên mới lên tiếng thật lòng. Trên thực tế, Ngô Minh hứng thú hơn với những gì Đỗ Mai vừa nói. Ngươi vừa rồi là có ý gì? Cái gì không bị thần linh phụ thể thần tử sẽ chết, còn có thần linh phụ thể sẽ gạt bỏ ý thức vậy là cái gì? Ngươi đừng có gấp, từ từ nói. Ngô Minh trong nội tâm lo lắng hơn bất cứ ai khác, nhưng lần này anh cần phải bình tĩnh. Đỗ Mai hiển nhiên biết trước đó cô ta quá kích động nên bình tĩnh lại và nói. Chính là như vậy, Hạ Tỷ, ta và một số tỷ muội khác đều là thần tử, cũng có thể coi là lô đỉnh để vị thần hai bộ tộc cung phụng nhập thể. Chỉ cần là thần tử thì trên người nhất định phải có ấn ký, chính là cái này. Vừa nói Đỗ Mai vừa kéo áo trên ngực, lúc này mới lộ ra một đường cong đầy đặn, vẻ trắng trẻo và đầy đặn đó, chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của bất kỳ nam nhân nào. Ngô Minh tuy kiên định cũng bị mất tập trung, nhưng ngay sau đó anh ta nhìn thấy có một ấn ký bán nguyệt trên ngực trái của Đỗ Mai. Ngô Minh lập tức nghĩ đến ấn ký trên người Lý Hạ, ấn ký của hai người hoàn toàn giống nhau. Lần này Ngô Minh thật sự tin tưởng Đỗ Mai, thứ này không thể làm giả được. Tỷ muội chúng ta bị giam cùng nhau, bất cứ lúc nào cũng có hơn chục chiến binh dạ tộc canh gác. Ngay từ đầu chúng ta cái gì cũng không biết, nhưng sau đó dần dần chúng ta biết được một ít, và cũng bí mật học được ngôn ngữ của những người dạ tộc. Chính vì vậy chúng ta đã vô tình nghe được bí mật về thần tử vài ngày trước. Nói một cách đơn giản, các thần tử chỉ có hai số phận, bị thần linh nhập thể hoặc bị giết. Theo ta được biết, thần tử chỉ có 10 người, nhưng thần linh chỉ nhập thể vào một người mà thôi. Những người không bị thần linh nhập thể sẽ bị dạ tộc và nguyệt tộc giết chết trong nghi lễ để duy trì tính nhất quán cho thần linh. Ý thức của thần tử bị nhập thể sẽ bị ngoại thức chiếm giữ và xóa bỏ, trở thành một người khác. Đỗ Mai chậm rãi giải thích, Ngô Minh lúc này mới hiểu được, ánh mắt lập tức lạnh đi, thầm nghĩ những người dị giới này thật độc ác, cái gọi là nữ thần mặt trăng này chẳng phải thứ tốt lành gì, nếu không sao lại có hành vi đoạt xá người khác như vậy. Bây giờ biết được điều này, Ngô Minh càng hạ quyết tâm để cứu Lý Hạ. Ngô Minh, trước đây, Hạ tỷ và ta không nghĩ ngươi có thể làm gì được, vì sự an toàn của ngươi, nàng ta đã yêu cầu ta không được kéo ngươi xuống nước, càng không muốn ta nói cho ngươi biết bí mật về thần tử. Nàng ta nói, nếu ngươi biết sẽ cứu nàng ta bằng mọi giá, không quan trọng là nàng ta còn sống hay chết, miễn là ngươi có thể an toàn là tốt rồi. Nhưng bây giờ ta thấy ngươi có thể giết chiến binh dạ tộc cấp 4, thành thật mà nói, ngươi khiến ta quá kinh ngạc, có lẽ ngươi thực sự có thể cứu Hạ tỷ, đó là lý do tại sao ta nói với ngươi những điều này. Ngô Minh gật đầu, Đỗ Mai này quen thuộc dạ thành, cô ta có thể trốn thoát thì có lẽ cô ta có thể có cách lẻn vào. Chỉ là dạ thành chắc chắn đã tăng cường phòng ngự, vấn đề này cần phải được lên kế hoạch, tỉ mỉ. Lúc này, Ngô Minh nói, Dạ Minh chạy tới đây thì những tộc nhân dạ tộc khác hẳn là biết, chúng ta không thể ở đây lâu, chúng ta rời đi trước nói sau. Đám người Đằng Băng ở một bên lúc này đã biết lai lịch của Ngô Minh, bọn họ đã hạ quyết tâm sau này đi theo Ngô Minh, thì tốt hơn là ở lại khách sạn Long Đồ Đằng này. Tam Béo và Khỉ Gầy dự định mở cửa đi ra ngoài, nhưng sau khi mở cửa bọn họ sững sờ một lúc, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Khoan Ca vội vàng bước tới, khi ra tới ngoài cửa thì cũng trợn mắt há mồm. Ngô Minh lúc này cũng phát hiện ra sự khác thường của ba người, bước tới thấy ngoài cửa đã không có lối thoát, bọn họ hoàn toàn bị những lớp mạn đằng cứng cáp vây khốn, phải biết trước đây là hành lang nhưng bây giờ nó đã bị chặn. Tam Béo đã cố gắng dùng kiếm chém nhưng vô ích, ngay cả Ngô Minh cũng không thể dùng hắc tinh đại kiếm chém rách bức tường mạn đằng này. Đây có thể là những gì Dạ Minh đã nói về thẻ trận. Không ngờ hắn ta đã chết mà tác dụng của thẻ trận này vẫn còn đó. Ngô Minh quả thực có chút kinh ngạc, bị mắc kẹt trong căn phòng này không ra được. Thời gian ngắn thì không sao nhưng nếu thời gian lâu sẽ gặp rắc rối. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Đỗ Mai lúc này cũng nói, trong mắt hiện lên một chút hoảng sợ. Hiển nhiên nếu không ra được có lẽ bọn họ sẽ bị dạ tộc phát hiện. Đỗ Mai, lúc ở dạ thành, có nghe nói về thẻ trận này không? Ngô Minh lúc này đột nhiên hỏi. Ta chỉ thỉnh thoảng mới nghe nói. Nghe nói đây là một năng lực đặc thù, có thể kết hợp các thẻ trận cụ thể, và vận dụng nguyên khí để tạo thành các trận pháp khác nhau, có thể tấn công hoặc phòng thủ. Có thể phá giải loại thẻ trận này, thì chỉ có trận pháp sư mới có thể làm được. Đỗ Mai, nhớ lại và nói. Trận pháp sư. Ngô Minh đột nhiên nghĩ tới trong tạp giới của Dạ Minh có rất nhiều thẻ trận, còn có một thẻ lĩnh ngộ trận pháp sư cấp 1. Hiện tại, Ngô Minh lấy ra cái thẻ lĩnh ngộ này. Hiện tại căn phòng này đã bị Dạ Minh bố trí thẻ trận từ trước, bên ngoài có rất nhiều mạn đằng cứng rắn không thể phá hủy. Hiển nhiên là Dạ Minh sợ bọn họ trốn thoát, tên này hẳn là đang định giết người khác rồi mang Đỗ Mai đi mới thu lại thẻ trận bên ngoài, nhưng bây giờ Dạ Minh đã bị Ngô Minh giết chết nên anh ta và những người khác bị mắc kẹt ở đây. Theo những gì Đỗ Mai đã nói, loại thẻ trận này chỉ có trận pháp sư mới có thể phá giải. Vấn đề khá đơn giản, trừ phi mình sử dụng thẻ lĩnh ngộ trận pháp sư cấp 1 trở thành trận pháp sư, nếu không sợ rằng sẽ bị mắc kẹt ở đây. Không nói tới việc có bị người của dạ tộc phát hiện hay không, ngay cả bản thân Ngô Minh cũng hoàn toàn không có thời gian ngốc ở đây. Một tháng nữa, nữ thần mặt trăng sẽ buông xuống, và Lý Hạ sẽ chết hoặc bị xóa sổ. Cái nào thì Ngô Minh cũng không thể chấp nhận được, cho nên anh ta chỉ có một con đường, đó là dùng thẻ lĩnh ngộ này. Nếu vào lúc này, Dạ Minh còn sống nhìn thấy Ngô Minh sử dụng thẻ lĩnh ngộ cấp 1 này, để lĩnh ngộ trận pháp sư, hắn nhất định sẽ mắng Ngô Minh là đồ ngốc. Phải biết rằng thẻ lĩnh ngộ trận pháp sư cấp 1 này là do Dạ Minh tự chuẩn bị cho chính mình, cho đến nay Dạ Minh chỉ là trận pháp sư sơ cấp, thậm chí còn không phải là trận pháp sư cấp 1. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể trở thành trận pháp sư, cần phải có hiểu biết đặc biệt về nguyên khí, tiềm lực này 10 vạn người cũng không có một, trong toàn bộ dạ tộc cũng chỉ có hắn, Dạ Minh, có tiềm lực như vậy. Có thể nói, nếu thất bại thì tấm thẻ lĩnh ngộ cấp 1 này sẽ bị lãng phí một cách vô ích, cũng chính vì nguyên nhân này mà Dạ Minh chưa sử dụng, chỉ định đợi đến khi nắm chắc thành công rồi mới sử dụng nó. Chỉ là thế sự khó lường, ai có thể ngờ rằng một cao thủ nguyên khí cấp 4 lại bị Ngô Minh giết chết ở đây, còn thẻ lĩnh ngộ trận pháp sư cấp 1 lại rơi vào tay Ngô Minh. Ngô đại ca, anh định sử dụng thẻ lĩnh ngộ này sao? Ta đã từng nghe các tinh linh nói thẻ lĩnh ngộ rất hiếm và không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ nó thành công. Ngô Minh ngay lập tức gọi Trúc ra, là một tinh linh thì gia hỏa này nên có kiến thức, nếu nó có thể giải trừ thẻ trận đang vây khốn bọn họ thì tốt nhất. Khi gia hỏa Trúc xuất hiện và nhìn thấy kết giới thẻ trận xung quanh lập tức hét lên, đây là thẻ trận mạn đằng kết giới cấp 1, vậy mà lại có một trận pháp sư ở đây. Ngô Minh vừa nghe lập tức vui mừng khôn xiết nhưng sau đó bị dội một gáo nước lạnh. Trúc nói rõ với Ngô Minh cho dù là thẻ trận sơ cấp mà muốn cưỡng ép phá vỡ, thì phải đạt đến thực lực nguyên khí cấp 4, mà mạn đằng kết giới hiện tại lại là thẻ trận cấp 1, ngay cả nguyên khí cấp 4 cũng chưa chắc có thể phá vỡ được. Đương nhiên không cần dùng cường lực, chỉ cần có trận pháp sư là có thể phá giải. Nhưng theo Trúc, cho dù trong toàn bộ đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc, số lượng trận pháp sư cũng rất ít. Ngô Minh trong lòng đã sáng tỏ, nếu dùng toàn lực công kích có thể phá vỡ mạn đằng kết giới được, hơn nữa anh ta còn có một con cốt Long nguyên khí cấp 4 nhưng như vậy động tĩnh sẽ quá lớn, nơi này có một thẻ lĩnh ngộ trận pháp sư cấp 1, vậy sao không sử dụng phương pháp đơn giản hơn? Nghĩ đến đây, Ngô Minh sắp xếp những người khác cho tốt, xong đi tới một góc phòng ngồi xuống trực tiếp kích hoạt thẻ lĩnh ngộ này. Ngô Minh có ý định lĩnh ngộ thẻ trận pháp sư để trở thành trận pháp sư, tự nhiên anh ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhìn thấy Ngô Minh, không chút do dự kích hoạt thẻ lĩnh ngộ trận pháp sư quý giá vô song, ngay cả Trúc cũng thầm líu lưỡi. Nó có nhãn lực hơn người, chuyện này không phải chắc chắn có thể lĩnh ngộ thành công, một khi thất bại thì thẻ đã biến mất. Chỉ là Trúc không dám ngăn cản, nó cũng hy vọng Ngô Minh sẽ thành công, hiện tại đã nương tựa vào Ngô Minh, có thể nói là cả hai cùng vinh cùng nhục. Khi Ngô Minh mạnh hơn thì có thể nói theo cách của nhân loại, ngươi có thịt ăn thì ta cũng húp chút nước canh. Giống như hai lần trước, sau khi Ngô Minh kích hoạt thẻ lĩnh ngộ, ý thức của anh lại tiến vào không gian lĩnh ngộ. Lúc này khác với hai nơi trước đó Ngô Minh lĩnh ngộ kiếm khí tam thức và kiếm kỹ. Tại đây các thẻ bài rải rác khắp nơi như thể anh ta ở trong một biển thẻ. Ngô Minh nhìn thấy điều này thì sững sờ, cúi đầu nhặt một tấm thẻ dưới chân, Ngô Minh đã nhìn thấy tấm thẻ này, trong tạp giới của Dạ Minh là một thẻ trận rất bình thường. Bây giờ Ngô Minh cũng có thể nhìn ra cái gọi là thẻ trận, đó là tổ hợp nhiều thẻ thành một thẻ trận, chỉ khi một số lượng thẻ nhất định được tổ hợp thành một thẻ trận thì mới có thể phát huy tác dụng cụ thể. Tuy nhiên, có rất nhiều loại thẻ trận và cách tổ hợp chúng như thế nào cũng là một môn học vấn. Chỉ không mất bao lâu, thẻ trận như đại dương đã biến mất không còn tăm hơi, ngay cả thẻ trận trong tay Ngô Minh cũng biến mất. Ngô Minh nhất thời sửng sốt một chút, mới chợt nhận ra mình đã bỏ sót một điểm mấu chốt vô cùng quan trọng. Đó là, đây là thẻ lĩnh ngộ trận pháp sư cấp 1, tại sao Dạ Minh không sử dụng? Và Trúc cũng đã nói trước đó, rằng thứ khiến họ bị vây khốn là một thẻ trận cấp 1, còn nói có một loại thẻ trận sơ cấp, như vậy để lĩnh ngộ thẻ trận thì cần bắt đầu từ sơ cấp. Ngô Minh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ thầm Dạ Minh rất có thể chính là một sơ cấp trận pháp sư, mà thẻ lĩnh ngộ cấp 1 này chính là đối phương chuẩn bị về sau lĩnh ngộ, mà chính mình không biết điều này, vậy mà nhảy qua sơ cấp trực tiếp lĩnh ngộ trận pháp sư cấp 1, khẳng định là sẽ bỏ sót rất nhiều thứ. Ít nhất, một số kiến thức căn bản thì Ngô Minh không biết. Nền tảng này phải liên quan đến những thẻ trận vừa rồi, nó có thể là phương pháp tạo thẻ trận không? Lúc này đầu óc Ngô Minh cấp tốc vận chuyển, cầu người không bằng tự mình, không biết mình đã bỏ lỡ điều gì cũng chỉ có thể thử xem. Nói không chừng mèo mù vớ cá rán. Lúc này, một chiếc đồng hồ cát xuất hiện trong không gian lĩnh ngộ, Ngô Minh nhìn thấy nó và biết rằng nó tượng trưng cho thời gian đếm ngược, dựa vào tình huống trước đó, hẳn phải chế tác một thẻ trận trong thời gian quy định, trước khi có thể tiếp tục lĩnh ngộ. Đồng hồ cát đang treo lơ lửng trên không, cát rơi đại diện cho thời gian trôi qua từng chút một, Ngô Minh nhìn xem đồng hồ cát tối đa chỉ tồn tại được một giờ. Ngô Minh lập tức không dám chậm trễ nữa liền bắt đầu thử chế tác thẻ trận. May mắn thay, phương thức vận dụng nguyên khí của Ngô Minh có thể coi là cao thủ, kết hợp kiếp trước và kinh nghiệm nghiên cứu nguyên khí ở Vũ Thành, Ngô Minh nhớ lại cảm giác thẻ trận trong tay và cố gắng chế tác một thẻ trận. Quá trình này, Ngô Minh có thể nói là hoàn toàn chăm chú, đây cũng là Ngô Minh, nếu là người khác hai mắt nhất định sẽ tối đen, không có cách nào bắt đầu. Ngô Minh bây giờ có thể chế tác ra 4 loại thẻ nguyên khí, thậm chí một số thẻ sinh vật cũng dư giả. Đối với những người khác, ngay cả những thiên tài của dạ tộc và nguyệt tộc, cũng chỉ có thể thành thạo một vài trong số đó, khả năng chế tác thẻ của Ngô Minh là có 102. Hơn nữa, trước đó anh ta đã chuyển hóa hỏa nguyên, càng hiểu biết sâu sắc hơn về nguyên khí, lúc trước có cầm vào thẻ trận một lúc, dùng nguyên khí của mình để tìm hiểu cho nên, tuy không biết những kỹ năng cơ bản cũng có thể tìm ra một chút môn đạo. Ít nhất, trong khoảng thời gian này Ngô Minh vẫn tiếp tục chế tác mẫu tạp, nhưng vẫn có khoảng cách giữa các mẫu tạp này và thẻ trận, nhưng với những nỗ lực lặp đi lặp lại, khoảng cách này ngày càng nhỏ hơn. Nói cũng lạ, Ngô Minh càng cố gắng càng có lý giải sâu sắc hơn, dường như đã nắm được mấu chốt. Khi cát trong đồng hồ cát sắp chảy hết, Ngô Minh đột nhiên vươn tay nắm lấy, vận dụng nguyên khí và một thẻ xuất hiện. Ngô Minh mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn rất phấn khích khi nhìn thấy trong tay một tấm thẻ trận đã hoàn thành. Có thể nói, nếu có người dạy anh ta phương pháp chế tác thẻ trận, thì Ngô Minh sẽ dễ dàng làm được. Nhưng bây giờ là anh ta đã hoàn toàn tự mình lĩnh ngộ cho nên lý giải về thẻ trận vượt xa của người thường. Bây giờ, Ngô Minh đã có hiểu biết nhất định về thẻ trận có thể được coi là vật lưu trữ nguyên khí đặc biệt. Nếu muốn hình thành một thẻ trận với các chức năng khác nhau, cần phải sử dụng những thẻ trận này để thực hiện. Ngô Minh vừa chế tác thẻ trận thành công, đồng hồ cát liền biến mất không còn tăm tích, theo hiểu biết của Ngô Minh coi như đã vượt qua, nếu không vượt qua sẽ trực tiếp bị đẩy ra khỏi không gian lĩnh ngộ. Sau đó, vô số thẻ trận xuất hiện xung quanh. Các thẻ trận này được sắp xếp lần lượt để tạo thành một đồ án cực kỳ phức tạp. Mỗi một đồ án bao gồm nhiều thẻ trận tổ hợp tạo thành và các đồ án phức tạp này thường xuyên biến hóa, như thể mỗi thời điểm sẽ có một hình dạng bất động thể hiện một hàm nghĩa khác nhau. Những đồ án này lướt qua nhanh chóng giống như đang cưỡi ngựa xem hoa, Ngô Minh trợn tròn mắt mà nhìn. Chẳng bao lâu, những đồ án phức tạp đó lại lóe lên, lặp đi lặp lại, Ngô Minh xem hoa cả mắt chợt nghĩ đến điều gì đó, anh vội vàng nhắm đôi mắt lại, chỉ dùng nguyên khí của mình để cảm nhận. Quả nhiên, đúng như Ngô Minh suy đoán, mỗi lần đồ án biến hóa, nguyên khí mà anh ta cảm nhận được đều khác nhau. Ngô Minh đã biết những đồ án đó chính là trận pháp. Điều này dường như là để cho người lĩnh ngộ ghi nhớ pháp tắc các trận pháp này, nhưng Ngô Minh lý giải nguyên khí và cảm ứng rất mạnh, đột nhiên nhận ra mỗi một lần đồ án biến hóa đó, đều mang lại những biến hóa nguyên khí khác biệt, cho nên trong lòng vừa động, đơn giản chỉ nhắm mắt lại không bị những đồ án đó ảnh hưởng, Ngô Minh lần này rất nhanh liền biết mình đã đúng. Bởi vì anh ta phát hiện tuy rằng những đồ án đó đều thiên kỳ bách quái, có hàng chục thậm chí hàng trăm loại, nhưng nếu chỉ dùng nguyên khí, để cảm nhận sẽ phát hiện ra chỉ có 5 tổ hợp nguyên khí khác nhau. Đây cũng do Ngô Minh hoàn toàn dựa vào năng lực lĩnh ngộ của bản thân để thăm dò chế tạo thẻ trận, hơn nữa anh ta rất quen thuộc với nguyên khí trên thẻ trận, nên có thể xác định có 5 tổ hợp nguyên khí khác nhau. Một lúc sau, tất cả những đồ án phức tạp xung quanh đều biến mất, nhưng Ngô Minh vẫn không mở mắt ra, anh vẫn đang cố gắng tìm ra 5 tổ hợp nguyên khí khác nhau. Không biết đã mất bao lâu, Ngô Minh mở mắt ra, anh đã nắm rõ tác dụng của 5 tổ hợp nguyên khí, đại diện cho 5 loại thẻ trận khác nhau, đại diện cho tấn công, phòng thủ, vây khốn, ẩn nấp và thu thập nguyên khí. Để đạt được 5 hiệu ứng này, cần ít nhất một vài thẻ trận để bố trí thành một trận pháp cơ bản nhất. Lúc này, hoàn cảnh xung quanh lại thay đổi. Vô số quái vật đột nhiên xuất hiện xung quanh. Có hàng trăm sinh vật cấp 1, cấp 2, thậm chí cả quái vật cấp 3 và 4. Những con quái vật này đều cách xa 100 mét ngay sau đó chúng cùng nhau tiến công. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh ra đầu tê dại, cho dù có đạt tới nguyên khí cấp 4, cũng sẽ không bao giờ có thể chống lại một đám quái vật đáng sợ như vậy. Nhưng rất nhanh anh ta hiểu ra ý nghĩa sự xuất hiện của đám quái vật trong không gian lĩnh ngộ. Đây là bài kiểm tra sự lĩnh ngộ và vận dụng trước đây của một người về trận pháp. Có thể nói, nếu bố trí trận pháp thất bại và bị những con quái vật này giết chết, thì chắc chắn sẽ bị loại trực tiếp, và tất cả những nỗ lực trước đó sẽ bị hủy bỏ. Ngô Minh nhanh chóng tạo ra 7 thẻ trận, sau đó ném 3 thẻ trận ra một hướng nhất định, đồng thời kích hoạt nguyên khí của mình. Khoảnh khắc tiếp theo, 3 thẻ trận ẩn vào trong không trung, như thể chúng đã biến mất. Ngô Minh rất vội vàng, nhưng anh ta chỉ có thời gian để sử dụng 3 thẻ trận để sắp xếp một trận pháp phòng thủ cấp thấp nhất, để tạo thành một kết giới phòng thủ, rốt cuộc anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, trận pháp phòng thủ đã được bố trí thành công, sau đó lũ quái vật điên cuồng lao đến, nhưng không cách nào vượt qua được kết giới bảo vệ của trận pháp phòng thủ. Chỉ có điều Ngô Minh cũng biết đây là cấp thấp nhất của trận pháp phòng thủ, cũng không tồn tại được bao lâu. Nghĩ đến các trận pháp khác, Ngô Minh lại chế tác 9 thẻ trận, dựa theo phương vị trận pháp thu thập nguyên khí ném ra, sau đó lập tức kích hoạt. Trận pháp thu thập nguyên khí có thể thu thập rất nhiều nguyên khí xung quanh, thức tỉnh giả trong trận pháp có thể nhanh chóng phục hồi nguyên khí đã tiêu hao trước đó. Thẻ trận của Ngô Minh trước đây đã tiêu hao quá nhiều nguyên khí, và bây giờ anh ta đã khôi phục được một phần. Tình hình như thế này, chỉ phòng thủ là không đủ. Ngô Minh bật cười, anh ta từ từ khám phá các trận pháp khác nhau, hoàn toàn bị chìm đắm trong lĩnh vực mới này. Và bên ngoài không gian lĩnh ngộ, Đằng Băng và những người khác đã đợi hơn 10 ngày, Trong 10 ngày này họ đã bị vây khốn trong mạn đằng kết giới không thể ra ngoài. Ngô Minh vẫn đang ngồi một chỗ không nhúc nhích mà bọn họ cũng không dám làm phiền. Ngay khi mấy người sắp kiên trì không được, rốt cuộc Ngô Minh cũng mở mắt, từ từ đứng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy Ngô Minh đứng dậy từ mặt đất, Đằng Băng, Tam Béo và những người khác đột nhiên tụ tập xung quanh. Nếu Ngô Minh không tỉnh lại, họ không biết nên phải làm gì. Ngô Minh không cảm giác được thời gian trôi qua trong không gian lĩnh ngộ, vì vậy vừa đi ra liền hỏi, đã bao lâu rồi? Đỗ Mai vội vàng nói, hẳn là hơn 10 ngày. Lâu như vậy, Ngô Minh cũng sửng sốt, trong không gian lĩnh ngộ lâu như vậy, mới hiểu được ngưng kết thẻ trận và lĩnh ngộ được nguyên khí của trận pháp. Tính thời gian, cũng chỉ còn mười mấy ngày nữa nữ thần mặt trăng mới xuất hiện, may mà trước đó lĩnh hội xong nếu không sẽ rất phiền toái. Lúc này Trúc cũng bay tới và ngạc nhiên nói. Trong 10 ngày qua, đám người Đằng Băng, cũng biết tinh linh này hóa ra là tiểu đệ của Ngô Minh đều ngạc nhiên vô cùng, đối với Ngô Minh càng thêm tò mò. Mười mấy ngày nay, Đằng Băng cùng Tam Béo bọn họ đã hạ quyết tâm về sau sẽ đi theo Ngô Minh. Trong Nguyệt Lâm này dù sao cũng là thế giới của người dị giới, lúc trước bọn họ không có khả năng rời đi, bây giờ có cơ hội như vậy bọn họ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngô Minh gật đầu, anh ta ở trong không gian lĩnh ngộ đã vượt qua hết tất cả khảo nghiệm và kiểm tra, có thể nói, hiện tại anh ta đã là một cao thủ trận pháp sư cấp 1. Nhìn vào mạn đằng kết giới ngoài cửa, Ngô Minh cũng có thể nhận ra đây là một trận pháp song trọng vây khốn, và ẩn nấp khá cao minh. Ngô Minh tuy chỉ là trận pháp sư cấp 1 nhưng cũng khá cao minh, không giống trước đây chỉ là một tay mơ không biết gì về trận pháp, tự nhiên có thể nhìn ra loại trận pháp này có lẽ không phải do Dạ Minh, tự mình bố trí mà là đối phương dùng thẻ trận pháp chế tạo sẵn, dù sao thủ đoạn hiện tại của mình, cũng chưa chắc có thể bố trí một trận pháp tinh diệu như vậy. Tuy nhiên, không khó để Ngô Minh hóa giải trận pháp này. Rất nhanh, anh ta vận dụng nguyên khí hướng vài phương vị thuận tay nắm lấy, lập tức nắm lấy mười mấy thẻ trận. Ngay khi Ngô Minh nắm lấy những thẻ trận này, trận pháp mạn đằng kết giới đó đã biến mất không còn dấu vết. Ngô Minh nhìn các thẻ trận trong tay mình, có hai thẻ trận đặc biệt, mạn đằng kết giới và vô tung vô ảnh. Thẻ trận tổ hợp lại thành các trận pháp cơ bản được trận pháp sư bố trí, và có một loại khác giống như thẻ trận pháp này. Tất cả đều là thứ hiếm thấy, chỉ có thể thông qua phương thức khác đạt được, có thể nói Dạ Minh. Không có hai loại thẻ trận pháp hiếm này cũng căn bản không thể bố trí trận pháp này. Bây giờ trận pháp vây khốn mọi người đã biến mất, mọi người lập tức ra khỏi phòng, tất cả đều như thể đã nhìn thấy lại ánh mặt trời. Nhưng ngay sau đó, Ngô Minh cảm được không thích hợp. Trong khách sạn Long Đồ Đằng hóa ra lại im ắng vô cùng, trong không khí còn lưu lại một ít mùi máu tươi. Rõ ràng, Đằng Băng và Tam Béo cũng nhận ra có điều gì đó không ổn lập tức nhìn xung quanh, kết quả bị một màn trước mắt làm sợ ngây người. Bên trong khách sạn Long Đồ Đằng có những xác chết ở khắp mọi nơi, không một ai sống sót, rõ ràng ở đây đã xảy ra là một cuộc thảm sát vào một vài ngày trước. Nhất định là bọn dạ tộc đó làm. Khoan Ca mắng to một tiếng, đỏ ngầu hai mắt, những người nằm trên mặt đất đều là bạn đồng hành từ một tụ điểm năm xưa, bọn họ tự nhiên là bi phẫn vô cùng. Ngược lại, Ngô Minh có chút kỳ quái, nghĩ thầm cho dù dạ tộc vì thần tử mà xâm phạm, nguyên tố tinh linh ở Đông Cốc cũng không thể giữ im lặng. Đánh giá sự việc vừa rồi, nguyên tố tinh linh cũng không phải dễ trêu chọc. Lúc này, Trúc cảm nhận được điều gì đó đột nhiên nói, không tốt, Đông Cốc đã bị tấn công. Nói xong, nó hóa thành một luồng ánh sáng và bay về phía Đông Cốc. Ngô Minh biết Trúc độc được coi là một dị loại trong số các tinh linh nguyên tố, độc lập độc hành, không được đồng tộc chào đó. Nhưng nếu tinh linh nguyên tố gặp phải chuyện gì thì nó so với ai khác đều gấp. Đông Cốc bị tấn công, các tinh linh nguyên tố tất nhiên là ốc còn không mang nổi mình ốc. Không có gì lạ khi khách sạn Long Đồ Đằng đã trở nên như thế này. Các ngươi lưu lại nơi này, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Ngô Minh tính đi qua nhìn xem một chút, lập tức là lấy ra vài thẻ trận ném tới vài phương vị rồi kích hoạt, bố trí một trận pháp ẩn nấp đem Đằng Băng cùng Đỗ Mai bọn người vây vào giữa. Từ bên ngoài trận pháp không thể nhìn thấy đám người Đằng Băng. Không thể không nói, loại trận pháp này là tương đối kỳ diệu, Ngô Minh nắm giữ năng lực này tự nhiên như hổ thêm cánh. Sau khi bố trí trận pháp, Ngô Minh nhanh chóng đuổi theo. Ngô Minh cảm thấy những người tàn sát khách sạn Long Đồ Đằng và tấn công Đông Cốc có lẽ là vì thần tử. Cho dù không phải thì vấn đề liên quan đến Trúc, hơn nữa những người trong khách sạn Long Đồ Đằng đều đối tốt với một kẻ giả mạo như Ngô Minh, vì bọn họ Ngô Minh cũng phải hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Nếu anh ta có thể trả thù, anh ta đương nhiên phải tìm lại công đạo cho họ. Nhìn thấy Ngô Minh ném một người thẻ trận lên không trung và nhanh chóng rời đi, đám người Đằng Băng đều biết rằng Ngô Minh đã có được nhiều năng lực cường đại hơn. Khoan Ca, chúng ta phải làm gì bây giờ? Những kẻ đó đã giết tất cả mọi người trong khách sạn Long Đồ Đằng, chúng ta phải báo thù. Tam Béo giờ phút này trừng mắt nói, một bên khỉ gầy cũng là giống nhau, khóe mắt còn vương nước mắt. Báo thù cũng phải có thực lực mới được, các ngươi hiện tại đi cùng chịu chết không sai biệt lắm. Ngô Minh đang bảo vệ chúng ta bằng cách để chúng ta ở lại đây. Kẻ có thể giết nhiều người như vậy chắc chắn không phải thiện nhân gì, Đằng Băng, người nói có đúng hay không? Khoan Ca lớn tuổi, làm việc cũng trầm ổn, anh ta tự nhiên biết rõ chỉ bằng mấy người bọn mình đi báo thù căn bản là không thực tế. Đằng Băng cũng rơm rớm nước mắt, những xác chết xung quanh ngày thường đều là những người đối xử rất tốt với cô, giờ này tất cả đều bị giết một cách dã man, cô muốn trả thù hơn ai hết. Chỉ có điều rốt cuộc Đằng Băng cũng là người từng trải, cô ta nghiến răng nói, Khoan Ca nói đúng, bây giờ chúng ta chạy loạn cũng vô ích, sẽ gây rắc rối cho Ngô đại ca, hãy ở lại đây, đợi đến khi chúng ta thực lực cường đại rồi bàn lại báo thù cũng không muộn. Đỗ Mai không biết phải nói gì, cô cảm thấy tất cả đều là do cô, nếu cô không trốn chạy đến đây đã không gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy. Lúc này, Ngô Minh bộc phát nguyên khí cảm ứng và triệu hồi răng hàm đang lang thang bên ngoài. 10 ngày nay, răng hàm quanh quẩn ở dạng con rơi. Lúc này, Ngô Minh triệu hồi tự nhiên là nó tới ngay. Một lúc sau, Ngô Minh chạy đến Đông Cốc và răng hàm, cũng từ trên đỉnh đầu hạ xuống biến thành hình người. Giờ đây, Đông Cốc không còn đẹp như xưa, đâu đâu cũng có dấu vết của trận chiến đấu ác liệt, đất đá lật tung, cây cối đổ rạp. Ngô Minh cau mày nhìn này, xem bộ dạng như vậy Đông Cốc có lẽ đã bị luân hãm. Ngô Minh vẫn rất rõ về thực lực của tinh linh tộc, có một số nguyên khí cấp 4, hơn nữa bọn họ có thể mượn nhờ thực vật chiến đấu thực lực không tầm thường. Vô luận là dạ tộc hay nguyệt tộc muốn tiêu diệt Đông Cốc, đều phải bỏ ra cái giá khổng lồ. Trong nguyệt lâm này, chân chính có được loại thực lực này sợ là chỉ có Hắc Mục Thành. Ngô Minh chưa bao giờ đến Hắc Mục Thành, anh ta không biết nó như thế nào so với dạ thành và nguyệt thành. Nhưng xét từ tình hình hiện tại của Ngô Minh, Hắc Mục Thành chắc chắn là tồn tại mạnh mẽ nhất trong nguyệt lâm. Nói ai có thể tiêu diệt được Đông Cốc e rằng chỉ có Hắc Mục Thành, nếu phái hơn 20 vị Hắc Sử nguyên khí cấp 4 cùng nhau tấn công, Đông Cốc quả thực không thể chống lại. Và Ngô Minh mơ hồ cảm thấy chuyện xảy ra với Đông Cốc, có lẽ nó liên quan đến anh ta. Trước đó, anh ta tự tay giết một hắc sử, hơn nữa giả mạo đối phương gián tiếp giải vây cho Đông Cốc. Chuyện này căn bản khó mà che giấu được, chỉ cần người có tâm suy xét kỹ càng, thì có thể liên hệ được hai việc cùng với nhau. Với phong cách làm việc của Hắc Ngục Thành, nếu biết hắc sử giả có quan hệ với Đông Cốc, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Khi Ngô Minh tiến vào Đông Cốc, anh ta nhận ra suy đoán của mình không sai, sau trận chiến còn có dấu vết của hắc sử. Thi thể một thụ nhân cao hơn 7 thước nằm trên đất, có dấu vết của hỏa diễm kiếm kỹ. Ngô Minh có thể nhìn ra thụ nhân cao 7 thước nhất định đã đạt tới nguyên khí cấp 4, nhưng cũng bị vài kiếm giết chết. Trong nguyệt lâm này cũng chỉ có hắc sử mới có thủ đoạn như vậy. Ngoài ra, Ngô Minh cũng nhìn thấy một số vũ khí và phụ kiện bị rách nát của dạ tộc. Hiển nhiên đó là hắc sử và dạ tộc đã cùng vây công Đông Cốc. Lúc này Trúc dừng lại trước một thân cây kỳ lạ, có một đôi cánh rũ xuống, rõ ràng đã bị đả kích rất lớn. Ngô Minh bước tới và thấy cây có hình thù kỳ lạ, nhưng nó đã bị nhổ hết rễ và tử vong. Đây là thụ linh mà tinh linh nguyên tố chúng ta thờ phụng. Những người kia giết những tinh linh nguyên tố khác ta sẽ không nói gì, nhưng bọn họ vậy mà đem thụ linh diệt sát, lão đại, thù này ta nhất định phải báo. Trước giờ phút này thanh âm tràn đầy phẫn hận, hiển nhiên giờ khắc này cái gọi là thụ linh đối với tinh linh nguyên tố mà nói rất là trọng yếu. Mãi sau này, Ngô Minh mới biết thụ linh là nơi sinh ra các tinh linh nguyên tố. Lúc trước khi Ngô Minh đến Đông Cốc nhìn thấy chút ít quang đoàn nguyên khí tự do chính là tinh linh nguyên tố sơ cấp nhất, chẳng khác gì là tinh linh nguyên tố phôi thai. Thụ linh vừa chết những phôi thai đó cũng sẽ chết ngay lập tức. Điều này về cơ bản là diệt căn cơ người ta. Cho dù Trúc có kiệt ngạo khó thuần như thế nào, là một tinh linh nguyên tố, loại diệt tộc này không thể không báo thù. Trận chiến tiêu diệt Đông Cốc hiển nhiên đã xảy ra mấy ngày trước, tại đây đã là một mảnh tử vong không hề có sinh cơ. Những nơi tập trung nhân loại xung quanh chắc chắn cũng giống như long đồ đằng, kết cục chắc chắn sẽ không thể tốt hơn. Ngô Minh thậm chí còn cảm thấy rằng nếu Dạ Minh không bố trí hai trận pháp, có lẽ họ đã bị Hắc Ngục Thành cùng dạ tộc vây giết rồi. Với thực lực cùng cốt long hiện tại, anh ta vẫn có thể chống lại 4 địch nhân nguyên khí cấp 4, nếu có nhiều hơn nữa sợ rằng anh ta cũng phải đào tẩu. Cũng nhờ dưới cơ duyên xảo hợp Dạ Minh gián tiếp làm một chuyện tốt, Ngô Minh càng là mượn nhờ cơ hội này trở thành một trận pháp sư cấp 1. Được rồi, Trúc, chuyện này cũng có liên quan đến ta. Thù nhất định là phải báo nhưng không phải bây giờ. Không thích hợp ở đây lâu, chúng ta đi trước. Ngô Minh nói và anh cảm thấy ngay từ đầu một chút không thoải mái, về phần nơi nào có vấn đề nhất thời không thể nói. Bởi vì Đông Cốc bị phá hủy nên anh ta cảm thấy có gì đó không ổn. Ngô Minh mang theo Trúc nhanh chóng rời khỏi Đông Cốc, nhưng sau khi rời khỏi Đông Cốc cảm giác không thích hợp vẫn tồn tại, và nó ngày càng gia tăng. Ngô Minh ngay lập tức biết rằng có điều gì đó không ổn. Vào lúc này, Trúc nhìn chằm chằm vào phía sau Ngô Minh và đột nhiên nói, lão đại, ta cảm giác được phía sau ngài có một cổ nguyên khí cổ quái chấn động. Trúc là một tinh linh, có một nhận thức rất mạnh mẽ về nguyên khí. Ngô Minh nghe xong lập tức biết rõ mình đã cảm giác đúng. Loại cảm giác này dường như đối với Ngô Minh rất quen thuộc, anh ta nhanh chóng nghĩ đến mình ở thành phố Sư Tử đã bị hạ thẻ truy tung, lúc đó thực lực của Ngô Minh quá kém, cho dù bị hạ thẻ truy tung anh ta cũng không biết. Nhưng bây giờ thực lực Ngô Minh đã tiến bộ rất nhiều, chuyển hóa thành hỏa nguyên nên cảm ứng nguyên khí xưa đâu bằng nay, tự nhiên cảm giác có chút manh mối. Sau lời nhắc nhở của Trúc, Ngô Minh cuối cùng cũng nhớ tới chỗ nào không thích hợp. Có một tia nguyên khí cực kỳ hắc ám trong người anh ta, giống như trước đây, khẳng định là bị người âm thầm sử dụng thẻ truy tung. Ngô Minh nhất thời cau mày, thầm nghĩ lại lúc nào bị đối phương hạ thẻ truy tung, hẳn là sau khi vào Đông Cốc, bất kể là ai hiển nhiên không phải chuyện tốt. Chức năng của thẻ truy tung là theo dõi vị trí của mục tiêu, Ngô Minh quyết định thật nhanh, lập tức mang theo Trúc hướng về phương hướng ngược lại của khách sạn Long Đồ Đằng bỏ chạy. Đằng Băng và những người khác tương đối an toàn với trận pháp ẩn nấp do chính mình bố trí, ngay cả Hắc Sử cũng không thể phát hiện ra họ đang ở đâu. Mặt khác, bản thân Ngô Minh không biết bị người nào hạ thẻ truy tung, ngay cả với trận pháp ẩn nấp cũng không thể tiêu trừ, vì vậy anh ta đào tẩu ngay lập tức. Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay hạ thẻ truy tung, mà mình không hề hay biết. Nếu quay trở lại Long Đồ Đằng thì chỉ có thể làm hại đám người Đằng Băng mà thôi, dẫn người truy tung đi thì tốt hơn, tìm ra chính xác ai đang theo dõi. Không lâu sau khi Ngô Minh rời đi, một bóng đen từ trong hư không xuất hiện, bóng đen rõ ràng là một Hắc Sử, hắn mặc một chiếc áo choàng tương tự như áo choàng bóng tối. Lúc này, Hắc Sử nhìn chằm chằm vào hướng chạy trốn của Ngô Minh, lại lạnh lùng nói, không thể tưởng được Đông Cốc tinh linh nguyên tố còn có cá lọt lưới, hơn nữa nhân loại này cũng là gã lúc trước bị treo huyền thưởng lệnh. Giả trang Hắc Sử chính là hắn, nghĩa là số 17 cũng bị nhân loại này giết chết, không thể tưởng được trong nhân loại lại có cường giả như vậy. Nói xong, Hắc Sử lấy ra một cái thẻ để kích hoạt, cái thẻ này lập tức biến thành một đạo lưu quang bay đi, hóa ra là thẻ liên lạc. Sau đó, Hắc Sử nhanh chóng đuổi theo hướng Ngô Minh rời đi. Trong một tòa lâu đài màu đen cách đó mấy chục km, tấm thẻ liên lạc trước đó bay tới rất nhanh, sau đó rơi vào tay một Hắc Sử. Tốt, số 21 đã tìm ra kẻ đã giết số 17. Hắc Ngục Thành ta chưa bao giờ ghi lại có Hắc Sử bị người chém giết. Đây là một sỉ nhục, mà sỉ nhục phải dùng máu để rửa. Hơn nữa trên người nhân loại này còn có Hoàng Kim huyết tộc ấn ký, cho nên quyết không thể để cho hắn chạy thoát. Cử tất cả Hắc Sử đến số 13 và nô bộc nhân loại truy sát người này. Người nói chuyện này là Hắc Sử rõ ràng địa vị cực cao. Hắn ra lệnh một tiếng lập tức trong Hắc Ngục Thành lao ra hàng chục chiến mã màu đen. Ngô Minh hiển nhiên không biết mình hiện tại bởi vì nhất thời sơ sẩy bại lộ tung tích, bị Hắc Ngục Thành truy sát. Có thể nói, trong Nguyệt Lâm này, không ai có thể thoát khỏi truy sát của Hắc Sử. Nhưng ngay cả khi Ngô Minh biết thì anh ta cũng không quan tâm. Ngay từ khi giết những người trong tổ chức, anh ta đã kết thù với Hắc Ngục Thành, cứng đối cứng với đối phương chỉ là vấn đề thời gian. Hắc Sử đang đuổi theo hắn nhận định Ngô Minh sẽ đào tẩu, nhưng Ngô Minh hiển nhiên sẽ không, ít nhất anh ta sẽ không rời khỏi Nguyệt Lâm cho đến khi cứu được Lý Hạ. Lúc này, anh ta dừng lại giữa một khu rừng rậm rồi triệu hồi Cốt Long, Răng Hàm, A Mỗ và Trúc, sau đó lấy ra hơn 10 thẻ trận nhanh chóng đưa chúng vào một số phương vị để kích hoạt bố trí một kết giới trận pháp ẩn nấp. Và trong kết giới trận pháp ẩn nấp này, Ngô Minh cũng gia nhập thẻ trận hiếm vô tung vô ảnh. Sau đó, Ngô Minh thiết lập một trận pháp vây, khốn và thêm thẻ trận hiếm mạn đằng kết giới, tất cả đều là thẻ trận có sẵn. Ngô Minh chỉ cần bố trí chúng, nhưng tiếc là không có đủ thẻ trận và cũng quá muộn, nếu không Ngô Minh muốn thiết lập một trận pháp tấn công. Ngay sau khi Ngô Minh ẩn giấu Cốt Long và tất cả sủng vật của anh ta trong kết giới thẻ trận vô tung vô ảnh, Ngô Minh đứng đó giả vờ nghỉ ngơi. Trận pháp vô tung vô ảnh ở phía sau, còn kết giới mạn đằng kết giới ở phía trước, chỉ cần có người tiến vào mạn đằng kết giới của anh ta, Ngô Minh sẽ biết ngay lập tức. Từ vừa mới bắt đầu Ngô Minh, liền vẫn luôn suy nghĩ đến tột cùng là người nào có thể thần không biết quỷ không, hay ở Đông Cốc hạ thẻ truy tung lên mình, nghĩ tới nghĩ lui Ngô Minh, suy đoán lúc đó nhất định có địch nhân ẩn nấp ở Đông Cốc. Và địch nhân này đã có một cách ẩn nấp hình thể và nguyên khí vô cùng mạnh mẽ. Mà đối phương đã có thẻ truy tung nên nhất định sẽ đuổi theo. Ngô Minh đã bố trí trận pháp để đối phó với kẻ địch này, bị người truy tung như thế này. Nếu Ngô Minh không loại bỏ được nguy cơ tiềm ẩn này, e rằng anh ta sẽ không thể sống sót qua đêm nay. Một lúc sau, Ngô Minh cau mày, có người bước vào mạn đằng kết giới mà anh ta bố trí. Ngay phía trước, một người mặc áo choàng đen, mang theo trường kiếm màu đen xuất hiện trong mạn đằng kết giới, trong trận pháp này. Phương pháp che giấu bộ dáng của đối phương hoàn toàn không có tác dụng, vì vậy hắn lập tức hiện ra thân hình. Chính là Hắc Sử đi theo Ngô Minh, giây trước còn ở trong rừng rậm, nhưng giây sau lại xuất hiện trong không gian đầy mạn đằng xung quanh, hắn lập tức biết mình trúng kế. Đây là kết giới trận pháp. Người vậy mà cũng biết cách bố trí kết giới trận pháp. Hắc Sử kinh ngạc thốt lên, dường như không ngờ con mồi hắn đang theo dõi lại có năng lực như vậy. Trước giờ hắn vẫn đánh giá cao thực lực của Ngô Minh, rốt cuộc nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra. thì hắc sử số 17 đã chết trong tay đối thủ. Trong hắc ngục thành, hắc sử không có tên, họ chỉ được xếp theo thực lực, mà thứ hạng là tên của họ. Có 27 hắc sử trong Nguyệt Lâm và tên của họ cũng được liệt kê theo thứ tự. Vì lẽ đó, số 21 không đủ tự đại một mình đối phó với Ngô Minh, cho nên hắn đã sớm liên lạc với hắc ngục thành, dự định đợi đến khi đồng bọn đến cùng nhau vây công, không nghĩ tới bị bại lộ trước tiên. Ở cự ly gần, hắc sử cũng thấy được thực lực của Ngô Minh, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là kẻ hèn nguyên khí cấp 3. Xem ra ngươi không giết được số 17. Một khi đã như vậy, ta không cần đợi người khác tới một mình ta có thể giải quyết ngươi. Ngô Minh thấy người đuổi theo hóa ra là một hắc sử, vừa nghe đối phương nói xong liền biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, anh ta cười lạnh nói, ai giải quyết ai còn không nhất định đâu, số 17 ngươi nhắc tới nói không chừng là bị ta giết chết. Nói xong, Ngô Minh lấy ra hắc tinh đại kiếm, trực tiếp xông lên. Hắc sử nhìn thấy hắc tinh đại kiếm trong tay Ngô Minh, sắc mặt đại biến, thất thanh nói, ngươi thật sự giết chết số 17, ngươi xong rồi, dám giết hắc sử của chúng ta cho dù ngươi trốn chân trời góc bể, hắc ngục thành cũng sẽ tìm được ngươi, giết ngươi và tất cả những người có liên quan đến ngươi. Ngô Minh chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, anh ta phải giải quyết phiền toái này càng sớm càng tốt, nên không định một chọi một mà trực tiếp triệt tiêu thẻ trận vô tung vô ảnh đi. Ngay sau đó, Cốt Long, A Mỗ, Trúc và Răng Hàm cùng nhau lao tới tham gia cuộc chiến. Hắc sử vừa định thi triển kiếm kỹ đem Ngô Minh đánh chết, nhưng không ngờ lại có nhiều sùng vật như vậy xông lên, đặc biệt là Cốt Long tốc độ nhanh nhất. Ngay khi hắc sử chém ra một kiếm, Cốt Long liền hung hăng ấn xuống đất cắn đứt đầu hắn, tên hắc sử này thậm chí còn không có cơ hội hét lên. Nguyên khí cấp 4 đã chết dưới sự vây công bất ngờ của Ngô Minh. Mà thực lực của hắc sử này kém hơn rất nhiều so với hắc sử trước, người trước còn có thể chống cự mấy lần, còn gã này phản kháng quá muộn liền bị Cốt Long một mặt cắn chết. Đương nhiên, Ngô Minh cũng hành động xuất kỳ bất ý, dù sao hắc sử này so với Dạ Minh anh ta đối phó lúc trước mạnh hơn nhiều, Dạ Minh thì Ngô Minh có thể vượt cấp đánh chết, nhưng đối mặt với hắc sử này, Ngô Minh hiện tại một đối một còn không có nắm chắc. Nếu không có Cốt Long, cho dù Ngô Minh muốn chiến thắng nhất định sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Ngay sau khi hắc sử vừa chết, Ngô Minh đã tiến lên thu thập chiến lợi phẩm, thứ đầu tiên thu được đương nhiên là tạp giới của hắc sử, nhưng số lượng thẻ trong tạp giới của hắc sử không nhiều như lần trước, có thể so sánh với Dạ Minh. Nhưng đối với Ngô Minh mà nói đó là một khoản thu hoạch không nhỏ. Ngoài tạp giới, Ngô Minh còn có một thanh hắc tinh đại kiếm và chiếc áo choàng của hắc sử. Nhìn xong, Ngô Minh mới hiểu ra tại sao không tìm thấy đối phương, không ngờ hắc sử này cũng có một cái áo choàng, chẳng trách Ngô Minh khi ở Đông Cốc không chút nào phát hiện. Ngô Minh biết rõ người này hắc sử chỉ là theo chân mình, còn có hắc sử khác đuổi theo, bất quá cũng may, hắc sử này phát ra thẻ truy tung, không có hắn thì người khác cũng không truy tung được anh ta. Chỉ mất một lúc là nguyên khí của thẻ truy tung sẽ tiêu tán. Sau khi đơn giản thu dọn chiến trường, Ngô Minh lập tức trốn xa. Không lâu sau khi Ngô Minh rời đi, vài con chiến mã đen cường tráng đã tới đây. Một hắc sử hơi thở cường đại đang cưỡi ngay lập tức nói, nơi này có mùi máu tươi, đã từng phát sinh chiến đấu, điều tra một chút. Một vị hắc sử trên lưng ngựa lạnh giọng nói, hắc giáp cùng thanh sắc kiếm màu đen trên lưng toát ra một cổ túc sát chi khí. Hai tên hắc sử phía sau lập tức lật người. Không lâu sau đã tìm thấy một thi thể trong bụi cây. Đó là số 21. Một hắc sử nghiêm nghị nói. Đuổi theo, giết chết hai hắc sử trong hắc ngục thành của ta, dù trốn đi đâu cũng phải bắt được. Cử người kích hoạt toàn bộ phòng ngự tinh, đóng cửa Nguyệt Lâm, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát. Hắc sử đi đầu thanh âm càng lạnh hơn. Số 13, đối phương đã giết hai vị hắc sử của chúng ta, ngươi muốn báo cáo chuyện này với số 1 sao? Một vị hắc sử bên cạnh lúc này lớn tiếng hỏi. Nghe thấy chữ số 1, tất cả hắc sử đều dừng lại, ngay cả vị hắc sử khí thế mạnh nhất lúc trước cũng nói, hiện tại đừng nói với số 1, chờ bắt được con kiến kia lại nói. Hắc sử khác nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó rung dây cương tiếp tục đuổi về phía trước. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dạ Thành. Trong một phòng giam được canh gác cẩn mật, một người phụ nữ nhìn lên ánh sáng dịu dàng phát ra từ hào quang kết giới trên đầu, và thở dài. Hạ tỷ, Đỗ Mai đã trốn thoát hơn 10 ngày rồi, lẽ ra cô ấy phải trốn thoát thành công mới đúng chứ? Bên cạnh người phụ nữ, một nữ hài xinh đẹp nhiều nhất chỉ 10 tuổi hỏi. Trong phòng giam này lúc này có 5 người ở cùng nàng, đều là phụ nữ, tuy đây là phòng giam nhưng vẫn rất thoải mái, có đủ thức ăn mỗi ngày, nhưng quyền tự do của họ bị hạn chế. Mục đích của dạ tộc đám người Lý Hạ đã biết, đó là sau nửa tháng nữa cái gọi là nữ thần mặt trăng của dạ tộc sẽ đến chiếm hữu một người trong số họ, những người khác không bị phụ thể sẽ chết. Sau khi phụ thể, vị thần tử này có thể đạt được lực lượng và khả năng cường đại hơn người thường, nhưng sức mạnh này phải trả giá. Lý Hạ không sợ chết, dù sao cũng đã nhìn thấy quá nhiều người chết, chỉ sợ trước khi chết còn có một số việc chưa hoàn thành. Lúc này, một cô gái tóc ngắn phía sau nhắm chặt hai mắt, một luồng nguyên khí mỏng manh không thể nhìn thấy bằng mắt thường từ ngón tay vươn ra, kéo dài từ khe hở trong phòng giam ra ngoài. Một lúc sau một con bọ to bằng hạt đậu xanh bò lên, sau khi trở về nó biến thành một thẻ bài rơi vào tay cô gái tóc ngắn. Các chị em, có tin mới. Cô gái tóc ngắn cười khúc khích, sau đó giơ tấm thẻ trên tay lên. Lôi tỷ, nói cho ta biết đi. Nữ hài lúc trước vội vàng chạy tới, ngay cả Lý Hạ cũng đi tới. Cô gái tóc ngắn tên là Lôi Lôi, cô ấy cũng là một trong những thần tử bị dạ tộc bắt giữ. Giống như Đỗ Mai, cô ấy có một số khả năng đặc biệt, và khả năng này cũng có thể gạt được dạ tộc. Khả năng của Lôi Lôi là cô ta có thể điều khiển thẻ trùng này có thể chiến đấu. Nhưng sau khi bị bắt, thẻ trùng loại chiến đấu đã bị dạ tộc lấy đi, nhưng người của dạ tộc không biết rằng Lôi Lôi có thể chế tác một số bọ bình thường thành thẻ trùng, có thể để những con bọ nhỏ không có khả năng chiến đấu này thám thính tin tức. Và tin tức được phát hiện sẽ xuất hiện trên thẻ với một ngôn ngữ côn trùng đặc biệt. Lôi Lôi nhìn tấm thẻ trong tay, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc, hình như đang nhìn thấy một tin tức khó tin nào đó. Chính Lý Hạ lúc này cũng có chút tò mò. Tuy rằng mỗi ngày Lôi Lôi sẽ gửi những con bọ nhỏ của cô ấy đi khắp mọi nơi trong dạ thành để thu thập tin tức, nhưng rất ít thứ khiến cô ấy trông như vậy. Hạ tỷ, dạ tộc và Hắc Ngục Thành đã cùng nhau tiêu diệt Đông Cốc. Lôi Lôi vừa mở miệng đã nói ra tin tức long trời lở đất. Bởi vì ở đây có Lôi Lôi tinh thông tin tức, các nàng đều biết khoảng thời gian trước Đỗ Mai có thể đã trốn đến vùng lân cận của Đông Cốc. Nhưng lúc đó bị một hắc sử can thiệp nên dạ tộc bất lực trở về. Sau đó, một cao thủ cấp đội trưởng của dạ tộc đã mất tích, nghe nói một hắc sử cũng không rõ tung tích, cũng nghe nói hai người bọn họ đều đã bị giết. Khi nghe tin tức lúc đó, họ nghi ngờ có lẽ liên quan đến Đông Cốc, Lý Hạ lại có suy đoán khác nhưng nàng không dám nói ra. Lúc trước, Hắc Ngục Thành đã treo lệnh truy nã Ngô Minh thì nàng cũng biết nên rất lo lắng, nhưng may mắn thay, nàng không nghe thấy bất kỳ tin tức gì về việc Ngô Minh bị bắt. Thật bất ngờ, hôm nay nhận được tin Đông Cốc đã bị dạ tộc cùng Hắc Ngục Thành liên hợp diệt sát. Còn có tin tức gì khác không? Lý Hạ vội vàng hỏi. Không còn nữa. Lôi Lôi lắc đầu lại nói, mấy con bọ nhỏ của ta chỉ có thể thám thính mấy tin tức này, còn phải lén lút, nhưng đừng lo lắng. Không có tin tức về Ngô Minh của tỷ, đây là tin tức tốt, không có tin tức có nghĩa là anh ta chưa bị bắt. Lý Hạ gật đầu muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, cô đột nhiên nghe thấy một âm thanh rầm rầm trầm đục, giống như tiếng sấm. Chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều sửng sốt, có một người đột nhiên ngẩng đầu nói, mọi người nhìn hào quang kết giới kia xem. Khi mọi người nhìn lên, thì thấy toàn bộ hào quang kết giới đã trải qua rất nhiều biến hóa. Trước kia chỉ giống như màn hào quang, nhưng giờ phút này phẳng phất giống như thủy tinh, biến thành thật thể. Và thực tế chính là như vậy. Vào lúc này, hào quang kết giới bao quanh Nguyệt Lâm đã thực sự hiện thực hóa, giống như một thủy tinh thực sự, không thể có bất cứ thứ gì đi vào, hoặc rời khỏi Nguyệt Lâm thông qua hào quang kết giới. Trong khách sạn Long Đồ Đằng, Tam Béo Khỉ Gầy đang kiếm củi bên ngoài cũng phát hiện ra sự đột biến này, vội vàng bỏ củi chạy về. Ở khách sạn Long Đồ Đằng, trong trận pháp ẩn nấp do Ngô Minh bố trí từ trước, lúc này Đằng Băng, Đỗ Mai và Khoan Ca đều ở đó, ngoài họ ra còn có một tinh linh bị thương. Tinh linh này là Đằng Băng làm người thủ hộ của nó, được gọi là Annie, và cũng là một trong những tinh linh mạnh nhất ở Đông Cốc. Vào lúc này, mặc dù tinh linh này bị thương nặng, nhưng nó vẫn còn sống và Đằng Băng đang làm một số thẻ trị liệu để chữa trị cho nó. Chưa kịp đợi Ngô Minh quay lại, họ vô tình phát hiện ra tinh linh nguyên tố Annie bị thương nặng đã đến đây. Đằng Băng ngay lập tức đem nó tiến vào trận pháp ẩn nấp, sau đó họ mới biết Annie là tinh linh nguyên tố duy nhất còn sống. Tam Béo và Khỉ Gầy cùng kêu lên khi trở lại. Những người khác không biết phải làm gì, nhưng tinh linh nguyên tố Annie đã hỏi rõ ràng tình hình sau đó mới nói, có thể điều khiển hào quang kết giới chỉ có Hắc Ngục Thành, xem ra có người đã hoàn toàn chọc giận bọn họ, nếu không bọn họ đã không hao phí đại giới để phong tỏa hào quang kết giới. Những người khác vừa nghe đã nghĩ đến Ngô Minh, người vừa đi nhưng chưa trở về. Liền nghĩ chuyện này không lẽ có liên quan đến Ngô Minh sao? Cách đó hàng chục dặm, Ngô Minh đang đứng trên một cái cây lớn, đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy hào quang kết giới đã bị phong tỏa trên đầu. Dưới gốc cây to có hơn chục thi thể nằm la liệt, những người này đang tìm kiếm xung quanh vừa gặp Ngô Minh thì lập tức động thủ. May mà tất cả đều là nhân loại, người mạnh nhất cũng chỉ là thức tỉnh giả cấp 3, vừa gặp thì đã bị Ngô Minh giết chết. Ngô Minh từ trong miệng một người còn sống, thì biết đối phương là nô lệ nhân loại của Hắc Ngục Thành. Bây giờ Ngô Minh cũng đã biết Hắc Ngục Thành đã bắt đầu dùng toàn lực để truy sát anh ta, mà phong tỏa hào quang kết giới là để ngăn mình đào tẩu. Thật tiếc khi Hắc Ngục Thành không biết anh ta căn bản sẽ không đào tẩu. Chỉ có điều bị Hắc Ngục Thành bao vây truy sát, Ngô Minh cũng phải đau đầu không thôi. Anh ta cũng từ trong miệng những người tấn công mà biết được, hắc sử của Hắc Ngục Thành đã phong tỏa khu vực anh ta đang hoạt động, giống như đưa một người đuổi vào một tòa nhà, liên tục thu nhỏ phạm vi hoạt động của anh ta và cuối cùng tạo thành một vòng vây. Đúng lúc này, Ngô Minh nghe thấy tiếng cảnh báo từ A Mỗ trên đầu, lập tức chọn một phương hướng để đào tẩu. Ngay khi Ngô Minh rời đi, một vài con ngựa chiến màu đen đã lao tới đây. Nhìn thi thể nô lệ trên mặt đất, Hắc Sử tức giận nói, đuổi theo, tên đó còn chưa đi xa, hắn đang ở gần đây. Hắn không biết là chúng ta đã đánh dấu nguyên khí cho tất cả nô lệ, khi hắn giết người của chúng ta sẽ xác nhận được vị trí của hắn ngay lập tức. Sau đó, họ nhanh chóng đuổi theo anh ta. Hai ngày tiếp theo, Ngô Minh ngay cả mí mắt cũng không chớp được, toàn lực vừa chiến đấu vừa chạy trốn. Hắc Ngục Thành truy sát nằm ngoài sức tưởng tượng của Ngô Minh, bọn họ quả nhiên dùng phương pháp răng lưới lớn, để không ngừng thu hẹp phạm vi hoạt động của mình như lùa chuột. Hơn nữa, Ngô Minh cũng phát hiện chỉ cần anh ta thoát khỏi những người ở Hắc Ngục Thành, đối phương sẽ lập tức biết được vị trí của anh ta, tiến hành bố trí ngay lập tức. Có vài lần, Ngô Minh thậm chí còn suýt bị một vài hắc sử cưỡi chiến mã màu đen đuổi tới, có thể nói nếu Ngô Minh không trở thành trận pháp sư, và phải dựa vào thể trận để thoát khỏi vòng vây vào thời khắc mấu chốt, thì hậu quả là sẽ bị đối phương vây khốn. Mặc dù hiện tại thực lực của Ngô Minh đại trướng, hơn nữa dựa vào cốt long, thì mặc dù đối mặt với ba hắc sử anh ta cũng không e ngại, nhưng Ngô Minh tin tưởng những hắc sử đuổi theo mình nhất định sẽ vượt quá con số này, một khi bị bám trụ thì muốn chạy cũng không được. Vì vậy, hai ngày nay Ngô Minh không ngừng chiến đấu, không ngừng chạy trốn, tuy rằng mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất, nhưng thực chiến của anh ta đã tiến bộ rất nhiều. Theo dự đoán của Ngô Minh, cho dù hiện tại đối mặt với một hắc sử, không cần dựa vào cốt long nhất định có thể chiến đấu ngang, sức ngang tài, nếu là loại hắc sử có thứ hạng thấp thì còn có thể có chút ưu thế. Đây là chuyện trước đây không dám nghĩ tới, dù sao Ngô Minh bây giờ cũng chỉ là nguyên khí cấp 3, cho dù chuyển hóa hỏa nguyên nhưng vẫn là nguyên khí cấp 3. Vào một thời điểm hai ngày sau đó, Ngô Minh mặt mũi bẩn thỉu, thân thể tả tơi nhưng lại đang ngồi xổm trong bụi cỏ ăn bánh mì. Dù không tận mắt chứng kiến nhưng Ngô Minh cũng biết hiện tại không có nhiều khu vực mà anh có thể trốn tránh được, thực lực của Hắc Ngục Thành quả thực rất đáng sợ, lúc này đây xuất động không ít hắc sử, thậm chí ngay cả nhân loại nô bộc đều xuất động mấy trăm. Những nhân loại nô bộc này đều bị hắc sử khống chế, thực lực cũng không kém, nguyên khí cấp 2 là phổ thông nhất, còn có rất nhiều nguyên khí cấp 3. Ngô Minh tuy rằng không sợ nhưng mà dù sao song quyền nan địch tứ thủ, nếu anh ta không thoát khỏi vòng vây ngay lập tức, sẽ có 4-5 tên hắc sử phía sau lập tức xông tới tiến hành vây giết. Khi đang trên đường, Ngô Minh không dám triệu hồi cốt long, dù sao nguyên khí của cốt long quá mạnh, kích thước quá lớn rất dễ dàng bị phát hiện, cho nên mới để cho Răng Hàm, A Mỗ và Trúc giúp anh ta tìm đường. Có thể nói, không có ba gia hỏa này thì Ngô Minh có lẽ không thể kiên trì đến bây giờ. Trước khi thức ăn trong miệng ăn hết, trên đỉnh đầu A Mỗ liền phát tới cảnh báo. Ngô Minh thầm mắng một tiếng, lập tức đào tẩu. Vừa mới chạy được vài trăm mét, Ngô Minh liền phát hiện không thích hợp, chân vừa tiếp đất thì một cỗ nguy hiểm ập đến. Ngô Minh tin vào cảm giác của chính mình, lại là bàn chân không có thật dẫm đi xuống, thân mình lộn một vòng trực tiếp thi triển truy phong. Ngay sau đó, Ngô Minh lướt về phía trước mấy chục mét, mà địa phương Ngô Minh vừa chuẩn bị đặt chân đột nhiên bốc lên một đạo lưới vây. Nhìn lại, Ngô Minh biết đó là một cái bẫy, nếu di chuyển chậm hơn nửa nhịp nhất định sẽ bị xa lưới mất. Lưới vây được làm bằng thép có độ dẻo dai rất tốt, một khi bị vây khốn sẽ cực kỳ khó thoát ra ngoài. Sau đó, bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện hơn 10 hắc bì thú nhân cầm trong tay vũ khí, bao gồm sùng vật của chúng cùng vây công Ngô Minh. Những hắc bì thú nhân này cũng là nô lệ của Hắc Ngục Thành. Ngô Minh bây giờ đã biết trong Hắc Ngục Thành không chỉ có nô lệ nhận loại, mà còn có những nô lệ dị tộc, và hắc bì thú nhân này là một trong số đó. Chúng có kích thước lớn hơn, lực lượng và sức chiến đấu càng cường đại, mức độ nguy hiểm chắc chắn lớn hơn nhiều so với những thức tỉnh giả cùng cấp. Lũ hắc bì thú nhân này chưa đến mà một số thẻ phép đã phóng tới. Hỏa cầu thuật, đột kích địa thứ, Ngô Minh vội vàng thi triển truy phong, nhưng thay vì bỏ chạy anh ta lại hướng tới những hắc bì thú nhân này chém giết. Mặc kệ thế nào, một mặt chạy trốn cũng không phải biện pháp tốt, Ngô Minh còn nghĩ cách làm suy yếu thực lực của Hắc Ngục Thành, đặc biệt là giết chết đám dị tộc này Ngô Minh sẽ không mềm lòng. Anh ta lật tay và lấy ra liệt không nhận mỏng như cánh ve sầu của Dạ Minh, mặc dù vũ khí này không mạnh bằng hắc tinh đại kiếm nhưng nó linh mẫn sắc bén hơn. Một đạo hàn quang lướt qua, hắc bì thú nhân trước mặt Ngô Minh lập tức bị giết chết, cơ thể bị chia làm hai nửa, máu me đầm đìa, nội tạng văng khắp nơi. Đối với lũ hắc bì thú nhân này không có cách nào để giao tiếp, động thủ là phương pháp đơn giản nhất. Ở phía bên kia, một hắc bì thú nhân với khuôn mặt dữ tợn vẫy tay, mấy đầu liệp báo nanh nhọn nhanh chóng đánh tới, nhưng đối với Ngô Minh thì những sủng vật này không cần phải lo lắng. Một vài bóng đen vụt qua, và những sủng vật này được A Mỗ và Răng Hàm chăm sóc. Ngô Minh vung tay, một ngọn phi đao bắn nhanh ra giết chết hắc bì thú nhân đang dẫn đầu. Không đến 3 phút, chiến đấu đã kết thúc, Lũ hắc bì thú nhân tấn công Ngô Minh lần này đều bị giết sạch, Ngô Minh còn không kịp thu dọn chiến trường huống chi là thu thập chiến lợi phẩm, mà lập tức tẩu thoát. Trong một khoảng thời gian ngắn, 5-6 hắc sử cưỡi ngựa chiến xông tới. Lại để cho con kiến đó chạy thoát, gia hỏa đáng chết, mấy ngày nay hắn đã giết chết hàng trăm nô lệ của chúng ta. Hắc sử dẫn đầu nghiến răng căm hận, nhưng bắt không được đối phương cũng chỉ là phí công. Không sao, dựa theo tình huống hiện tại, 2 ngày nữa hắn sẽ không có cách nào chạy thoát. Đến lúc đó phải lột da róc xương hắn mới có thể giải được mối hận trong lòng chúng ta. Lúc này, một đạo lưu quang nguyên khí nhanh chóng bắn tới, hắc sử dẫn đầu nhìn thoáng qua lập tức giơ tay bắt lấy. Trong tay hắn ta là một thẻ liên lạc. Khi kích hoạt, hắc sử nuốt nước bọt, có vẻ khá sợ hãi. Giọng nói của hắc sử khàn khàn, hiển nhiên là rất sợ số 1. Nghe đến cái tên số 1, tất cả hắc sử đều vô cùng khẩn trương. Hiển nhiên, ngay cả hắc sử cực kỳ cường đại trong Nguyệt Lâm không ai dám khiêu khích, cũng phải có người sợ hãi. Và người này là số 1 được xếp hạng đệ nhất trong số các hắc sử. Nói xong, vài hắc sử lấy ra một vài thẻ liên lạc để kích hoạt, phái hắc bì thú nhân tới thêm. Sau thời gian nửa ngày, tình hình của Ngô Minh còn tệ hơn, bán kính khu vực có thể di chuyển đã không đến mấy km, nếu cứ tiếp tục như thế này, nhất định sẽ bị hàng trăm kẻ địch vây công. Đến lúc đó, đừng nói là một con cốt long cấp 4, thậm chí 2 con cũng không đủ. Ngô Minh biết rõ, mình phải nghĩ biện pháp phá vây. Bởi vì mấy ngày đào vong, Ngô Minh đã mất đi phương hướng, hơn nữa cây cối trong rừng rậm đều cao lớn giống nhau, cho nên bây giờ Ngô Minh cũng không biết mình đang ở đâu. Vốn dĩ Ngô Minh mong chúc chỉ đường nhưng không ngờ ra hỏa này lại ở Đông Cốc suốt, đối với này Nguyệt Lâm còn không bằng quen thuộc mình, hiển nhiên là trông cậy vào được. Ngô Minh tiếp tục chạy thêm vài km, nhìn thấy một cánh đồng rộng mở phía trước, nhưng đã có hàng trăm hắc bì thú nhân đang tập trung ở đó. Trong số đó có 2 gã hắc sử. Ngô Minh thấy vậy, hai mắt sáng lên, thầm nói mình đánh bậy đánh bạ lại tới điểm bao vây của đối phương, chỉ cần có thể đột phá nơi này tương đương với việc xé nát vòng vây của đối phương. Trong thời gian ngắn đối phương không có khả năng lại tìm được mình. Nghĩ đến đây, Ngô Minh trong lòng hung ác, lập tức ra tốc. Ngay sau đó, 2 gã hắc sử và hàng trăm hắc bì thú nhân phát hiện ra Ngô Minh, một gã hắc sử lập tức lấy ra một thẻ để kích hoạt. Bá một tiếng, tấm thẻ biến thành một đạo lưu quang bay đi. Ngô Minh không do dự nữa, lập tức lấy thẻ cốt long ra để kích hoạt, đồng thời cũng triệu hồi xâm lâm nhuyễn trùng. Lần này Ngô Minh đã đạt tới cực hạn sủng vật mà anh ta có thể triệu hồi. Nếu không thể đột phá vòng vây này, như vậy kế tiếp xui xẻo chính là mình. Ngay khi con cốt long cấp 4 xuất hiện, nó lập tức lao về phía trước, hơn chục hắc bì thú nhân lao lên lập tức bị cốt long đánh cho tan tác. Mặc dù những hắc bì thú nhân này đã đạt tới nguyên khí cấp 3, nhưng bọn họ hoàn toàn không thể đối mặt với con cốt long cấp 4, thậm chí không có khả năng ngăn cản trong chốc lát. Xương của lũ hắc bì thú nhân bị đánh bay đã vỡ vụn trong không trung, thậm chí bị đâm toái, tuôn ra từng mảnh huyết vụ. Cốt long có rất nhiều gai xương sắc nhọn, cùng với kích thước và tốc độ, có thể nói ai đụng phải cũng gặp xui xẻo. Ngô Minh theo sát phía sau con cốt long, phút chốc lao thẳng vào đội hình địch nhân. Ngăn hắn lại, không được để hắn chạy thoát. Một hắc sử hét lớn, sau đó lấy ra 3 thẻ bài để kích hoạt, đồng thời triệu hồi 3 sủng vật có nguyên khí cấp 3, 3 con hắc viên khổng lồ, cố gắng ngăn cản con cốt long công kích. Chỉ là nguyên khí cấp 3 kém hơn nhiều so với nguyên khí cấp 4. Con cốt long giết một con hắc viên chỉ bằng một nhát cắn. 2 con còn lại bị con cốt long tông thẳng ngã về phía sau. Cốt long cường đại lúc này mới bộc lộ hết, dù Ngô Minh không thể dựa vào cốt long để giết hết kẻ địch, nhưng nếu anh ta muốn chạy trốn thì không ai có thể ngăn cản được. Những hắc bì thú nhân ở phía sau liên tục tấn công bằng cung tiễn và ném lao, cũng không thể đánh bại con cốt long, nhưng lại đem đầu mâu hướng vào Ngô Minh. Chỉ có điều Ngô Minh cũng không kém, bất cứ ai dám ngăn cản đều bị anh ta dùng hắc tinh đại kiếm đánh chết, không có ngoại lệ, và A Mỗ tiếp tục ban phước cho Ngô Minh thạch bì hộ thể. Lúc này 2 hắc sử cũng xông lên, Ngô Minh nhìn thấy thời cơ lập tức lấy ra một ít thẻ bài sương mù độc cấp 3, để kích hoạt, ngay sau đó cả khu vực mấy chục mét xung quanh đều bị sương mù độc bao trùm. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm truyền đến, một gã hắc sử vô tình hít phải độc tố, sau đó hắn bị cốt long hung hăng đập xuống đất, cho dù là đối phương mặc giáp trụ cường đại nhất cũng bị trọng thương. Ngô Minh nhân cơ hội này vung lên hắc tinh đại kiếm, trong tay thi triển ra bán nguyệt kiếm khí giết chết đối thủ ngay lập tức. Mặc dù đã giết chết một hắc sử, nhưng Ngô Minh không hề nấn ná, cũng không lấy đi tạp giới và trang bị của hắc sử này mà là, rất nhanh đột phá vòng vây. Đúng lúc này, một hắc sử khác nhân cơ hội xông lên dùng kiếm chém về phía Ngô Minh. Ngô Minh đã sớm hiểu rõ, một tay cầm chuôi hắc tinh đại kiếm vận chuyển hỏa nguyên chém về phía sau một vòng, một tiếng nổ lớn vang lên, 2 đạo kiếm quang màu đen va vào nhau kịch liệt. Năng lượng hỏa diễm trên đại kiếm va chạm vào nhau. Những tia lửa bùng lên bắn loạn khắp nơi. Một số cây cối hoa lá lập tức bị thiêu rụi thành tro. Ngô Minh chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, hắc tinh đại kiếm trong tay suýt chút nữa rời tay, lồng ngực như bị tảng đá đè lên, lập tức biết bị lực đạo phản chấn bị thương, nhưng hắc sử phía sau cũng không chịu nổi. Tuy nhiên tình huống nếu so với Ngô Minh thì tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn cũng không dám đuổi theo nữa. Rõ ràng, thực lực của Ngô Minh đã vượt quá dự đoán của hắn. Nhân loại này thật là lợi hại, hắn chỉ là nguyên khí cấp 3 làm sao có thể có lực lượng ngang nhau với ta, nguyên khí cấp 4. Hơn nữa còn sử dụng hỏa diễm kiếm kỹ. Chẳng lẽ hắn cũng lĩnh ngộ hỏa nguyên? Ta đã lĩnh ngộ hỏa nguyên một tầng, mà đối phương có thể dùng nguyên khí cấp 3 ngạnh kháng một kiếm này của ta, ít nhất lĩnh ngộ được tầng thứ 2, thậm chí là tầng 3, cái này có thể phiền toái. Hắc sứ này âm thầm nói, nhưng hắn rõ ràng đánh giá thấp Ngô Minh, anh ta không phải vừa mới lĩnh ngộ tầng 2, mà là trực tiếp lĩnh ngộ tầng 5, nhưng hắc sử cũng không dám nghĩ tới, dù sao là hắc sử số 1 cường đại nhất Hắc Ngục Thành, chỉ lĩnh ngộ được hỏa nguyên tầng thứ 4 mà thôi. Lúc này, Ngô Minh đã đi theo con cốt long chạy ra khỏi vòng vây lao vào một khu rừng rậm. Ngô Minh không dám trì hoãn, đối phương đã thả thẻ liên lạc rồi, với hành động của đám hắc sử kia chỉ cần vài phút là có thể đuổi tới. Nếu mình chạy chậm bị một số lượng lớn hắc sử đuổi kịp phía sau, thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Con cốt long cho dù cường đại cỡ nào cũng chỉ có một, Ngô Minh vừa mới cứng rắn đấu kiếm với hắc sử cũng đã bị thương rồi. Hiển nhiên nếu như dựa vào thực lực bản thân một chọi một, cùng hắc sử chém giết thì Ngô Minh còn thiếu một ít hỏa hầu. Nguyên khí cấp bậc cũng là một mấu chốt để hạn chế Ngô Minh. Ngô Minh chạy như điên hơn 10 phút mới dừng lại, rốt cuộc nhịn không được phun ra một búng máu. Nhưng sau khi phun ra cảm giác tốt hơn rất nhiều. Ngô Minh thầm nghĩ lợi hại, thực lực giữa các hắc sử khác nhau rất lớn. Sau khi lấy ra một vài thẻ trị liệu cấp 2 và sử dụng cho bản thân, Ngô Minh đã cảm thấy dễ chịu hơn. Tiếp theo, Ngô Minh thu cốt long và xâm lâm nhuyễn trùng vào trong thẻ, tiếp tục chạy trốn theo một hướng khác. Một giờ nữa trôi qua, nhưng Ngô Minh không ngờ lại phát hiện ra trước mặt mình có một ngọn núi. Đúng vậy, đó là một ngọn núi, hoặc là nói một ngọn núi nhỏ, xung quanh núi được xây dựng một thành phố, quy mô gần như tương đương với Dạ Thành và Nguyệt Thành. Toàn thành đều là màu đen, lộ ra một phong cách âm u. Ở ngoài thành, từng đợt hắc bì thú nhân xông ra ngoài. Ngô Minh trong lòng hơi động, thầm nghĩ đây hẳn chính là Hắc Ngục Thành. Hiện tại anh ta đang bị đuổi giết, có thể nói là không có cách nào chạy thoát, thủ phạm chính là Hắc Ngục Thành này. Ngô Minh nhìn số lượng hắc bì thú nhân chạy ra khỏi Hắc Ngục Thành ít nhất 300, trong đó nguyên khí cấp 3 có 40-50, còn lại là nguyên khí cấp 2 và nguyên khí cấp 1. Ngô Minh và con cốt long chắc chắn không phải đối thủ của con số này. Lập tức Ngô Minh liền tính toán rời đi. Nhưng mà Ngô Minh vừa đi được vài bước đã quay lại, thầm hỏi tại sao không lẻn vào Hắc Ngục Thành, không phải có câu nói nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù Ngô Minh đã tránh khỏi Hắc Ngục Thành mấy lần đuổi giết, mấy ngày nay cũng không được nghỉ ngơi tốt, mà Hắc Ngục Thành người đông thế mạnh nên sớm muộn gì anh ta cũng sẽ bị bắt kịp. Hắc Ngục Thành ở phía xa, anh chợt nghĩ trong lòng tại sao mình lại không thử trốn vào Hắc Ngục Thành, xem như thế nào. Cái gọi là dưới đèn thì tối tăm, chính mình ẩn nấp vào trong, thì những hắc sử kia tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mình sẽ trốn đến vào xào huyệt của bọn họ, lại có được cơ hội quý giá để nghỉ ngơi, chỉ cần đem trận pháp lại luyện tập làm quen một chút, đến lúc đó phối hợp với cốt long cũng chưa chắc không thể chiến cùng Hắc Ngục Thành. Mà đối với Ngô Minh, việc quan trọng nhất chính là giải cứu Lý Hạ, nếu tính thời gian thì chỉ còn 10 ngày nữa là nữ thần mặt trăng sẽ tới, anh ta cần phải tiếp tục tăng cường thực lực, trốn ở trong Hắc Ngục Thành này rất thích hợp. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đã hạ quyết tâm, lập tức bí mật biến mất. Đúng lúc này, một nhóm hắc bì thú nhân khác bước ra từ Hắc Ngục Thành. Những hắc bì thú nhân này mặc áo giáp thô ráp và chúng có mùi như dã thú. Tuy nhiên, lũ hắc bì thú nhân này lại là lực lượng lao động không thể thiếu trong Hắc Ngục Thành. Chúng có lực lượng cường đại và có thể hoàn thành rất nhiều công việc dơ giấy bẩn thỉu. Vì đầu óc đơn giản nên chúng cũng rất dễ bị khống chế. Trong nhóm hắc bì thú nhân vừa rời khỏi Hắc Ngục Thành này, có một hắc bì thú nhân cuối cùng đi phía sau bỗng nhiên cảm thấy một hòn đá đập vào đầu. Vào lúc này, hắc bì thú nhân tức giận, đầu óc đơn giản lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng lại nhìn thấy một bóng người ở bụi cỏ bên cạnh. Hắc bì thú nhân lập tức đi tới, kết quả thấy một hắc sử đang đứng ở nơi đó. Cho dù tâm trí của hắc bì thú nhân có đơn giản đến đâu, thì trí nhớ của hắc bì thú nhân cũng vô cùng sâu đậm, nó lập tức quỳ xuống và nói bằng ngôn ngữ thông thường của Á Luân Tác Lạc. Gặp qua hắc sử đại nhân. Chỉ là hắc bì thú nhân vẫn chưa kịp ngẩng đầu lên đã cảm thấy đau ở cổ. Sau đó, nó hoàn toàn chìm vào bóng tối. Ngô Minh vung vẫy liệt không nhận trong tay, sau đó cởi áo bào đen ra. Hiển nhiên chính là Ngô Minh vừa mới hấp dẫn hắc bì thú nhân, sau khi thu hút trực tiếp giết nó bằng liệt không nhận cực kỳ sắc bén. Tiếp theo, Ngô Minh cởi bỏ bộ giáp kém cỏi trên hắc bì thú nhân mặc vào cho mình. Nếu muốn xâm nhập vào Hắc Ngục Thành dĩ nhiên là phải cải trang, giả mạo là một hắc sử rất có khả năng bị nhìn thấu. Rốt cuộc, chỉ có hơn 20 hắc sử trong toàn bộ hắc ngục thành, nhưng có hàng ngàn hắc bì thú nhân, vì vậy cải trang tốt nhất là giả thành một nhân vật không dễ bị nhìn thấu. Mặc bộ giáp của hắc bì thú nhân, nhìn từ bên ngoài trông như không thể nhìn thấy gì. Tiếp theo, Ngô Minh biến răng hàm không thể hóa thể thành trạng thái con rơi giấu nó trong bộ giáp của mình, sau đó lẻn đến hắc ngục thành. Đúng lúc này, lại có một nhóm thú nhân khác ly khai hắc ngục thành, Ngô Minh nhân cơ hội này đi vào thành phố. Vào lúc này, một thú nhân đặc biệt cao lớn vừa nhìn, thì thấy chính là thủ lĩnh hắc bì thú nhân nhìn thấy một thú binh đi vào thành phố, lập tức hét lên, ngươi làm sao vậy? Lại đây! Ngô Minh nhìn lại, nghĩ thầm không tốt, lúc này anh ta giả trang thành hắc bì thú nhân tự nhiên không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể chạy tới. Hắc sự yêu cầu chúng ta ra tay bao vây trấn áp kẻ bị truy nã, ngươi sao chạy trở về? Thủ lĩnh hiển nhiên không quá thông minh, lại cạc hỏi, tựa hồ chờ Ngô Minh giải thích cho hắn. Ngô Minh lúc này chỉ phải kiên trì, nghĩ ra lý do anh ta hạ giọng nói, ta quên cầm vũ khí. Kỳ thật Ngô Minh thật sự không nghĩ rằng lý do khập khiễng như vậy sẽ thành công, nhưng điều khiến anh ta choáng váng chính là tên chỉ huy thú nhân gật đầu và nói, đồ ngốc, làm sao có thể chiến đấu mà không có vũ khí, đầu óc ngu như dẹp trong cống, cút về lấy đi. Dễ bị lừa như vậy sao? Khi Ngô Minh bước vào hắc ngục thành, một bên âm thầm nghĩ, có vài tấm thẻ treo ở lối vào của hắc ngục thành. Nhìn thoáng qua Ngô Minh đã biết đó là thẻ bảo hộ, hơn nữa còn có từng đạo nguyên khí thăm dò, nhìn thấy điều này, Ngô Minh biết rõ toàn bộ hắc ngục thành tuyệt đối phòng bị xâm nghiêm, mình nhờ giả mạo hắc bì thú nhân cấp thấp nhất, nếu sử dụng áo choàng bóng tố, một khi tiếp cận những nguyên khí cổ quái này, ngay lập tức sẽ lòi đuôi. Suy cho cùng, áo choàng bóng tối vốn là một trang bị đưa ra từ hắc ngục thành, nên họ đương nhiên có cách đề phòng. Ngoài ra còn có một số thủ vệ hắc bì thú nhân cường tráng đứng ở cửa, chỉ có điều không có ngăn trở Ngô Minh. Ngô Minh sau khi tiến vào hắc ngục, thành mới vụng trộm chạy tới một cái góc tối không người, cởi thú nhân áo giáp sau đó, thay đổi áo choàng bóng tối ẩn nặc thân hình một ngày sau, Ngô Minh đã có một nhận thức chung về tình hình ở hắc ngục thành. Hắc ngục thành rất rộng và được chia thành ba khu vực lớn, ở đây, các hắc sử là tầng lớp thống trị và sống trong tháp đen ở khu vực trung tâm, có thể nhìn thấy tháp đen từ bất kỳ khu vực nào của hắc ngục thành, nó thực sự rất là hùng vĩ. Hai khu vực còn lại là khu vực hoạt động của nô lệ. Có một số lượng lớn nô lệ trong hắc ngục thành, số lượng vượt quá 30.000, bao gồm cả nhân loại và hắc bì thú nhân. Thậm chí Ngô Minh còn nhìn thấy nguyệt tộc và dạ tộc cùng một số dị tộc mà anh ta chưa từng thấy trước đây. Tất nhiên, những dị tộc hiếm hoi đó không cần phải chiến đấu vì khả năng đặc biệt của họ, chẳng hạn như một số địa tinh bốn tay bộ dáng hèn mọn bị ổi. Những kẻ này có bộ não khổng lồ, nhưng họ chỉ cao chưa đầy 1 mét và có 4 tay, chính là công tượng giỏi nhất có thể chế tạo nhiều trang bị cùng vật phẩm. Đúng lúc này, Ngô Minh nhìn thấy nhân loại xuất hiện, trong hắc ngục thành có hàng ngàn nhân loại, thân phận không cao cũng không thấp, bởi vì nhân loại có đầu óc thông minh. Hắc ngục thành giống như một xã hội nhỏ hội nhập đa chủng tộc, trong hai khu vực rộng lớn có nô lệ hoạt động, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ do hắc sử giao, nô lệ còn có thể sử dụng thẻ nguyên khí giao dịch với nhau, ở đây thẻ nguyên khí là tiền tệ. Vào lúc này, Ngô Minh đã ăn mặc như một nô lệ nhân loại, khuôn mặt bẩn thỉu, trong hắc ngục thành không treo huyền thưởng lệnh với mình. Có lẽ đúng như Ngô Minh nghĩ, hắc sử sẽ căn bản không bao giờ nghĩ, đến người bọn họ đang truy sát lại dám lẻn vào hắc ngục thành. Tưởng tượng đến những gia hỏa đó còn ở trong Nguyệt Lâm tìm mình, Ngô Minh liền thập phần thống khoái. Trong hắc ngục thành, các hắc sử không quan tâm đến sự sống chết của nô lệ, họ chỉ cần cung cấp một lượng tài nguyên nhất định mỗi ngày, bao gồm thẻ nguyên khí, trang bị, lương thực, chuyện khác căn bản không nhúng tay. Nói cách khác, nô lệ phải dựa vào chính mình nếu muốn tồn tại. Ở một số nơi tập trung nô lệ, có rất nhiều quầy hàng bán thức ăn cho nô lệ, Ngô Minh đã lập quầy hàng ở đây để bán một số loại bánh mì ngon, do chính tay mình làm ra trong ngày. Trốn đông trốn tây trong hắc ngục thành này, chi bằng quang minh chính đại ngồi ở chỗ này, Ngô Minh cho rằng đây mới là cách tốt nhất để ẩn náu. Cho dù hắc sử có phản ứng lục soát hắc ngục thành, cũng tuyệt đối không thể nghĩ tới mình dám trắng trợn táo bạo ở chỗ này bày quán. Ngô Minh dự định sẽ trốn ở đây vài ngày, sau đó bí mật rời khỏi hắc ngục thành trực tiếp đến dạ thành để giải cứu Lý Hạ. Đang suy nghĩ vấn đề, Ngô Minh đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạnh như băng. Bánh mì ngon, một món ăn rất đặc biệt. Theo thanh âm, một cánh tay trắng nõn cầm lên một miếng bánh mì. Ngẩng đầu nhìn lên, đang đứng phía trước là một hắc y thiếu nữ. Thiếu nữ này lớn lên thập phần xinh đẹp, nhìn không quá 16 tuổi, môi đỏ răng trắng, lông mày đẹp như tranh vẽ, rất xinh xắn, nhưng nét mặt lại lạnh lùng. Lúc này, cô ta đang dùng hai tay bẻ bánh mì, khi ngửi một chút liền hé miệng nhỏ ra cắn một miếng. Ngô Minh sửng sốt một hồi, thầm hỏi hắc y thiếu nữ này từ đâu tới. Nhưng ngay sau đó, Ngô Minh đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy bộ quần áo sạch sẽ của hắc y thiếu nữ. Có rất nhiều nô lệ nhân loại sống trong hắc ngục thành ăn mặc không tệ, Sạch sẽ và xinh đẹp như hắc y thiếu nữ này ngược lại không có quan tâm đặc biệt. Giữa những nô lệ của Hắc Ngục Thành, các chủng tộc khác nhau thậm chí còn có buôn bán tình dục, một số thực lực kém, hoặc để thỏa mãn tình dục của bản thân sẽ chọn hình thức buôn bán này. Đầu tiên, họ có thể nhận được sự bảo vệ và hỗ trợ, thứ hai, cũng là để sinh tồn. Mặc dù không có nhiều người như vậy, nhưng có một số ít, Ngô Minh đã từng thấy một người phụ nữ mặc quần áo chỉnh tề, và một hắc bì thú nhân đang khoác tay nhau vài giờ trước. Một cô gái da mỏng thịt mềm như hắc y thiếu nữ trước mặt này, ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, ước chừng ở trong môi trường này cô cũng phải dựa vào bán dâm mới có thể sống sót, bởi vì chỉ có những người sống sót mới bằng bán dâm mới ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, những nô lệ khác thì bẩn thỉu không chịu nổi, tùy tiện trà sát đều có thể trả ra một đống chất bẩn. Nghĩ đến điều này, trong lòng Ngô Minh thoáng hiện lên một tia thương hại, nhân loại sống trong Hắc Ngục Thành thật không dễ dàng chút nào, chưa nói đến thế giới cũ, chính là ở thành phố Sư Tử, cùng độ tuổi và tướng mạo, như nữ hài này ít nhất không cần phải làm những việc như thế này, ít nhất không cần cùng những dị tộc kia làm loại giao dịch này. Ngô Minh đang suy nghĩ miên man, hắc y thiếu nữ đương nhiên không biết Ngô Minh đang suy nghĩ gì ngược lại hỏi, bánh mì của ngươi không tồi, ta mua một cái. Nói xong cô ta xuất một thẻ nguyên tố đất ra, lúc này Ngô Minh mới định thần lại xua tay cười nói, không cần, tặng cho ngươi. Nghĩ rằng hắc y thiếu nữ vì kế sinh nhai mà bán dâm, Ngô Minh sao có thể thu thẻ nguyên khí của cô ta. Hắc y thiếu nữ hơi sửng sốt khi thấy Ngô Minh không nhận thẻ nguyên khí của mình, hiển nhiên không phải lần đầu cô ta đến đây để đi dạo, và cũng đã mua rất nhiều thứ, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta gặp phải một gian hàng như vậy. Hắc Ngục Thành đầy dẫy mưu mô, vì sinh tồn có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, đây là lần đầu tiên thấy một người đi phát bánh mì miễn phí cho người khác như vậy. Tuy nhiên, hắc y thiếu nữ không tiếp tục hỏi, vẻ mặt vẫn vô cùng kiêu ngạo cầm lấy bánh mì quay đi để lại một bóng đen xinh đẹp. Lúc này, Ngô Minh nhìn thấy một nhân loại và một hắc bì thú nhân đang lén lút đi theo hắc y thiếu nữ. Có rất nhiều góc tối trong Hắc Ngục Thành, do ánh sáng ở đây cực kỳ yếu nên sẽ không ai biết được chuyện gì xảy ra ở đây. Không bao lâu, hắc y thiếu nữ vừa rời khỏi gian hàng của Ngô Minh đã bị nhân loại và hắc bì thú nhân chặn lại. Tiểu cô nương cứ lượn lờ quanh đây khiến ta nhìn mà chảy nước miếng. Hôm nay được thỏa mãn thú vui rồi, hắc côn, phát đầu ta tới, người mai khai nhị độ. Đem hắc y thiếu nữ chặn ở trong góc tối, gã nhân loại cười man rợ, trên mặt tràn đầy vẻ dâm uế. Hắc bì thú nhân cao hơn 1,9 mét cực kỳ cường tráng, lúc này nhìn chằm chằm vào hắc y thiếu nữ trước mặt mà chảy nước miếng, nhưng lại nghi ngờ nói, mai khai nhị độ là có ý gì? Một lát nữa ngươi sẽ hiểu, trong Hắc Ngục Thành này chúng ta vẫn luôn là người hầu của kẻ khác, hôm nay ta sẽ là đại gia. Tiểu cô nương, lát nữa phải hào hào hầu hạ, nếu không ngươi sẽ biết hậu quả. Nhân loại cười ha ha một tiếng chuẩn bị tiến lên. Hắc y thiếu nữ đứng phía trước bất động, nếu nhìn kỹ có thể thấy trong mắt cô ta lóe lên vẻ cổ quái. Ngay khi nhân loại chuẩn bị lao tới, một luồng hàn quang lóe lên, đầu nhân loại kia kiền lăn xuống đất, hắc bì thú nhân bên cạnh còn chưa kịp phản ứng đã bị bóng đen phía sau xông lên chém rớt đầu. Đột ngột hạ sát thủ dĩ nhiên chính là Ngô Minh, nhân loại này và thú nhân chỉ là nguyên khí cấp 1, đối với phế vật trong phế vật vô cùng dễ dàng. Ngô Minh thực chất bên trong cũng là một người hay bênh vực kẻ yếu, dù hiện tại đang bị truy lùng gắt gao, nhưng anh vẫn bình an vô sự trong Hắc Ngục Thành này, chỉ cần giết người tiêu hủy chứng cứ thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Phải biết nô lệ trong Hắc Ngục Thành chết mỗi ngày, ngay cả khi có người tìm thấy cũng sẽ không thu hút bất kỳ sự chú ý nào. Về phần hắc y thiếu nữ kia thì Ngô Minh cũng chỉ là thuận tay giúp một chút, lúc này Ngô Minh đang mặc áo giáp hắc bì thú nhân che mặt, hắc y thiếu nữ cũng không thể nhận ra anh ta. Giết người xong, Ngô Minh không chút chậm trễ lôi hai thi thể bỏ đi ngay lập tức, cũng không chào hắc y thiếu nữ, đến nơi không có ai liền triệu hồi Xâm Lâm Nhuyễn Trùng ăn thịt hai xác chết và tiêu diệt chứng cứ. Chỉ là Ngô Minh không biết sau khi anh ta rời đi, hắc y thiếu nữ nhếch khóe miệng nhìn chằm chằm phương hướng Ngô Minh rời đi, lộ ra một nụ cười. Ngày hôm sau, Ngô Minh lập quầy hàng ở nơi đó như thường lệ, sau 2 ngày nghỉ ngơi, phần lớn vết thương trước đây của anh ta đều đã lành, mặc dù anh ta có thể tạo ra một thẻ trị liệu cấp 2, tuy nhiên thẻ trị liệu cũng cần có nguyên liệu thảo dược, không có một vài loại thảo dược đặc thù thì Ngô Minh không thể làm được, vì vậy việc phục hồi vết thương chậm hơn. Tuy nhiên, Ngô Minh ước tính anh ta sẽ bình phục trong vài ngày. Chỉ cần chờ đến trước ngày Nguyệt Thần, hàng lâm thì sẽ rời khỏi Hắc Ngục Thành đuổi tới Dạ Thành là được. Hơn nữa trải qua mười mấy ngày tin tưởng cường độ Hắc Ngục, Thành lùng bắt sẽ nhỏ hơn rất nhiều, ở tại chỗ này tìm hiểu tin tức cũng tốt. Nô lệ, ở Hắc Ngục Thành mỗi ngày đều phải đến một nơi cố định giao một lượng thẻ nguyên khí, ai không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừng phạt, may mà trong tay Ngô Minh có rất nhiều thẻ nguyên khí, nên việc trả một vài thẻ nguyên khí mỗi ngày không có vấn đề gì. Sau khi bày ra gian hàng, Ngô Minh bắt đầu nhắm mắt lại, đầu óc suy nghĩ đến chế tác thẻ trận, một lúc sau Ngô Minh cảm thấy có điều gì đó nhưng khi mở mắt ra thì thấy hắc y thiếu nữ hôm qua lại đứng ở phía trước. Cô ta vẫn mang vẻ mặt kiêu ngạo, coi tựa hồ bất cứ chuyện gì đều không để trong mắt, lúc này cô ta đã ăn một miếng bánh mì trong tay. Lúc này, cô ta không đề cập đến thẻ nguyên khí mà Ngô Minh cũng không yêu cầu nó. Ngô Minh đột nhiên phát hiện ra vấn đề, anh ta dường như đánh giá thấp hắc y thiếu nữ này, theo hoàn cảnh bình thường khi xảy ra chuyện như vậy vào ngày hôm qua, ngay cả người thần kinh thép cũng sẽ sợ hãi, nhưng hắc y thiếu nữ trước mặt dường như vẫn ổn, không có dấu vết sợ hãi trong mắt cô ta. Ngô Minh hồi ức một chút, ngày hôm qua thời điểm khi mình ra tay, hắc y thiếu nữ này cũng không có hét lên, điều này có giống như một cô gái đang bị xâm phạm sao? Tim Ngô Minh nhất thời nhảy dựng, tình huống này chỉ có hai khả năng, một là thiếu nữ này là đồ ngốc, mặt khác thì cô ta là một cao thủ, ít nhất là đạt tới nguyên khí cấp 2, cho nên cô ta căn bản không e ngại một người một thú này, cho nên mới không sợ. Nhưng cho dù như vậy, hôm nay cô ta tới đây làm gì? Chẳng lẽ nhìn người hôm qua cứu cô ta là mình sao? Ngô Minh lắc đầu, thầm nói không có khả năng, đồng thời trong lòng cũng đã đề phòng thả ra một tia nguyên khí cảm ứng một chút, lại không phát hiện ngọn nguồn hắc y thiếu nữ này, lập tức giấu giếm thần sắc, cũng không nói chuyện. Ăn bánh mì xong, hắc y thiếu nữ cũng không có rời đi mà ngồi xổm bên cạnh Ngô Minh, sau đó duỗi ngón tay trắng nõn thon dài nói, lấy ra xem một chút. Cái gì? Ngô Minh trong tiềm thức hỏi. Kiếm, thanh kiếm mà ngày hôm qua ngươi dùng để giết người. Lúc ấy cách xa, ta không thấy rõ ngươi dùng là cái gì, nhưng cảm thấy rất sắc bén, cho nên ta muốn xem. Hắc y thiếu nữ nhẹ nhàng nói. Có ý tứ gì? Ta không biết ngươi nói cái gì. Ngô Minh nghiêm mặt trả lời, giả bộ hồ đồ, nhưng lúc này trong lòng đã nổi lên một trận cuồng phong bạo vũ. Anh ta biết là mình đoán đúng rồi, thiếu nữ này thật đúng là một cao thủ thâm tàng bất lộ, càng là chẳng biết dùng phương pháp gì nhận ra mình. Đồng thời thầm mắng mình tọc mạch, không nói đến chuyện khác, nếu như người thiếu nữ này đi tố giác, một khi bị những hắc sử hắc ngục thành, chú ý tới thì mình tất nhiên sẽ bị phát hiện. Lúc đó mặc dù mình không ra tay thì thiếu nữ này cũng có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Chỉ là bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, Ngô Minh tính toán giả bộ hồ đồ, dù sao ta không thừa nhận ngươi cũng không có biện pháp. Nào, ta nhớ mùi của ngươi, chính là ngươi, nếu không cho ta xem thì ta sẽ tố giác ngươi, ngươi phải biết giết nô lệ ở hắc ngục thành cũng là vi phạm quy định. Sẽ bị trừng phạt. Hắc y thiếu nữ nở một nụ cười, rõ ràng là đang uy hiếp. Lúc này, Ngô Minh có ý muốn giết người diệt khẩu, nhưng rõ ràng là không thể. Nhưng nếu cho cô ta xem vũ khí, Ngô Minh nhất định sẽ không nhượng bộ, không nói cái khác. Chỗ này khắp nơi đều là nô lệ, bị phát hiện hậu quả phi thường nghiêm trọng. Nói như thế nào cũng là ta cứu ngươi, ngươi làm như vậy, thật sự có chút lấy oán trả ơn, bỏ đá xuống giếng. Ngô Minh lạnh lùng nói. Nghe xong lời này, hắc y thiếu nữ lẩm bẩm, lấy oán trả ơn, bỏ đá xuống giếng. Lời này thật thú vị, nếu không muốn lấy ra thì quên đi. Nói xong, hắc y thiếu nữ đứng dậy rời đi, Ngô Minh lúc này mới yên tâm, thầm nói nếu thiếu nữ này tiếp tục dây dưa, anh thực sự không biết phải làm sao, may mà cuối cùng cô cũng rời đi. Chuyện này cũng cho Ngô Minh một lời nhắc nhở, hôm sau Ngô Minh thay trang phục khác rồi dọn quầy hàng ở nơi khác, không ngờ một lúc sau hắc y thiếu nữ lại xuất, hiện trước quầy hàng của mình. Ngô Minh nhớ ra, đối phương nói nhớ mùi của anh ta, xem ra dĩ nhiên là sự thật, bằng không thì mình thay đổi quần áo lại thay đổi địa phương, cô ta lẽ ra tìm không thấy mới đúng. Người sau vẫn nắm lấy một miếng bánh mì để ăn, bất quá lần này không có hỏi lại Ngô Minh muốn xem vũ khí, cũng không nói gì chỉ ngồi sang một bên. Cô không nói lời nào, Ngô Minh cũng mừng rỡ thanh tĩnh, mấy giờ sau, hắc y thiếu nữ tự mình rời đi. Kế tiếp mấy ngày đều là như thế, Ngô Minh bày quán. Hắc y thiếu nữ liền chạy tới, đôi khi sẽ nói mấy câu, đôi khi lại không nói một lời. Cô ta cấp Ngô Minh cảm giác thập phần cô độc, nếu không ai cũng sẽ nhàn rỗi không có việc gì chạy tới mỗi ngày ngồi với mình, nói những chuyện vô thưởng vô phạt. Nhưng mà Ngô Minh nghĩ lại cũng cho là chuyện bình thường, ở một nơi như hắc ngục tộc, sinh tồn là quy tắc đầu tiên. Có thể nói nếu không phải mình có thực lực có thể quay lại tự nhiên, cũng giống ở chỗ này sinh hoạt giống như nô lệ, một ngày hay hai ngày có thể, thời gian dài, tất nhiên sẽ bị ép điên. Hắc y thiếu nữ này chắc là thế này, ở đây không có bạn, không có ai để nói chuyện, có lẽ cô ấy cho rằng mình đáng tin cậy, và sẽ không làm gì cô ấy nên thích chạy tới đây lúc nào không hay. Ngô Minh cũng vui vẻ hợp tác, dù sao cũng chỉ là một ngày một cái bánh mì, nói mấy câu mà thôi. Vào ngày thứ 12, khi hắc y thiếu nữ chuẩn bị rời đi, Ngô Minh đã ngăn cô lại và hỏi, chúng ta cũng coi như là bằng hữu, ngươi gọi là gì? Hắc y thiếu nữ ngược lại có chút ngoài ý muốn, trầm mặc hồi lâu mới suy nghĩ một chút nói, tên ta là Ngô Minh, ta có thể thấy ngươi rất thích bánh mì, đây là thẻ bánh mì cho ngươi. Ngô Minh ném qua một cái thẻ, là một cái thẻ bánh mì ngon, có thể lấy ra 200 khối bánh mì. Hắc y thiếu nữ cũng không từ chối, cô cất tấm thẻ phảng phất thiên kinh địa nghĩa, Sau đó lần đầu tiên nở nụ cười vẫy tay với Ngô Minh rồi bước nhanh đi. Cô ta vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng, chưa kể, nụ cười này rất đẹp. Ngô Minh thở dài, đã hơn 10 ngày kể từ khi anh ta vào Hắc Ngục Thành, thương thế đã hồi phục từ lâu. Sở dĩ anh ta đưa cho Hắc Y thiếu nữ Y Y một thẻ bánh mì là, bởi vì anh ta sẽ lập tức rời khỏi Hắc Ngục Thành. Đương nhiên, vấn đề này không thể nói, cho nên đây cũng là Ngô Minh từ biệt. Khoảng cách ngày Nguyệt Thần hàng lâm đã không còn nhiều, mấy ngày nay Ngô Minh đã dò hỏi tin tức, bởi vì Hắc Ngục Thành vây giết mình đã không còn hiệu quả, đã thả lỏng rất nhiều, và bây giờ là lúc để rời đi. Giờ phút này, Ngô Minh đối với Hắc Ngục Thành đã thập phần hiểu rõ, một số hắc bì thú nhân sẽ ra ngoài thu thập tài liệu, Ngô Minh biết mình có thể rời đi vào lúc này. Một giờ sau, Ngô Minh đã ở bên ngoài Hắc Ngục Thành. Anh ta lấy được bản đồ của Nguyệt Lâm trong Hắc Ngục Thành. Lúc này, anh ta lấy nó ra và so sánh phương hướng. Trước tiên theo phương hướng Đông Cốc mà đi, bởi vì để đến Dạ Thành, hướng Đông Cốc là con đường duy nhất để đi. Hắc Ngục Thành vẫn như thường ngày, đến ngày hôm sau cơ hồ không ai chú ý tới. Những ngày gần đây người lập quầy bán bánh mì ở đây đã biến mất, cũng chỉ có một người chú ý tới. Người này tự nhiên là Y, một hắc y thiếu nữ. Đúng lúc này, cô đến đây như thường lệ, nhưng không thấy gian hàng thì vẻ mặt thay đổi, cô đứng ở đó đợi mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy người mình tìm lại xoay người rời đi. Hắc y thiếu nữ đi đến, tận tòa tháp đen trung tâm nơi chỉ có hắc sử mới được vào, nếu không có ai vào thì thủ vệ gác cổng cũng không dám ngăn cản cô. Số 7, lại đây. Hắc y thiếu nữ hiển nhiên tâm tình không tốt, nhìn thấy một vị hắc sử đi tới trước mặt, lập tức lạnh giọng quát. Hắc sử nghe vậy vội vàng chạy qua, sau đó cúi đầu nói, Nhất Hào đại nhân, thỉnh phân phó. Giúp ta tìm một người. Hắc y thiếu nữ đứng chắp tay sau lưng lạnh lùng nói. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Khi Ngô Minh đến khách sạn Long Đồ Đằng đã là một ngày sau, trận pháp ẩn nấp mà anh ta bố trí trước đó vẫn còn, nhưng Đằng Băng và những người khác đã biến mất. May mắn thay, Ngô Minh nhìn thấy một tờ giấy được đè dưới một phiến đá trong trận pháp ẩn nấp, đó là tin nhắn của đám người Đằng Băng. Hóa ra họ không đợi được mình nên đã ở lại đây 10 ngày, sau đó vội vàng chạy đến địa điểm khi Nguyệt Thần hàng lâm. Tin nhắn nói, nếu như Ngô Minh trở lại nhìn thấy lập tức chạy tới Nguyệt Thần Thụ. Bên dưới tin nhắn trong tờ giấy có một bản đồ đơn giản, đánh dấu vị trí của Nguyệt Thần Thụ, nhưng Ngô Minh hiện có một bản đồ mua từ Hắc Ngục Thành. Bản đồ này chi tiết hơn, nếu như đi từ khách sạn Long Đồ Đằng sẽ chỉ hơn 30 km. Tin nhắn cũng nói đám người Đằng Băng sẽ đợi ở quanh Nguyệt Thần Thụ trong 3 ngày, nếu không đợi được Ngô Minh họ sẽ cố gắng trốn khỏi Nguyệt Lâm. Rõ ràng, họ biết Ngô Minh sẽ đi cứu Lý Hạ, cho nên mới sẽ mạo hiểm chạy tới nơi trước. Ngoài ra, Đằng Băng cũng cứu một tinh linh nguyên tố còn sống sót ở Đông Cốc, vì tinh linh nguyên tố này mà bọn họ mới mạo hiểm tiến về trước. Bọn họ rời đi đã hơn một ngày, ngày mốt chính là ngày Nguyệt Thần hàng lâm. Ngô Minh không chậm trễ vươn tay thu hồi trận pháp ẩn nấp, sau đó nhanh chóng chạy đến vị trí của Nguyệt Thần Thụ. Vị trí của Nguyệt Thần Thụ là giữa Nguyệt Thành và Dạ Thành, trước đó Ngô Minh đã từng nghe Đỗ Mai nói qua. Nguyệt Thần Thụ dường như là cây thiêng liêng của Nguyệt tộc và Dạ tộc, nó vô cùng linh thiêng. Giống như chùa trong Phật giáo và nhà thờ trong đạo Công giáo ở thế giới loài người, là một nơi rất linh thiêng, đương nhiên đây là nơi thích hợp nhất để tiến hành một sự kiện trọng đại, như Nguyệt Thần hàng lâm. Mặc dù dọc đường không có hắc sử đuổi theo vây giết, Ngô Minh cũng phải mất gần một ngày mới đến được nơi có Nguyệt Thần Thụ, trong rừng rậm cũng không có đường nên chỉ có thể vượt mọi chông gai đi về phía trước, thường xuyên gặp phải các sinh vật hoang dã khác nhau, tốc độ tự nhiên không nhanh. May mắn thay, khi Ngô Minh đến, Đằng Băng và những người khác vẫn ở đó. Vốn tìm được Đằng Băng bọn họ không thể dễ dàng như thế, nhưng tinh linh nguyên tố lại có một loại cảm ứng đặc thù. Sau khi thả trúc ra rất nhanh nó đã căn cứ theo cảm ứng này, tìm được bọn họ ở chính giữa một hốc cây. Trúc, ta không ngờ là ngươi còn sống. Bây giờ chỉ có hai chúng ta là tinh linh nguyên tố còn sống sót ở Đông Cốc. Nhìn thấy Trúc, tinh linh tên Annie thở dài. Ngô Minh đã biết, Annie trong Đông Cốc thực lực không tầm thường, hơn nữa cũng là một tinh linh nguyên tố đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ tư. Là một tinh linh nguyên tố tự nhiên, giỏi nhất trong việc chế tác ra các thẻ trị liệu bằng các loại thảo dược khác nhau, khả năng này mạnh hơn nhiều so với độc tố tinh linh trúc, trong tương lai khi có cơ hội thì Ngô Minh định thỉnh giáo đối phương một chút. Nhưng hiển nhiên bây giờ không phải lúc, anh và đám người Đằng Băng vẫn phải thảo luận về cách ngăn cản Nguyệt Thần hàng lâm. Đằng Băng và những người khác nhìn thấy Ngô Minh trở lại bình an vô sự tự nhiên là mọi người rất vui. Đồng thời, cũng có được một hiểu biết mới về thực lực của Ngô Minh. Đỗ Mai, người hiểu rõ nhất về các vị thần tử, chỉ vào một đại thụ cách đó không xa và nói, đó là Nguyệt Thần Thụ. Tương truyền nó đã tồn tại hàng chục nghìn năm. Trong mắt của Dạ tộc thì cây này là thiêng liêng nhất. Hơn nữa trong Dạ Thành ta nghe lôi lôi dò thăm tin tức nói rằng, nếu muốn dẫn phát Nguyệt Thần hàng lâm, nhất định phải thông qua Nguyệt Thần Thụ này. Mặc dù Nguyệt tộc cùng Dạ tộc tranh đấu không ngừng, bọn họ vẫn luôn phái các cao thủ trong tộc thủ hộ đại thụ này, chúng ta chỉ có thể cách đại thụ 2-3 dặm, nếu lại gần sẽ bị người của dạ tộc và nguyệt tộc phát hiện. Ngô Minh đã nhìn thấy đại thụ từ lâu. Có thể nói đây là một trong những cây lớn nhất mà Ngô Minh đã từng thấy ở Nguyệt Lâm, lúc này những cây xung quanh giống như chiếc đũa so với Nguyệt Thần Thụ. Lúc này, Ngô Minh mới chợt nhớ ra mình đã từng nhìn thấy một cái cây có kích thước giống như Nguyệt Thần Thụ, nhưng đã héo rũ tử vong, là đại thụ tạo thành tử vong thụ khanh. Ngô Minh lúc đó ở trong thân cây, như thể đang ở trong một sân bóng đá khổng lồ. Điều này cho thấy đại thụ khi còn sống hùng vĩ và to lớn như thế nào, và bây giờ Nguyệt Thần Thụ, ở phía xa gần giống như đại thụ đã hình thành tử vong thụ khanh. Nhìn đến nơi này, Ngô Minh trong lòng vừa động lại cùng những người khác nói một tiếng, sau đó một mình một người phủ thêm áo choàng bóng tối dọ thám về phía trước. Anh chợt nảy ra một ý tưởng, liệu Nguyệt Thần Thụ có giống với đại thụ trong tử vong thụ khanh không? Không bao lâu, khi đến gần Nguyệt Thần Thụ, Ngô Minh nhìn thấy cao thủ dạ tộc cùng Nguyệt tộc, tuy hai tộc tách ra thành hai nhóm nhưng họ không hề xung đột, chỉ để bảo vệ đại thụ này. Trong số đó, Ngô Minh nhìn thấy, trong hai tộc có hơn 15 chiến binh đã đạt tới nguyên khí cấp 4, lập tức âm thầm líu lưỡi, thầm nói trách không được mình lúc trước ở dạ tộc đại náo một hồi, mà chỉ có một nguyên khí cấp 4 đến bắt mình, nguyên lai đại bộ phận chiến lực cao cấp đối phương đều an bài, ở thủ vệ Nguyệt Thần Thụ. 15 nguyên khí cấp 4, cộng thêm hàng ngàn chiến binh Nguyệt tộc cùng dạ tộc, cho dù Ngô Minh có hung mãnh đến đâu cũng không thể trực tiếp xông ra xung đột, may mà lần này Ngô Minh lẻn vào điều tra. Càng đến gần, Ngô Minh càng ngửi thấy một mùi quen thuộc, lúc này cách Nguyệt Thần Thụ cực lớn chưa tới 100 mét, nhìn thấy kết cấu trên vỏ đại thụ thì anh ta đã 8 phần nắm chắc, Nguyệt Thần Thụ này là loại cây khổng lồ hình thành nên tử vong thụ khanh. Khi Ngô Minh nhìn thấy vị trí ở đây, anh đột nhiên cảm thấy nó phải ở rất gần tử vong thụ khanh. Đến ngay vùng đất vắng người, triệu hồi xâm lâm nhuyễn trùng để nó đào hang. Xâm lâm nhuyễn trùng di chuyển rất nhanh, vài giờ sau, Ngô Minh đã đến được tử vong thụ khanh qua thông đạo mà nó đào. Ngô Minh lúc này mới chợt nhận ra Nguyệt Thần Thụ hóa ra ở ngay phía trên tử vong thụ khanh. Trong lúc nhất thời Ngô Minh tự hồ có điều hiểu ra, tử vong thụ khanh này có lẽ là Nguyệt Thần Thụ cách đây lâu lắm rồi, nhưng sau khi chết đi thì chìm vào trong lòng đất, tử vong thụ khanh đáng sợ có thể hút nguyên khí này được hình thành. Triệu hồi cốt long, Ngô Minh ngồi ở trên lưng nó trực tiếp bay tới đỉnh của tử vong thụ khanh. Ngô Minh lúc này ra đầu tê dại, lúc này anh ta mới nhận ra tử vong thụ khanh cùng Nguyệt Thần Thụ hóa ra là một loại cây khổng lồ tương tự như tre, phần dưới của cây khổng lồ chết và chìm xuống đất, và một phần khác sẽ bắt nguồn từ nó, đó là Nguyệt Thần Thụ mới sinh. Tiếp tục bay lên, Ngô Minh nhìn thấy ở trung tâm của Nguyệt Thần Thụ, có từng lớp mô sợi giống như dây thần kinh dính vào nhau, từng lớp kéo dài lên trên, không biết là cao bao nhiêu. Và dường như trong số các sợi thần kinh này, có một số thứ giống như bướu thịt với kích thước khác nhau, phát ra tia huỳnh quang yếu ớt. Ngô Minh lúc này mới đột nhiên có cảm giác, Nguyệt Thần Thụ này nhất định không đơn giản như vậy, tuy rằng bề ngoài giống một đại thụ, nhưng bên trong lại giống như cấu trúc của một sinh linh. Sau khi đạt đến độ cao nhất định, không gian bên trên càng ngày càng nhỏ, Ngô Minh chỉ có thể cho cốt long dừng lại, anh ta nhảy lên những sợi thần kinh kia, dựa vào tay chân bắt đầu leo lên. Khi tay chân chạm vào các sợi thần kinh, Ngô Minh cảm nhận rõ ràng các nhịp đập từ các mô kỳ lạ này. Đây là loại cây cổ quái gì vậy? Ngô Minh cảm giác được từng đợt nhịp đập, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lúc này, Ngô Minh đã leo được hơn 200 mét, khắp nơi đều có những mô sợi trông giống như thịt vụn, kích thước khổng lồ của con cốt long không còn cử động được nữa, Ngô Minh chỉ đành phải hóa thể nó lại, còn anh ta thì tiếp tục di chuyển lên trên. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên cảm thấy nguy hiểm ập đến, từ đâu đó xung quanh xuất hiện một vài vong linh, những vong linh này rõ ràng là lợi hại hơn nhiều so với những con phía dưới, thực lực kém cỏi nhất đều là nguyên khí cấp 3, thậm chí có thực lực nguyên khí cấp 4. Những vong linh này gầm lên và nhanh chóng bò về phía Ngô Minh bắt đầu tấn công. Không có nhiều không gian ở đây cũng không dễ dàng để sử dụng hắc tinh đại kiếm. Ngô Minh chỉ đơn giản là lấy ra liệt không nhận kịch liệt chiến đấu với những vong linh này. May mắn thay, mặc dù một số vong linh này đã đạt đến cấp độ nguyên khí thứ tư, nhưng chúng chỉ là những kẻ ở cuối cấp độ nguyên khí thứ tư. Với thực lực hiện tại của Ngô Minh thì giết chúng bằng cách vận dụng hỏa nguyên cũng không thành vấn đề. Hơn nữa Ngô Minh còn dùng thể trận tạp nhanh chóng bố trí một pháp trận công kích, ngay sau khi những vong linh này bước vào phạm vi của trận pháp, ngay lập tức chúng sẽ bị hỏa cầu thuật cùng phong nhận công kích. Không bao lâu, những vong linh đã bị Ngô Minh giết sạch sành sanh. Tuy nhiên, Ngô Minh đã không tiếp tục leo lên, sự xuất hiện đột ngột của vong linh rõ ràng là đã ngăn cản anh tiếp tục leo lên. Mà lúc này, khi Ngô Minh ngẩng đầu nhìn lên, thì mơ hồ có thể thấy đến một chỗ rất xa có một cái bướu thịt thật lớn. Ngô Minh không có nhìn lầm, đó đúng là một bướu thịt, cứ cách vài phút bướu thịt khổng lồ lại phát ra một nhịp đập, cực kỳ cổ quái. Nếu quan sát kỹ, có thể mơ hồ thấy có bóng người trong bướu thịt. Đúng lúc này, một luồng nguyên khí đột nhiên từ trong bướu thịt truyền đến, nó đến trước mặt Ngô Minh. Ngô Minh còn chưa kịp phản ứng đã bị luồng nguyên khí này xâm nhập thân thể, giống như bị sét đánh ngã xuống đất. Trong quá trình ngã xuống, Ngô Minh va chạm khắp nơi, tuy bị va chạm bị thương nhưng Ngô Minh cũng không có thời gian quan tâm, bởi vì nguyên khí vừa mới xuyên vào trong cơ thể anh ta hóa ra là một đạo công kích ý thức cực kỳ khủng bố. Đối với loại công kích này, Ngô Minh cũng có một ít nghiên cứu, trong trưởng giả tạp sách của anh ta có thẻ ma thuật chấn động tâm trí, đồng dạng một loại phương thức công kích. Chỉ là công kích mà Ngô Minh nhận phải lúc này nhất định là hơn gấp trăm lần tác dụng của chấn động tâm trí, có thể nói nếu như là một thức tỉnh giả nguyên khí cấp 3 bình thường tới đây, công kích ý thức vừa rồi cũng đủ để mạt sát ý thức của Ngô Minh. Ngô Minh rơi xuống từ độ cao vài trăm mét một cách dữ dội, rồi đâm sầm vào một cây nấm tử thần khổng lồ. Nhờ có bộ đệm do nấm tử thần khổng lồ này mang lại, nếu không, Ngô Minh cho dù không trực tiếp ngã chết cũng tuyệt đối sẽ đứt gân gãy xương. Ngô Minh nặng nề rơi xuống cây nấm tử thần khổng lồ, sau đó đập nấm tử thần vỡ ra thành từng mảnh. Nhưng nhờ vậy mà anh ta chỉ bị thương, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Chuyện này cũng liên quan đến thực lực của Ngô Minh là đỉnh phong nguyên khí cấp 3, bằng không nếu như nguyên khí cấp 2 bị rơi xuống, cho dù có giảm sóc cũng phải ngã chết. Nhưng lúc này Ngô Minh rốt cuộc không gượng dậy được, ôm đầu đau đớn kháng cự công kích ý thức kia. Ngô Minh cảm giác được lúc này có vô số côn trùng cắn xé trong đầu, đám côn trùng này dường như ở sâu trong sọ não, căn bản lộng không ra. Tự tiện xông vào cấm địa, đáng chết, đáng chết. Một giọng nữ tà ác không ngừng gào thét trong đầu Ngô Minh, giống như vô số móng mèo cào nát thủy tinh. Cho dù Ngô Minh nhắm mắt lại, lúc này cũng có thể nhìn thấy một màn như vậy. Một nữ nhân với khuôn mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào anh ta bằng đôi mắt đen không có tròng trắng, Ngô Minh cảm thấy khi đối mặt với nữ nhân này anh ta thậm chí không có cơ hội đánh trả. Chung quanh chỉ là màu tro tàn, đầy cây khô héo, xương cốt vương vãi khắp nơi, giống như một nghĩa địa trong địa ngục, dường như nữ nhân này là tử thần. Nơi cô ta bước lên, mọi thứ đều bị ăn mòn, tất cả nguyên khí, tánh mạng đều bị nữ nhân này hút đi tăng cường cho bản thân. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ngô Minh không còn có thể dùng nguyên khí để đánh giá nữ nhân trước mặt nữa. Nếu phải đánh giá, Ngô Minh ước chừng đối phương ít nhất cũng là nguyên khí cấp 9. Tất nhiên, Ngô Minh biết đây không phải là thật, nó chỉ là nguyên khí tà ác do bướu thịt kỳ lạ trong Nguyệt Thần Thụ bắn ra đã ảnh hưởng đến anh ta. Nhưng nếu không thể triệt tiêu nguyên khí của đối phương, mình có thể nói chắc chắn phải chết. Trước mắt Ngô Minh không có bất kỳ thủ đoạn nào để ngăn cản loại công kích này, lúc này trong ý thức của anh ta, nữ nhân khủng bố nhìn chằm chằm từng bước đi về phía anh ta, Ngô Minh biết một khi để cho đối phương tới gần thì tất cả sẽ kết thúc. Ngô Minh vội vàng nghĩ biện pháp đối phó với thống khổ quá lớn, anh ta biết lần này mình thất sách, đáng lẽ không nên chạy dưới tử vong thụ khanh mà tiến vào Nguyệt Thần Thụ. Chỉ cần không vào thì mình cũng không sẽ thấy bướu thịt to lớn này, không nhìn thấy bướu thịt thì cũng không bị công kích. Bây giờ Ngô Minh cũng biết cái gọi là Nguyệt Thần Thụ không đơn giản như anh ta tưởng tượng. Trong này tất nhiên còn có một bí mật to lớn, sợ là Nguyệt tộc cùng Dạ tộc cũng không biết trong thánh địa Nguyệt Thần Thụ, vậy mà cất giấu một bướu thịt khủng bố như thế. Mà bóng người trong bướu thịt lại là gì? Có phải nữ nhân đáng sợ mà mình đang nhìn thấy bây giờ? Ngô Minh khó có thể khắc chế miên man suy nghĩ. Lúc này, nữ nhân kia đã cách anh ta chưa đầy một mét, dường như chỉ cần cô đưa tay ra là có thể chạm vào mình. Rõ ràng, một khi bị đối phương chạm phải, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến bạch y nữ nhân, mà anh ta từng thấy ở lâu đài A Kỳ. Đối phương đã cứu anh ta mấy lần bằng nụ hôn trên trán, không biết so với nữ nhân đáng sợ trước mặt mình, người nào lợi hại hơn. Không may, dấu hôn trên trán anh ta đã biến mất, nếu không nói không chừng còn có thể cứu mình một lần. Nghĩ đến đây, Ngô Minh đột nhiên nghĩ tới cái gì, lại chịu đựng kịch liệt đau nhức điểm vào tạp sách, và rút thẻ một thẻ để kích hoạt ngay lập tức. Phanh! Trên tay Ngô Minh xuất hiện một giọt hoàng kim huyết, thứ này là lúc trước quỷ hút máu xui xẻo tiêu phí đại giới thật lớn, từ trên người bạch y nữ nhân hút ra một giọt. Ngô Minh lúc này đang suy nghĩ, dấu hôn của bạch y nữ nhân có thể dễ dàng giết chết Khô Lâu Vương cấp độ nguyên khí thứ tư. Uy lực của giọt hoàng kim huyết này tuyệt đối có thể giúp mình giải trừ nguy cơ vào lúc này. Đương nhiên, Ngô Minh không biết dùng giọt máu nặng ngàn cân này như thế nào, chỉ có thể há miệng, ngậm vào rồi trực tiếp nuốt xuống. Trước kia Ngô Minh không biết tác dụng của hoàng kim huyết này, không dám tùy tiện sử dụng huống chi là nuốt xuống, nhưng hiện tại sắp chết anh ta cũng không quan tâm những thứ này. Ngô Minh chỉ hy vọng giọt hoàng kim huyết này có tác dụng, nếu không mạng nhỏ mình lần này thật sự xong đời. Ngô Minh ngay lập tức cảm thấy buồn nôn khi nuốt hoàng kim huyết. Nhưng anh ta lập tức kiên quyết không nhổ ra. Trong ý thức, ngón tay của nữ nhân sắc mặt tái nhợt sắp chạm vào Ngô Minh. Lúc này, nữ nhân dường như nhìn thấy điều gì đó khó tin, kinh hô một tiếng sau đó liền bị một đạo kim sắc quang mang nuốt chửng. Ngô Minh lúc này cũng rơi vào hôn mê, và anh không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Không biết qua bao lâu, Ngô Minh lúc này mới tỉnh lại. Bấy giờ mới biết mình chưa chết, chính là hành động được ăn cả ngã về không nuốt giọt hoàng kim, huyết cuối cùng đã có hiệu lực. Ngô Minh lắc đầu cũng không cảm thấy có gì bất thường, kiểm tra thân thể cũng không phát hiện dị thường, lúc này Ngô Minh mới thở phào nhẹ nhõm. Dù giọt hoàng kim huyết không còn nữa nhưng nó cũng gián tiếp giúp anh ta giải trừ nguy cơ sinh tử. Ngô Minh nhìn lên phía trên tối đen như mực, tự nhủ đánh chết anh ta cũng không dám đi lên, bướu thịt trên đó quả thực quá đáng sợ và kỳ lạ. Chỉ là, Ngô Minh bị tổn thất lớn như vậy lại suýt chút nữa mất mạng, loại chuyện này tự nhiên không thể buông tha. Hơn nữa Ngô Minh còn mơ hồ cảm thấy cái gọi là Nguyệt Thần Hàng Lâm có lẽ có liên quan đến bướu thịt to lớn trong Nguyệt Thần Thụ. Một khi đã như vậy, Ngô Minh không thể ngồi yên làm ngơ mà đã lên kế hoạch trả thù đối phương. Tất nhiên, Ngô Minh sẽ không đi lên nữa, và anh ta tin rằng không một sủng vật nào có thể tiếp cận bướu thịt khổng lồ đó. Dù không đi lên được nhưng Ngô Minh đã có những cách khác để trả thù. Ngoài là một thức tỉnh giả cấp 3 nguyên khí đỉnh phong, anh ta còn là một trận pháp sư cấp 1. Điểm mạnh của một trận pháp sư nằm ở khả năng thiết lập trận hình thẻ bài cường đại. Ngô Minh nhìn thời gian thì hôn mê chỉ hơn một tiếng nên còn nhiều thời gian. Nghĩ vậy, Ngô Minh lập tức triệu hồi Cốt Long, để Cốt Long đưa mình đến chỗ giao giới của Tử Vong Thụ Khanh và Nguyệt Thần Thụ. Nó vẫn còn xa so với bướu thịt ở trên, đối phương không có khả năng công kích được mình. Kế tiếp Ngô Minh cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra tất cả thẻ trận của mình. Trong 10 ngày ở Hắc Ngục Thành, Ngô Minh mỗi ngày ngoại trừ khôi phục thương thế chính là không ngừng chế tạo thẻ trận, giờ anh đã có trong tay hàng trăm thẻ trận. Tiếp theo, Ngô Minh thiết lập một trận pháp bên trong Nguyệt Thần Thụ. Những trận pháp mà anh ta bố trí đều là trận pháp công kích, tất cả các thẻ phép thuật hỏa hệ hiện tại của anh ta đều được bố trí trong trận pháp. Vốn dĩ Ngô Minh không có nhiều thẻ phép trong tay, nhưng anh ta đã giết chết hai hắc sử, Dạ Minh của Dạ tộc, sau khi lấy được tạp giới của ba người này, trong đó có hàng trăm thẻ phép, thậm chí còn có một thẻ phép hỏa hệ cấp 3 nằm trong số đó. Kế hoạch của Ngô Minh rất đơn giản, vì không thể đối đầu trực diện với bướu thịt ở Nguyệt Thần Thụ, nên sẽ sử dụng trận pháp. Dù sao đối phương không thể đi không thể động, mình thậm chí có thể vận dụng tất cả tài nguyên bố trí hàng trăm thẻ trận công kích, Ngô Minh không tin không thể phá hủy Nguyệt Thần Thụ khổng lồ này. Chỉ cần Nguyệt Thần Thụ này ngã xuống, bướu thịt lớn sống trong đó chắc chắn sẽ không lành. Đương nhiên, Ngô Minh còn có mục đích khác, anh ta biết Nguyệt tộc và Dạ tộc coi Nguyệt Thần Thụ này như một thánh vật, và thẻ bài hỏa thuật được thêm vào trận pháp công kích mà anh ta bố trí, khi nó được kích hoạt thì uy lực mạnh như hàng trăm quả bom cùng phát nổ, thậm chí còn mạnh hơn bom. Đến lúc đó, anh ta có thể dùng cái này uy hiếp Dạ tộc buông tha cho Lý Hạ, nếu đối phương không đồng ý, Ngô Minh sẽ trực tiếp phá hủy toàn bộ Nguyệt Thần Thụ. Đối với việc cùng Nguyệt tộc và Dạ tộc gây thù chuốc oán, Ngô Minh hoàn toàn không quan tâm, không nói giữa bọn họ đã sớm là địch nhân, chính là phương thức làm việc của Dạ tộc cùng Nguyệt tộc nên Ngô Minh không hề có ý định tương giao. Một khi đã như vậy, dù sao thì anh ta chỉ đơn giản là đắc tội đến cùng, dù sao Ngô Minh hiện tại nợ nhiều không lo. Hơn nữa, Dạ tộc liên hợp Hắc Ngục Thành tiêu diệt Đông Cốc, đồng thời chúng cũng giết chết những người dân vô tội trong khách sạn Long Đồ Đằng. Thù này Ngô Minh đã từng nói qua, chỉ cần có cơ hội sẽ báo trở về. Bây giờ chúng cho nổ tung một cái cây gãy, Ngô Minh cảm thấy cũng chỉ là đòi lại một điểm tiền lãi mà thôi. Điều quan trọng nhất là Ngô Minh trực giác cho rằng bản thân Nguyệt Thần Thụ có gì đó không ổn, không có chút nào thần thánh. Chưa kể gốc rễ của nó chính là Tử Vong Thụ Khanh kinh khủng, ngay cả bướu thịt ở Nguyệt Thần Thụ cũng tuyệt đối không phải là thứ tốt. Theo quan điểm của Ngô Minh, thứ trong bướu thịt đó tuyệt đối tà ác vô cùng, tốt nhất là nên tiêu diệt nó. Ngô Minh đã mất một khoảng thời gian dài để bố trí trận pháp, hơn 400 thẻ trận lúc sau cũng không đủ dùng. Ngô Minh chỉ có thể tự chế tác thêm thẻ trận, may mà anh ta có huyết thanh có thể nhanh chóng khôi phục lại nguyên khí, nếu không hiện tại đã sớm mệt mỏi gục xuống. Thẻ phép anh ta không thiếu, Ngô Minh đã bố trí hơn 200 thẻ hỏa cầu thuật cấp 1, cũng đã bố trí hơn 30 thẻ ngọn lửa xung kích cấp 2. Đối với phép hỏa cấp 3, Ngô Minh chỉ có 3 thẻ hỏa diễm phong bạo cũng toàn bộ gia nhập vào. Hỏa diễm phong bạo này khá là mãnh liệt, Ngô Minh từ trước đến nay vẫn luôn không nỡ dùng, lần này có thể nói là dùng toàn bộ. Ngoài ra, còn có một số thẻ phép lôi hệ, phép thuật gai đất và phép thuật xung kích, được Ngô Minh bố trí trong trận pháp công kích như thể anh ta không cần tiền. Chưa nói đến những trận pháp cơ bản được sử dụng, chỉ riêng những thẻ bài này nếu được đặt ở thành phố Sư Tử, chắc chắn có thể bán với giá cao ngất trời vô cùng khủng bố, thậm chí có thể khiến công hội thức tỉnh giả và thương hội thiên cơ hoàn toàn phá sản. Nhưng lần này, Ngô Minh đã không chút do dự mà sử dụng. Điều này cũng do Ngô Minh chỉ là trận pháp sư cấp 1, nếu cấp bậc trận pháp sư của anh ta cao hơn, đạt đến cấp độ 3 hoặc thậm chí là cấp độ 4, thì không cần bố trí nhiều trận pháp công kích như vậy, và chỉ cần bố trí một trận pháp cấp 4, uy lực bộc phát đủ để phá hủy toàn bộ Nguyệt Thần Thụ. Ngô Minh đã mất một ngày để bố trí trận pháp công kích. Sau khi hoàn thành, Ngô Minh đã quán trú nguyên khí vào các thẻ. Trận then chốt đã kích hoạt trận pháp. Bằng cách này, mặc dù là ở bên ngoài, chỉ cần mình nguyện ý kích hoạt các thẻ trận then chốt, thì tất cả các trận pháp công kích ở đây sẽ cùng kích hoạt. Sau khi làm xong, Ngô Minh mới từ đường cũ phản hồi lên mặt đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đằng Băng bọn họ giờ phút này đã lo lắng vạn phần. Mỗi lần Ngô Minh rời đi đều hứa hẹn một lúc sau sẽ quay lại, nhưng lần nào anh ta cũng biến mất. Nhưng may mà bọn họ biết Ngô Minh không sao cả nên không có biểu hiện ra dị động. Hôm nay là ngày ban thưởng của Nguyệt Thần. Lúc này hàng ngàn tộc nhân Nguyệt tộc và Dạ tộc đã tụ tập quanh Nguyệt Thần thụ, có thể nói là tinh hoa của toàn tộc đều xuất động. Xét cho cùng, hôm nay là ngày trọng đại của hai tộc, lúc này hai tộc chiếm cứ một phía, tuy rằng đối mặt lẫn nhau nhưng không có xung đột. Hầu như tất cả những người cấp cao đạt đến nguyên khí cấp 4, trong hai tộc đều đến đông đủ, nhưng Dạ tộc thiếu một người Dạ Minh. Kỳ quái, lễ thánh hôm nay, Dạ Minh của Dạ tộc không đến sao? Mấy vị trưởng lão của Nguyệt tộc kỳ quái nói. Thật lâu trước kia, bọn họ Nguyệt Dạ hai tộc đều là nhất tộc, tuy rằng hiện tại đã phân chia nhưng đối với loại đại sự Nguyệt Thần, ban thưởng này lại là không thể có một tia một qua loa nào, nếu không tới là bất kính thần linh thì hậu quả rất nghiêm trọng. Dạ Minh là một trong những đội trưởng thủ hộ của Dạ tộc, thậm chí cũng gần như là trưởng lão Dạ tộc. Theo lý thuyết hắn không có khả năng không đến, mà hắn không đến khẳng định là hắn đến không được, coi như là có thiên đại sự tình, hay trọng thương thế nào thì cũng không được vắng mặt trong nghi thức này. Nguyệt tộc Ánh Nguyệt giờ phút này cũng lẩm bẩm nói, theo sau cô ta tựa hồ là nghĩ tới cái gì lại kinh hô, trừ phi, hắn đã chết. Ánh Nguyệt, không cần đoán mò, tiểu tâm khiến cho hai tộc tranh chấp không cần thiết. Nguyệt tộc Nguyệt Khê trưởng lão giờ phút này vừa tức vừa nói, sau đó suy nghĩ một chút lại nói, đem tất cả thần tử giao cho thần thụ, tuy rằng chúng ta chỉ có làm chủ 4 thần tử, bất quá ta nghe nói Dạ tộc bên kia khoảng thời gian trước một thần tử đào tẩu, chuyện này đối chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Mặt khác, sắc mặt của những người Dạ tộc không được tốt lắm, họ đã bị một vị thần tử trốn thoát thì không tính, trong bọn họ cũng thiệt hại một vệ đội trưởng, đến bây giờ đều tìm không thấy thi thể. Tuy nói lúc sau mượn cớ diệt Đông Cốc nhưng vẫn chưa tìm ra hung thủ, thủ phạm có thể tru sát một vị hắc sử hiển nhiên là không hề yếu, thêm vào đó, những cuộc đại quy mô lùng bắt ở Nguyệt Lâm, trong 10 ngày qua của Hắc Ngục Thành đã được mọi người biết đến, nhưng điều kỳ lạ là, hóa ra vẫn chưa bắt được thủ phạm. Nhưng những chuyện này, Dạ tộc cũng chỉ có thể gác lại. Nguyệt Thần hàng lâm mới là đại sự, chỉ cần có sự phù hộ của thần, Dạ tộc bọn họ vượt trên Hắc Ngục Thành cũng không tính là việc khó, huống chi là một tên hề nhảy nhót chỉ biết trốn chui trốn lủi. Dạ tộc nắm giữ thần tử cũng mang tới, đối với bọn họ mà nói, những thần tử này chỉ là vật chứa cho thần nên đương nhiên bị canh giữ nghiêm ngặt, còn đeo xiềng xích chắc chắn để không cho bọn họ trốn thoát. Lúc này Lý Hạ cũng bị dẫn tới dưới thần thụ, có một cái thang gỗ để leo lên Nguyệt Thần thụ, tại một nơi hơn 200 mét phía trên. Nguyệt tộc và Dạ tộc lần lượt xây dựng một cái bệ ở trên, thần tử bị đưa lên trên đó. Sau đó tất cả những người không liên quan rời đi, chỉ cần hết thời gian thì Nguyệt thần sẽ chọn một thần tử để chiếm hữu. Nhìn thấy xung quanh có hơn 6.000 chiến binh tinh nhuệ của Nguyệt tộc Dạ tộc, Lý Hạ thở dài, nhưng có một nụ cười trong mắt nàng. Rõ ràng là nàng ta không muốn Ngô Minh mạo hiểm vì nàng, mặc dù Ngô Minh rất cường đại, nhưng dù cường đại đến đâu cũng không thể là đối thủ của 6.000 chiến binh tinh nhuệ này. Có hơn 20 người ở cấp độ nguyên khí thứ tư và hơn 200 người ở cấp độ thứ ba, dù Ngô Minh có năng lực đến đâu cũng không làm gì được. Chỉ cần anh ta không tới là có thể bình an vô sự, Lý Hạ tình nguyện hùng hồn chịu chết. Hạ tỷ, em sợ. Ở một bên, thiếu nữ mười mấy tuổi thần sắc lo lắng nói khi nhìn thấy tràng diện này. Vẻ mặt của Lý Hạ cũng mờ mịt, nàng đương nhiên biết hôm nay bọn họ đều sẽ chết, những tỷ muội này ở chung nhiều ngày đã sớm có cảm tình, nghĩ đến đây trong lòng nàng lại dâng lên một tia không cam lòng. Chỉ là không cam lòng lại có thể như thế nào. Bọn họ nhanh chóng được đưa tới Nguyệt Thần Thụ, cùng lúc đó, trên một cây lớn phía xa, Đỗ Mai nhìn mấy tỷ muội bị đưa lên Nguyệt Thần Thụ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, chỉ là cô ta không nói lời nào, cô biết dù có lao lên vào lúc này cũng chẳng ích gì. Đằng Băng và Tam Béo bọn họ cũng là thần sắc ảm đạm, trong lòng càng thêm lo lắng, thứ nhất là chuyện trước mắt không giúp được gì, thứ hai, Ngô Minh hiện tại còn không biết tung tích. Chờ đó, Hạ tỷ, Lôi Lôi, nếu hôm nay các ngươi chết, ta nhất định sẽ báo thù mối thù này. Đỗ Mai nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm, ta sẽ không để các nàng chết. Đúng lúc này, sau lưng bọn họ đột nhiên vang lên một giọng nói. Ngô Đại ca. Đằng Băng đám người quay đầu nhìn lại, lập tức vẻ mặt kinh hỉ, chờ sao mong trăng rốt cục Ngô Minh đã trở về. Có thể nói nếu như Ngô Minh ở đây, chuyện này còn có một tia khả năng. Đỗ Mai càng thêm kích động, lúc này mới bước tới nói. Ngô Đại ca. Anh đã trở lại, mau mau cứu Hạ tỷ các nàng. Ngô Minh gật đầu, anh đã dành rất nhiều thời gian để bố trí trận pháp trong Nguyệt Thần Thụ, Thật may là vẫn còn kịp, nhưng Ngô Minh cảm thấy thời gian bỏ ra là xứng đáng. Trước kia liền tính là có cốt long, Ngô Minh cũng không thể cứu mọi người khỏi bàn tay của mấy ngàn cường giả từ Nguyệt Dạ hai tộc, nhưng bây giờ Ngô Minh đã có đủ át chủ bài. Các ngươi lui lại phía sau chờ ta. Ngô Minh nhìn xem, nghi thức đã sắp bắt đầu, anh ta cũng vội vàng phân phó vài câu liền đi ra ngoài. Tại thời điểm này, chung quanh Nguyệt Thần Thụ đã vây đầy chiến binh Nguyệt Dạ hai tộc, đặc biệt là hơn một chục chiến binh nguyên khí cấp 4. Ngô Minh coi như là khoác lên áo choàng bóng tối đều chưa hẳn có thể lẻn đi qua, nhưng cái này cũng không làm khó được anh ta. Ở khoảng cách mặt đất 200m, Nguyệt Dạ hai tộc đồng dạng chiếm một bên, chín thần tử đều đã ở vào vị trí của họ. Lúc này, các nàng toàn bộ đã được bỏ đi xiềng xích, nhưng ở chỗ này các nàng cũng trốn không thoát. Phía trước gần Nguyệt Thần Thụ có tượng nữ thần sống động như thật, nữ thần này đang cầm một cái đĩa, tuy là tượng nhưng vẻ mặt uy nghi, trang nghiêm, lại càng thêm thánh thiện, xinh đẹp. Được rồi, thời cơ đã đến, dù hai tộc chúng ta có đối lập như thế nào, nhưng lúc này nhất định phải hướng nữ thần vĩ đại gửi lời chào. Dựa theo nghi thức, chúng ta cần phải nhỏ máu của thần tử vào trong đĩa này. Khi đó nữ thần sẽ lựa chọn một trong số chúng để đoạt xá, bất kể nữ thần chọn bên nào để đoạt xá, bên còn lại cũng phải phục tùng bên kia vô điều kiện, nếu không có phản đối vậy thì bắt đầu đi. Nguyệt tộc Nguyệt Khê trưởng lão trong Nguyệt tộc tư lịch lớn nhất, cho nên bà ta mới đứng ra nói. Nói hay, ta hy vọng đến lúc đó Nguyệt tộc các ngươi đừng bội ước, nếu không, các ngươi sẽ bất kính với nữ thần. Về phía Dạ tộc, một vị đại trưởng lão cũng tiến lên để đảm bảo có thể thuận lợi tiến hành nghi lễ thiêng liêng này. Tiếp theo, các tộc nhân chuyên môn tế tự tiến lên, dùng dao đặc biệt chích cổ tay của từng thần tử, lấy một ít máu chuẩn bị đổ vào đĩa đựng tượng. Đúng lúc này, không trung đột nhiên giáng xuống một cái bóng đen, hung hăng dừng trên lôi đài, các cao thủ của Nguyệt Dạ hai tộc lập tức phản ứng. Lấy ra binh khí nhìn chằm chằm vào bóng đen đột nhiên xuất hiện. Chỉ đợi bọn họ xem đó là cái gì, tất cả đều trợn mắt há mồm. Cuối cùng một đội trưởng Dạ tộc nghẹn ngào kêu lên, cốt long, là một con cốt long. Nhìn kìa, có ai đó trên lưng cốt long đó. Là cái gã nhân loại tội phạm đang bị truy nã. Chẳng mấy chốc, mọi người đã nhìn thấy Ngô Minh trên lưng cốt long. Lúc này Ngô Minh không có gì che chở, mà Nguyệt Dạ hai tộc giờ phút này đối với Ngô Minh có thể nói là không người chẳng biết, không người không hiểu. Không nói người này phân biệt tại Dạ Thành cùng Nguyệt Thành đào thoát, cũng nghe nói có liên quan đến cái chết của một hắc sử. Một thời gian trước, Hắc Mục Thành đã lật ngược Nguyệt Lâm mà không bắt được nhân loại này, không nghĩ tới lại xuất hiện tại nơi này. Là hắn. Nguyệt tộc Ánh Nguyệt cũng sững sờ một hồi, nhưng ngay sau đó cô ta thầm nghĩ Ngô Minh thật ngốc, người đã trốn được rồi sao lại chạy trở về. Ngô Minh liếc mắt nhìn những người này, liền chuyển sự chú ý tới Lý Hạ ở đằng kia, lúc này cũng đang nhìn Ngô Minh trong mắt tràn đầy kích động. Hạ tỷ. Anh ta là Ngô Minh. Bên cạnh Lý Hạ, Lôi Lôi cùng mấy thần tử khác nhìn thấy cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này, đều quên mất cái chết, trên mặt đều là vẻ mặt hưng phấn và khao khát. Một ít hoa si thậm chí còn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt biết bao, nếu một ngày nào đó có thể có một nam, nhân như vậy sẵn sàng xông vào hàng ngàn địch nhân để cứu mình. Lý Hạ không còn nghe thấy âm thanh người khác, lúc này trong mắt nàng chỉ có Ngô Minh. Lúc này nàng vừa mừng vừa sợ, đương nhiên thấy vui vì Ngô Minh đến với nàng. Nhưng nàng sợ Ngô Minh sẽ vì chuyện này mà chết. Ngô Minh đưa tới một ánh mắt tin tưởng đối với mình, nhìn thấy ánh mắt Ngô Minh thì Lý Hạ bình tĩnh lại, nàng không phải ngốc, cũng hiểu rõ Ngô Minh, có thể nói Ngô Minh dám xuất hiện lớn như vậy nhất định phải dựa vào cái gì đó, không nói đến cái gì khác, chỉ mình con cốt long khổng lồ dưới trướng của Ngô Minh, ước tính mấy nguyên khí cấp 4 đều không phải đối thủ. Là ngươi, ngươi còn dám lộ diện, đồ con kiến đê tiện, Hắc Mục Thành phái người đi truy lùng ngươi, không ngờ ngươi lại trốn đến đây. Bất quá con kiến chính là con kiến, ngươi không trốn ngược lại tới đây tìm cái chết, thật là ngu ngốc. Hôm nay Dạ không ta sẽ bắn chết, ngươi. Một đội trưởng hộ vệ trong Dạ tộc đạt tới nguyên khí cấp 4 lúc này lớn tiếng nói, người này chính là Dạ không đã bắt được Lý Hạ, và suýt nữa đã giết Ngô Minh hai lần. Nói xong, hắn lập tức nhảy ra ngoài, tháo cung tên, bắn thẳng một mũi băng tiễn về phía Ngô Minh. Nhìn mũi băng tiễn đang bắn về phía mình, mang theo hàn khí kinh người, Ngô Minh cười lạnh một tiếng. Nếu vừa mới tới Nguyệt Lâm mũi tên này nhất định sẽ giết chết anh ta. Nhưng bây giờ, Ngô Minh có thể phá giải mũi tên này mà không cần dựa vào cốt long. Ngô Minh quyết tâm lập uy lập tức rút ra thẻ bài, Hắc Tinh đại kiếm đã nắm ở trong tay, sau đó lập tức phát động truy phong, không lùi mà tiến né tránh mũi tên đầu tiên. Dạ không tự hồ cũng ngờ tới Ngô Minh có thể né tránh một mũi tên này, sau đó nhanh chóng rút cung bắn ba mũi tên về các hướng khác nhau. Có thể nói, ngay cả nguyên khí cấp 4 bình thường nhất định sẽ bị bắn chết khi gặp phải ba mũi tên này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.